Lý Bân không có để ý Bạch Vân Linh ý tưởng, mà là tại mở ra hệ thống, tiến hành đại đĩa quay hoạt động. Rất nhanh tại trong não liền xuất hiện một cái đại đĩa quay. Cuối cùng căn kia châm dừng ở một chỗ. Chúc mừng ký chủ đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ làm nhà gái cảm nhận được trước nay chưa từng có trải nghiệm. Chúc mừng ký chủ đạt được bảo vật bông tuyết thạch. Lý Bân nhìn bông tuyết thạch bản thuyết minh, là một cái nghỉ hè bảo bối, mang tại trên người có thể toàn thân lạnh lẽo lạnh. Đối với trị liệu nóng chưng rất có hiệu quả. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, cái hệ thống này trừ bỏ tiền bên ngoài vốn không có thực vật. Trên cơ bản đều là tư tưởng khống chế đồ vật, còn thật không có cái gì thực vật. Nhưng là cái này bông tuyết thạch có vẻ giống như cũng không tệ, mùa hè miễn cho chọc. Ký chủ bông tuyết thạch là cần phải thời điểm mới có thể sử dụng, không muốn lén lút đầu cơ trục lợi, là có hành vô thị đồ vật. Ôi, ta nói hệ thống, người còn biết có tiền mà không mua được. Ký chủ bông tuyết thạch là hiếm thấy đồ vật, nếu cầm lấy dẫn tới tranh chấp không cần thiết. Hệ thống cũng là vì Lý Bân an toàn nghĩ. Đương nhiên nếu có cũng đủ năng lực tự vệ cũng có khả năng lấy. Lý Bân lý giải hệ thống hảo tâm, nhưng là vật này nếu có thể đưa ra hiện, vậy dĩ nhiên là hữu dụng. Đã biết, ta không đến khi tất yếu khác không có khả năng mang ra. Tùy theo Lý Bân câu nói sau cùng rơi xuống, hệ thống lại lần nữa lâm vào trầm mặc trạng thái, bất quá cũng để cho Lý Bân nhìn thấy tiền của mình, nhìn liên tiếp con số, chính xác là dùng để câu nói kia. Ta không biết cái gì là tiền, nhưng là ta biết cái gì là con số. Nhiều như vậy. Hoa không xong căn bản là hoa không xong. Lý Bân, người đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Vân Linh quay đầu đi nhìn Lý Bân bộ dáng, nhịn không được hỏi một tiếng. Không có việc gì, nhanh chút nghỉ ngơi đi, ta ngày mai muốn trở về một chuyến Lục Bình thôn nói chuyện làm ăn. Tốt, kỳ thật Bạch Vân Linh đã sớm khốn không chịu được, còn có điểm không kiên trì nổi. Như vậy ép buộc ai có thể chịu được? Nhưng là tâm lý cũng là thật cao hứng có thể cấp như vậy ép buộc. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau buổi sáng, Lý Bân đi cấp Bạch Vân Linh lấy lòng bữa sáng về sau rời đi. Cũng không phải là hắn không nghĩ chờ đợi Bạch Vân Linh, mà là từ Nam Nam gọi điện thoại, nói là phía trước kiến trúc thương đều đã tới rồi, nếu không đi qua nhìn nhìn cũng không thích hợp. Cho nên thời gian có hạn chỉ có thể rời đi trước. Lý Bân lái xe lúc trở về, tại trên đường chờ đợi đèn đỏ. Lại không muốn nhìn thấy Chu Manh Manh thân ảnh. Chu Manh Manh cõng cặp sách chuẩn bị tiến vào đại học, nhiên mà đúng lúc này, đi qua đến vài cái tiểu nam sinh, liền trực tiếp đem Chu Manh Manh cấp vây lại. Chu Manh Manh không nghĩ lý, nhưng là mấy cái tiểu nam sinh điển hình chính là không nghĩ buông tha nàng. Còn vươn tay hướng về Chu Manh Manh động thủ động cước. Chu Manh Manh tại phản kháng thời điểm giơ tay lên chính là nhất bạt tai, liền trực tiếp đánh tại cậu con trai khuôn mặt. Cậu con trai tức giận đến trong mắt đỏ hoe, theo sau nói ngươi cái này gái điếm thúi, còn dám động thủ đánh lão tử có thể cùng ngươi nói chuyện, là để mắt ngươi. Nói liền muốn giơ tay lên đánh Chu Manh Manh. Chu Manh Manh đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, nhưng là nửa ngày lại không có cảm giác cái loại này đau đớn cảm giác, theo sau liền nghe được nam nhân tiếng kêu thảm. Thuận thế nhìn sang, nhìn thấy Lý Bân không biết khi nào thì xuất hiện ở nàng bên người, còn đem nhân đánh. Lý tiên sinh, mỗi lần nhìn đến ngươi đều là bị người khác ức hiếp a, ngươi sẽ không còn tay a. Chu Manh Manh hai má đỏ lên, xấu hổ đỏ mặt gò má, nhỏ giọng nói ta đã hoàn thủ rồi, chỉ là của ta đánh không lại hắn. Đánh không lại liền nhìn, ta là như thế nào động thủ, học một chút, về sau phải bảo vệ tốt chính mình. Lý Bân lời nói vừa xong, liền thấy hắn một cái lắc mình liền tiến lên, hướng về trong này một người chính là một cái tát. Ba, cái này bàn tay tiếng ở cửa trường học không ngừng vang vọng lấy, liền trực tiếp đem nhân cấp đánh mộng bức, nhìn sưng đỏ gò má còn có bị đánh rơi mấy viên cái răng, nhìn được kêu là một cái chật vật. Mặt sau vài người nhìn đến Lý Bân lợi hại như vậy, đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, xoay người liền chạy, cái gì huynh đệ không huynh đệ, hoàn toàn chính là không nghĩ lý hội. Bị đánh tên tiểu tử kia bụng mặt, gương mặt hoảng sợ nhìn hắn, xoay người liền muốn chạy. Lại bị Lý Bân bắt được áo tử. Tiểu tử, này liền muốn đi. Đại ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, người tha cho ta đi. Lý Bân nhìn hắn bộ dạng, khóe môi gợi lên mỉm cười, nhìn cái bộ dạng này cũng là sinh viên đại học A, như thế nào một điểm cốt khí đều không có, cái này đức hạnh là như thế nào thi lên đại học. Năm đó mình rốt cuộc là kém ở nơi nào, cư nhiên không có học đại học. Người nói xin lỗi là không phải nên là đối với Chu Manh Manh. Dạ dạ, ta nói khiểm, ta về sau cũng không dám nữa. Nam sinh đổ là có mắt lực, liền trực tiếp hướng về Chu Manh Manh xin lỗi, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu. Chu Manh Manh cũng có một chút chân tay luống cuống, nửa ngày mới mở miệng nói không có quan hệ, người có thể ly khai. Lý Bân nghe vậy, liền buông tay ra, nhìn hắn bộ dạng liền xoay người liền chạy, sợ chạy chậm từng bước đã bị nhân đánh. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Chu Manh Manh đi đến Lý Bân bên người, nói cảm ơn ngươi Lý tiên sinh, ngươi lại lần nữa đã cứu ta. Ngươi ở đây cái trường học thường xuyên bị người khác ức hiếp sao? Lý Bân nhíu mày hỏi, như thế nào mỗi lần thời điểm đều là thấy nàng bị người khi dễ đâu này? Chu Manh Manh cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói không phải là, những người này là bị người khác chỉ thị, về phần là ai Lý tiên sinh nên biết mới là, ta cũng không biết vì sao ca ca ta làm xong sự tình vì sao bọn hắn không muốn trả thù lao đâu. Bọn hắn liền là cố ý nghĩ muốn chúng ta huynh muội chết, hôm nay cho dù là Lý tiên sinh không hiện ra, ta cũng không có khả năng như vậy từ bỏ. Tuy rằng chúng ta là tiểu nhân vật, nhưng là tuyệt đối không phải là cái loại này tùy tiện bị người khác ức hiếp người. Chu Manh Manh thông qua lần trước sự tình cũng đã hiểu rõ đến, một mặt yếu đuối là sẽ làm kẻ địch được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng phản kích, cho dù là chết cũng không sao cả. Lý Bân nhìn tiểu cô nương này ánh mắt kiên nghị thời điểm, cười cười nói ngươi yên tâm đi, không có người ức hiếp ngươi, hôm nay ta sẽ cùng ca ca ngươi nói sinh ý sự tình, ngươi muốn hay không cùng ta đi một chuyến. Chu Manh Manh ánh mắt trầm xuống, liếc mắt nhìn cửa trường học, gật gật đầu nói tốt. Ta và ngươi đi. Lên xe à, ngươi và lão sư ngươi xin nghỉ. Lý Bân lo lắng nàng nếu lại đi trường học, chỉ sợ liền không ra được. Kia một vài người sẽ tìm hắn tính sổ sách, bất quá như vậy cũng không phải là biện pháp, tổng hẳn là giải quyết một cái. Lý Bân mang theo Chu Manh Manh liền trở về Lục Bình Thôn, lúc này Lục Bình Thôn thôn ủy hội môn miệng có không ít xe. Thứ 2245 chương theo căn nguyên giải quyết vấn đề. Chu Manh Manh nhìn thôn này, ánh mắt chung quanh quan sát, sao vậy cảm giác thôn này cùng tưởng tượng chung có chút không quá giống nhau. Xuống xe sau này, có mấy cái thôn dân đi qua đến nhìn đến Lý Bân nói Lý lão bản, ngươi trở về. Đúng vậy à, các ngươi đây là làm gì mà đây? Đi thu thập rau dại, gần nhất nhu cầu lượng có chút lớn. Vài vị con gái cười ô ô nói. Gần nhất Bạch Vân Linh nhà ăn thật là muốn tới không ít đồ ăn. Lúc này mới tham gia trận đấu không có bao lâu, nhu cầu lượng sẽ phải không ít, vốn là thôn dân 3 ngày đi một lần, hiện tại một ngày đi một lần. Bất qua kiếm nhiều tiền, bọn hắn cũng nguyện ý đi. Ngày ngày có tiền còn không tốt sao? Chu Manh Manh nghe các nàng lời nói, mới hiểu được Lý Bân vẫn là một cái đại lão bản. Lý tiên sinh, người đây là... Thôn này là ta đầu tư, cho nên bọn hắn đều biết ta, vào đi thôi. Lý Bân đơn giản giải thích một chút, cũng là làm Chu Manh Manh uyển như sấm đánh giống nhau, ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Nhất thời phát hiện người nam nhân này trừ bỏ đẹp trai bên ngoài, còn rất nhiều kim. Như vậy nam nhân đi nơi nào tìm? Bất quá như vậy nam nhân cũng không khuyết thiếu nữ hài tử a. Ngày đó cô bé kia có phải hay không bạn gái của hắn? Chu Manh Manh hoàn toàn không có ý thức đến mình đã theo sùng bái thay đổi mặt khác cảm tình. Lý Bân không biết hắn tại nghĩ cái gì, trực tiếp mang theo nàng đi vào thôn ủy cửa, bất quá cũng không có trực tiếp đi vào thôn chủ nhiệm phòng làm việc, mà là tọa tại bên ngoài trên ghế dựa chờ đợi. Có thể nghe được bên trong người đang nói chuyện cái gì? Chu tiên sinh, cái này kiến trúc có thể như vậy. Từ nam nam âm thanh theo bên trong truyền đến. Đối với cái này kiến trúc quy hoạch nói được ngay ngắn trật tự, thậm chí đã dự toán đi ra kế tiếp kiến trúc công trình nên sao vậy thực thi. Tỏa tại bên ngoài Chu Manh Manh nghe được từ nam nam lời nói, chấn động ở. Cái này từ chủ nhiệm có phải hay không học qua kiến trúc? Không biết. Nàng lời nói đều là chuyên nghiệp thuật ngữ, hơn nữa liền quy củ đều nói được như thế rõ ràng, nhìn bộ dạng nàng chính xác là đã làm bài tập. Chu Manh Manh vì trợ giúp ca ca cũng là cảm thấy thổ mộc kiến trúc, tại lớp thượng đều là danh liệt top 3, thậm chí đối với kiến trúc phương diện càng là có thiên phú rất cao. Có chút thuật ngữ vừa nghe chợt nghe đi ra. Từ Nam Nam là một cái thôn chủ nhiệm không có sai, nhưng là chuyên nghiệp đề tài cũng không phải là nhớ rõ như thế củng cố a. Lý Bân bị nàng vừa nói như vậy, ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Này là làm công khóa a. Bằng không sao vậy sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Không biết qua bao lâu, bên trong mới đình chỉ nói chuyện, đi ra thời điểm Chu Quang Sa liền thấy Chu Manh Manh. Manh Manh, ngươi sao vậy tại nơi này? Chu Quang Sa rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Không phải là, nàng là sao vậy? Là ta mang qua, muội muội ngươi ở cửa trường học bị người khác ức hiếp, ta nhìn thấy liền cấp mang tới. Lý Bân đơn giản giải thích một chút. Chu Quang Sa nghe được bị người khác ức hiếp chữ, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Lòng hắn rất rõ ràng biết là ai làm. Trước đi ăn cơm đi, có cái gì nói tối nay nói sau. Từ Nam Nam nhìn tình huống có điểm không đúng, lập tức liền mở miệng nói. Tốt, một đoàn người đi đến thôn Tửu Điếm, bởi vì là sắp khai phá địa phương, cho nên thôn thiết bị cùng nội thành giống nhau, không có cái gì khác biệt. Đồ ăn đều là do đặc sắc. Bữa cơm này cùng Tam gia kiến trúc thương đô cấp đàm tốt lắm, cũng ký kết tốt hiệp ước sau này liền đều riêng phần mình trở về. Ngược lại Chu Quang Sa cố ý lưu lại cảm tạ Lý Bân. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, nhưng là lôi ra sự tình ngươi muốn sao vậy giải quyết. Lý Bân cũng muốn hỏi hỏi ý tứ của hắn. Chu Quang Sa do dự một lát nói bọn hắn đối với ta như vậy, là bởi vì ta đi xin tiền nữa, ta cũng nghĩ không thông, tại sao lôi ra ra đại nghiệp đại còn muốn làm ra chuyện như vậy. Lôi ra không nên mệt tiền mới là, tại sao có thể như vậy nhằm vào. Hắn cũng không hiểu nổi. Lý Bân mím môi không nói, kỳ thật rất đơn giản, nhất định là Lôi Minh cái nhà này khỏa coi trọng Chu Manh Manh mới ác ý nhằm vào. Loại này ti tiện thủ đoạn chính xác là không sao vậy cao minh. Nghĩ muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải theo căn nguyên giải quyết, như vậy đi, ta và ngươi đi xem đi Lôi ra, ta cũng muốn nhìn nhìn cái này Lôi Minh rốt cuộc là muốn làm gì mà. Lý Bân cho rằng nếu đều tham dự vào, vậy giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Bằng không này hai huynh muội chỉ sợ chưa hoàn thành cái này kiến trúc, đã bị Lôi Minh cấp đánh chết. Chu Quang Sa cùng Chu Manh Manh nghe vậy, đều sửng sốt, tùy hậu lộ ra lo lắng chi sắc. Lý tiên sinh, người đã giúp ta rất nhiều, cái này. Đừng nghĩ nhiều, ta cùng Lôi Minh ở giữa cũng từng có quan hệ, vừa vặn ta cũng phải đi nhìn nhìn. Đều là thuận tay sự tình. Giúp bọn hắn coi như là bang chính mình, ít nhất cho một cái thu thập lý do của hắn, thật tốt ha. Chu gia hai huynh muội đều sửng sốt. Bọn hắn ở giữa có cái gì quá tiết? Lý tiên sinh. Được rồi, các ngươi đi về trước đi, sáng mai chúng ta đi tìm Lôi Minh. Lý Bân giải quyết dứt khoát, liền như thế quyết định. Chu gia huynh muội thấy thế cũng chỉ đành bỏ qua tránh ôm, dựa theo Lý Bân nói, hay là từ căn nguyên thượng giải quyết. Bằng không huynh muội bọn họ đều không có ngày lành quá. Tại Chu gia huynh muội rời đi sau này, Từ Nam Nam mở miệng hỏi trước ngươi tham gia Mỹ thực trận đấu rồi hả? Ngươi sao vậy biết? Tin tức nhìn lên đến, đầu ngươi giống đều leo lên đầu đầu. Ngươi không biết sao? Từ Nam Nam vừa nói một bên lấy ra điện thoại đặt ở trước mặt hắn, mở miệng nói ngươi chính mình xem một chút đi. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, Mỹ thực trận đấu thượng hắn là sao vậy Đỗ Trạng Nguyên? Hơn nữa phía trên còn đối với hắn đồ ăn hệ tiến hành đánh giá, phía dưới ngược lại có không ít nhân tại điểm tán, sao vậy nhìn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Bân khoảnh khắc này cảm giác được minh tinh chỗ đáng sợ, chính xác là truyền bá thật sự mau a. Lần này Bạch Vân Đại Tửu Điếm có khả năng lửa, sau này ngươi có bận rộn. Từ Nam Nam biết Lý Bân cùng Bạch Vân Linh ở giữa quan hệ, hiện tại Bạch Vân Đại Tửu Điếm phát hỏa, một cách tự nhiên Lý Bân cũng nổi giận. Đừng nói những thứ này, chúng ta đi nhìn nhìn chuyên án sự tình, đúng rồi, hiện tại ôn tuyền thủy còn tại bốc lên sao? Vâng, bất quá đã sửa đường, sẽ không ảnh hưởng thôn, nhưng là chúng ta kiến trúc phải nhanh một chút, bằng không ta cũng không có khả năng suốt đêm điệu bộ khóa, cũng may hiệu quả là rất tốt. Từ Nam Nam vì cái này chuyên án đã thức đêm rất lâu, nhưng mà cuối cùng về vẫn có tiền muốn nhúng tay vào dùng. Bằng không có kế hoạch không có tiền giống nhau không thể thực thi. Vậy giao cho ngươi, ta ngày mai đi xem đi thành phố. Ngươi chính xác là muốn đi tìm Lôi Minh sao? Muốn đi tìm, hơn nữa còn muốn tự mình đi tìm đâu? Lý Bân đả thương Bạch Mao, cái nhà kia khỏa khẳng định không có khả năng như vậy từ bỏ, không làm được còn có cái khác hoạt động cũng không nhất định đâu. Chi bằng chủ động một điểm, cấp chút dạy dỗ. Lúc này Bạch Mao đã nằm ở bệnh viện, Lôi Thiên Hạo nhìn bộ dáng của hắn, Tùy Hậu mở miệng nói người đây là bị ai đánh rồi hả? Thứ 2246 chương gặp lại Lôi Tĩnh. Bạch Mao nhìn Lôi Thiên Hạo thân ảnh, ánh mắt có chút kinh ngạc, không thể tưởng được hắn sẽ đích thân bên này. Chính là nghĩ đến chính mình nhất chiêu đều không có cùng Lý Bân đối đầu đã bị đánh đến bệnh viện, thân thể nhiều chỗ gãy xương. Chính xác là muốn hắn nửa ngày mệnh. Bất quá Bạch Mao cũng không có giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần, còn nói là Lý Bân sở vì, hơn nữa Hồ Hán Tam cùng Lý Bân ở giữa nhất định là có dính dấp. Ta vốn nghĩ có thể nhắc tới Lôi tiên sinh nhất định cho chút mặt mũi, kết quả hắn nói không sách Lôi ra cũng may, vừa nhắc tới đến liền nổi giận, đối với ta chính là tiến hành cực kỳ tàn ác công kích. Lôi tiên sinh, các ngươi ở giữa có phải hay không từng có quan hệ, hắn còn nói rồi. Hôm nay giáo huấn ta là một cái cảnh cáo, sớm muộn gì sẽ đi tìm Lôi gia nhân tính sổ sách. Không thể không nói Bạch Mao là biết nói chuyện, lời nói này được không chỉ có đem Lôi gia mặt mũi cấp cuốn, còn đem chính mình bày ở người bị hại thân phận. Làm bộ chính là Lý Bân cố ý châm đối với các ngươi, bằng không hắn sao vậy sẽ bị người khác đánh thành như vậy. Quả nhiên, đường Lôi Thiên Hạo nghe nói như thế thời điểm sắc mặt trở nên rất là khó coi, tuy nhiên lại không có biểu hiện ra đến. Mặc kệ sao vậy nói hắn cũng là lớn lão bản, khởi sẽ bị như vậy nói cấp kích thích giận dữ. Ta cùng Lý Bân ở giữa là có chút qua lại, nhưng là cùng ngươi nói không quá giống nhau, ngươi vẫn là thật tốt dưỡng bệnh a, đợi tốt lắm nói sau. Bạch Mao gật gật đầu không có tiếp tục nói hết. Sinh không tức giận chỉ có Lôi Thiên Hạo tự mình biết, thật sự là hắn là bị nhân cấp đánh thành như vậy, còn là vì các ngươi Lôi ra. Tóm lại chính là một câu, ta là bị liên lụy. Lôi Thiên Hạo từ bệnh viện đi ra lúc nào cũng đã tối rồi, quay đầu nhìn quản gia nói điều tra một chút Lý Bân gần nhất hoạt động, chúng ta trước tiên ra tay. Vâng, quản gia biết lão gia là giận thật, cái gì thời điểm bắt đầu trước tiên tính kế một người. Lần trước mưu hoa thời điểm vẫn là tại hơn 20 năm phía trước, dốc sức làm thời đại đâu. Bạch Mao bên này thủ hạ tự nhiên là nghe được hắn lời nói. Lão đại, nói như ngươi vậy Lôi Thiên Hạo không tức giận sao? Không tức giận, hắn đã sớm muốn chọc giận nổ, ngươi cho rằng lâu chức vị cao người liền sẽ không tức giận sao? Vậy ngươi nhưng mà đoán sai, loại người này khí theo tài là nhỏ nhất. Lão tử ta hôm nay bị người đánh, khẩu khí này ta đều không nuốt trôi, hơn nữa Lý Bân nhưng là thả ra nói tới nói, sẽ đi tìm Lôi ra tính sổ sách, không phải là để ta đến truyền lời sao? Ta cái này không phải là đem lời cấp mang tới sao? Bạch Mao hiện tại toàn thân đều đau đắc yếu mệnh, nếu như có thể lời nói, ngược lại đặc biệt hy vọng, hai người bọn họ nhân đánh lên. Hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hai cái này nhân cũng không phải là cái gì thứ tốt. Đánh chết cho phải đây. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân thu thập một chút chính mình liền đi tìm Chu Quang Sa huynh muội. Tại nhìn thấy Lý Bân thời điểm hai người đều sửng sốt. Lý tiên sinh, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc, bằng không ta làm cái gì, đừng nói như vậy nhiều, đi thôi. Lý Bân cũng không chính là yêu thích nói giỡn người, lần này đi tìm cũng không phải là bởi vì Chu gia huynh muội thời điểm chủ yếu là cái kia Bạch Mao nhưng là hắn người. Không bao lâu, Lôi gia nhất định sẽ tìm được hắn. Cùng với làm bọn hắn tìm tới cửa, không bằng chủ động phóng ra. Chu Quang Sa nhìn ra hắn đi ý đã định, cũng không tốt nói thêm gì đi nữa. Ba người liền lái xe đi đến Lôi ra cửa chính của công ty. Chu Quang Sa phía trước đã tới vài lần, bảo an ngược lại không có ngăn chờ hắn, nhưng là ở phía trước đài thời điểm lại bị nhân viên lễ tân cản lại. Ngượng ngùng, Chu tiên sinh, Lôi tiên sinh không ở nơi này. Ta phía trước gọi điện thoại tới, hắn ở chỗ này chờ ta. Chu Quang Sa nhưng là nghiêm trang nói. Nhân viên lễ tân cũng không phải là tốt lừa gạt người, loại người này đều nhiều hơn đi. Hắn không phải là thứ nhất nói như vậy nói người. Ngượng ngùng, hắn thật không ở công ty. Lý Bân nhìn nhân viên lễ tân cái bộ dáng này, đứng ở đó một bên cũng đã lộ ra một lượng phong trần vị, nhất là đáy mắt hèn mọn nhìn rõ ràng ràng mạch. Hừ, một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình phụ, ngược lại lợi hại đi lên. Không đợi Chu Quang Sa nói xong, Lý Bân trực tiếp vỗ một cái trước sân khấu. Nếu Lôi tiên sinh không ở, vậy thì tìm Lôi Tĩnh A. Ngươi, nhân viên lễ tân biến sắc, rất là kinh ngạc nhìn hắn, không có ai biết Lôi gia đại tiểu thư trở về tin tức, trừ bỏ công ty nội bộ người. Hắn là sao vậy biết? Không cần nói Lôi Tĩnh, cũng không tại. Lôi tiểu thư cũng không ở nơi này. Thì phải là nói không có quản sự người phải không? Nhân viên lễ tân coi như là thân kinh bách chiến rồi, tùy hậu mở miệng nói tiên sinh có thể lưu lại phương thức liên lạc, chờ hắn nhóm trở về sau này. Không đợi nói cho hết lời, Lý Bân liền hướng về bên trong đi tới, trực tiếp ngăn lại đến một người. Cái này nhân không phải là người khác, đúng là Lôi Tĩnh. Lôi Tĩnh nhìn trước mắt ngăn lại chính mình người, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói có cái gì sự tình sao? Tự nhiên là có việc tìm Lôi tiểu thư, bằng không làm cái gì. Lý Bân thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Tĩnh. Nhìn xem Lôi Tĩnh có chút không hiểu được, nhưng là nghĩ nhiều người ở đây, cũng không tiện cự tuyệt, giơ ngón tay lên ngón tay một bên phòng khách nói đi chỗ đó một bên tâm sự a. Tốt, vẫn là Lôi tiểu thư thâm minh đại nghĩa, bất quá Lôi tiểu thư, ta đề nghị các ngươi đổi một cái trước sân khấu, biết Lôi gia là việc buôn bán, không biết còn cho rằng sửa kỹ viện rồi, cần phải có nhân đứng cửa lập quy củ. Lý Bân quay đầu nhìn gương mặt phong trần trước sân khấu. Lôi Tĩnh nhíu nhíu lông mày, lời nói này được có thể chính xác là khó nghe, nhưng là thuận thế nhìn sang, nhìn thấy nhân viên lễ tân dáng người cùng trang điểm, nhất là cổ kia giá rẻ mùi nước hoa, thật xa đã nghe đến. Cũng khó trách sẽ bị người khác nói thành là tiểu thư. Thông chi nhân sự, cấp phát lại bổ sung 3 tháng tiền lương. Lôi Tĩnh câu nói đầu tiên đem nhân viên lễ tân tiền đồ cấp hủy. Chạm tại một bên Chu gia huynh muội đều đã trợn tròn mắt. Nhất là nhìn thấy Lý Bân đi gặp Lôi tiểu thư hình ảnh, càng làm cho bọn hắn nghẹn họng cứng lưỡi. Không phải là, người cứ như vậy như nước trong veo cùng Lôi gia tiểu thư nói chuyện, cứ như vậy như nước trong veo đem nhân viên lễ tân bị khai trừ. Này không biết còn cho rằng ngươi là Lôi gia con rể, có thể chi phối nhân vật. Ba người theo lấy Lôi Tĩnh đi đến phòng khách, Chu Quang Sa đem phía trước tư liệu đều cấp chuẩn bị xong. Hơn nữa nói rõ, lần này hợp tác chuyên án đã hoàn thành, tại sao đuôi khoản còn không muốn phó sổ sách? Này không có khả năng, chúng ta Lôi ra chiêu bài tại nơi này bày ra, không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này đến, bất quá chính là mười mấy vạn, chẳng lẽ chúng ta còn cầm lấy không ra? Lôi Tĩnh đối với lần này biểu thị không tin. Chu Quang Sa chỉ biết nàng có thể như vậy nói, cầm trong tay đương thôi đi qua nói Lôi tiểu thư. Nếu như không tin ngươi có thể điều tra nhìn nhìn, đây là phía trước đương, hơn nữa các ngươi bộ tài chính cũng không có đánh khoản. Những cái này ngươi đều hẳn là nhìn đến. Lôi Tĩnh nhìn phía trên tư liệu, thật là không có đánh khoản. Lôi tiểu thư, đệ ngươi đã làm cái gì ngươi khả năng không biết, nếu như không tin có thể đi điều tra nhìn nhìn. Thứ 2247 chương thành công đánh khoản. Lôi Tĩnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Bân. Lần trước cùng hắn lúc gặp mặt chỉ biết người nam nhân này không phải là dễ chọc, nhưng là không thể tưởng được lại muốn tiền sự tình hắn cũng cấp ngăn đón tại trên người. Đệ của ta cái gì nhân lòng ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không sẽ vì mười mấy vạn liền từ chối không cho. Lôi Tĩnh vẫn là thực bất công mắt, rốt cuộc là đệ của mình, không có lý do gì bị người khác như vậy cấp khi dễ đi. Hơn nữa, bất quá chính là mười mấy vạn, nàng tuy rằng biết thư thức lý. Nhưng cũng minh bạch Lôi ra sẽ không kém cái này mười mấy vạn, một bữa cơm tiền đều có thể đạt tới 20 mấy vạn. Huống chi là tiền của bọn họ. Lý Bân liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Lôi Tĩnh tâm lý ý tưởng, cho rằng chính mình tài đại khí thô sẽ không ăn hiếp người khác phải không? Lôi tiểu thư, nếu như ta cho ngươi biết, đệ của ngươi nhìn chúng Chu tiểu thư, không chỉ có còn làm người ta bắt cóc, còn ở trường học cố ý thu mua nhân khi dễ người ta cô nương đâu này. Lý Bân xem như nhìn minh bạch, Lôi Thiên Hạo cái kia lão già không phải là cái gì người tốt, giáo dục đi ra con gái cũng giống vậy không phải là cái gì người tốt. Bất công mắt không có sai, nhưng là cũng muốn phân rõ sơ tình huống, chứng cứ đều bãi tại nơi này còn tại nhóm người nói chuyện, có phải hay không cho rằng người khác đều mua sổ sách. Không có khả năng, Lôi Tĩnh không hề suy nghĩ mở miệng phản bác, đệ nhất quán nhu thuận, làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy đến đâu. Chu Manh Manh nghe nói như thế, trong lòng thăng lên một chút tức giận, chẳng lẽ nàng bị người khác làm nhục, mới chịu tin sao? quả nhiên lôi ra người cũng không phải là cái gì người tốt. Không tin, người có thể đi điều tra à, các ngươi lôi ra không phải là rất thủ đoạn sao? Vậy thử một chút xem sao. Lý Bân khinh thường nói. Hình dáng kia tử giống như là tại châm chọc cái này nữ nhân có phải là không có đầu óc. Hắn còn có thể vô duyên vô cơ quá tới tìm các ngươi lôi ra phiền toái sao? Chu Quang Sa nhíu nhíu lông mày, có chút không vui nói lôi tiểu thư, có một số việc ngươi khả năng hoàn toàn không biết, nhưng là lôi minh thật đã làm, muội muội ta phía trước bị người khác quấy rầy video ta đều đã ghi chép đến đây, không tin ngươi có thể thật tốt mà nhìn nhìn. Còn có, liên quan đến công trình đuôi khoản sự tình, ta đều đã cấp cầm lấy rồi, người vẫn là chưa tin, ta đây liền muốn hoài nghi các ngươi lôi ra có phải hay không yêu thích đen ăn đen. Cũng là người nhóm cảm thấy lôi ra ra đại nghiệp đại liền có thể tùy ý ức hiếp công ty nhỏ. Lôi Tĩnh bị cuối cùng một câu cấp đổi được không từ ngữ phản bác, sự thật phía trên, cái này đương tư liệu thực sự là vô cùng đầy đủ hết, cho dù là điều tra kết quả cũng không khá hơn chút nào. Tư liệu nếu như là thật. Chúng ta chi nhưng là ngươi nói đệ đệ của ta cố ý tổn thương nhân sự tình, ta tuyệt đối không tin. Không có người cho ngươi tin tưởng, ta chính là thông chi các ngươi lôi ra một tiếng, trở về nói cho phụ thân ngươi cùng đệ đệ ngươi, còn dám ức hiếp Chu gia huynh muội, ta Lý Bân không ngại đánh vào các ngươi lôi ra, ta có hay không thực lực này, phụ thân ngươi biết. Lý Bân ngôn ngữ ở giữa tràn ngập uy hiếp, ánh mắt lạnh ý không chút nào giảm bớt. Lôi Tĩnh thấy thế tuy rằng có chút không vui. Nhưng là cũng không có nói cái gì. Từ nàng trở về sau này, thường xuyên nhìn thấy đệ đệ bên người xuất hiện khác biệt nữ nhân, nàng cũng hoài nghi tới đệ đệ vấn đề, nhưng là phụ thân lại nói, đệ đệ ngươi nhiều tiền, có bao nhiêu người muốn dán lên. Này rất bình thường. Lôi Tĩnh cảm thấy lời nói này được cũng đúng, cũng không có hoài nghi. Đây đều là nữ nhân cố ý đưa tới cửa, cùng đệ đệ không có quan hệ, nhưng là nghe được Lý Bân nói như vậy. Bao nhiêu có điểm không đúng. Đệ đệ của ta sự tình cô không nói đến, ngươi nói khoản tiền hạng vấn đề, chờ ta hạch đối với sau này, liền có thể cho ngươi nhóm đánh khoản. Tốt, ta tin tưởng lôi ra nói lời giữ lời người. Lý Bân nói cũng điểm đến là dừng, nói nhiều hơn nữa liền hoàn toàn ngược lại cấp Chu gia huynh muội mang đến phiền toái. Đường ba người đi ra lôi ra công ty thời điểm Chu Manh Manh hít sâu một hơi. Quay đầu gương mặt sùng bái nhìn Lý Bân. Lý tiên sinh, cũng là ngươi lợi hại, thoải mái liền gặp được lôi ra người, ca ca ta phía trước đã tới vài lần đều không có thấy qua. Chu Manh Manh nói làm Lý Bân có chút sở khóc sở cười. Hắn đâu phải là lợi hại, nếu không là phía trước đã từng quen biết, cũng không thể dễ dàng liền gặp được cái này người. Chu Quang Sa cũng không phải để ý muội muội lý do thoái thác, lần này sự tình chính xác là cảm tạ Lý Bân. Lý tiên sinh, ta mời ngươi ăn một bữa cơm có thể chứ? Tốt, bữa cơm này ta nhất định là muốn ăn. Lý Bân giúp bọn hắn đòi lại công bằng, ăn bữa cơm cũng là chuyện đương nhiên. Đường ba người đi đến tửu điếm thời điểm Chu Quang Sa liền nhận được tài vụ điện thoại. Ý là lôi ra đã đem tiền cấp đánh tới. Tốt, ta đã biết. Cúp xong điện thoại, Chu Quang Sa liền nhìn về phía Lý Bân, liền trực tiếp rót hai chén rượu, nói Lý tiên sinh. Cảm ơn ngươi, vừa mới gọi điện thoại đã thành công đánh khoản. Vậy là tốt rồi, cụng ly. Lý Bân cũng không khách khí bưng ly rượu lên liền uống một ngụm. Mặc kệ sao vậy nói tiền muốn trở về đến liền là chuyện tốt. Chu Manh Manh chạm tại một bên cũng bưng ly rượu lên đối với Lý Bân kính ly rượu. Một ly đi xuống, Chu Manh Manh hai má chớp mắt liền đỏ. Chọc cho Lý Bân cùng Chu Quang Sa hai người cười thành tiếng. Không biết uống rượu không nên uống. Ngược lại làm người ta chê cười, Chu Manh Manh kỳ thật cũng là thực vui vẻ, cũng tin tưởng Lý Bân là người tốt, đều hết lần này tới lần khác tới cứu nàng. Nói cái gì cũng muốn giỏi hơn tốt rồi bồi tiếp hắn uống vài chén rượu. Hai người cũng không phải là rượu ngon người uống lên mấy chén đình chỉ, tùy hậu nói liên quan đến công trình sự tình. Lý tiên sinh ngươi yên tâm đi, lần này kiến trúc nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta biết, nhìn ra được Chu tiên sinh là thật sự người, nhất định không có khả năng làm người ta thất vọng. Chu Quang Sa hành vi hắn đều là nhìn tại trong mắt, nếu như chính xác là gian thương, vậy hắn nhất định có biện pháp muốn trở về đến tiền, hoặc là cùng lôi ra thông đồng làm bậy, càng thêm không sẽ vì mượn vay nặng lãi bị người khác cấp đánh thành cái bộ dạng này. Ba người theo tửu điếm đi ra thời điểm Chu Quang Sa liền phải đi về công ty, ngược lại Chu Manh Manh bởi vì nhận lấy tới trường học điện thoại, phải trở về một chuyến. Nhưng là Chu Quang Sa phải đi về làm việc, không thể đưa nàng. Ta đưa nàng a, Chu tiên sinh ngươi đi về trước. Tốt, vậy phiền toái Lý tiên sinh. Chu Quang Sa thật sự là không thể phân thân, vẫn là nhanh chút trở về tương đối khá. Lý Bân quay đầu nhìn Chu Manh Manh gò má đỏ ửng, cặp kia mắt to như nước trong veo, cười lên giống như nguyệt nha. Nhất là nhìn ánh mắt của hắn lộ ra một lượng sùng bái khí tức. Hoàn toàn chính là tiểu mê muội bộ dạng. Lý tiên sinh. Người đừng gọi ta Lý tiên sinh rồi, bảo ta Lý ca hoặc là Bân ca là được, ta cũng lớn hơn ngươi. Tốt, Lý ca, chúng ta đi thôi. Lý Bân gật gật đầu, vốn là hắn có thể tuyển chọn không cần đưa nàng, chính là uống rượu, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Liền ngăn lại taxi chuẩn bị đi đại học. Trong xe, Lý Bân nhìn Chu Manh Manh, nhìn thấy nàng quần áo váy dài, trên người mang theo nhàn nhạt hoa lan hương vị, mái tóc theo gió thổi hơi hơi đong đưa. Thổi hướng về phía Lý Bân trên người. Có lẽ là uống rượu quan hệ, nhiều hơn một chút gợi cảm giác. Rất nhanh liền đi đến đại học cửa, hai người xuống xe. Thứ 2248 chương ta muốn trở thành ngươi nữ nhân. Lý Bân đỡ lấy Chu Manh Manh xuống xe, hẳn là đã là khi đi học lúc, cửa chính trừ bỏ trong cửa của ông không có bất kỳ người nào. Này một chớp mắt hai người nhìn như là không làm việc đàng hoàng đệ tử cúp cua đi ra ước hẹn. Ngươi vào đi thôi, nếu như không được hãy đi về trước ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Lý Bân rất là chi kỷ nói. Cũng chính là như vậy, dẫn đến Chu Manh Manh tâm lý nhiều rất nhiều ý tưởng. Ngẩng đầu cặp kia như nước trong veo ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc, trong não hồi tưởng lại bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Là hắn xuất thủ cứu ca ca, còn giải quyết những tên côn đồ các cái kia, lần thứ hai cũng là tại nơi này thiếu chút nữa bị những tên bại hoại kia gấp bắt đi. Lần thứ ba là ở cửa trường học giải quyết bạn học trai quấy rầy. Nàng có thể thực khẳng định người này là một cái người tốt. Tốt như vậy người, nàng không muốn bỏ qua. Lý tiên sinh, thuận tiện phiếm vài câu sao. Chu Manh Manh lấy dũng khí, tiếng như ruồi muỗi giống nhau dò hỏi. Nếu như không phải là Lý Bân ngũ quan phát đạt lời nói, còn thật không nghe được. Có thể à, người muốn nói cái gì? Lý Bân gương mặt không hiểu hỏi. Bọn hắn ở giữa hẳn không có cái gì có thể nói à. Chu Manh Manh cố gắng hít sâu mấy hơi, cũng không biết là quá ư khẩn trương hai má đỏ ửng vẫn là uống rượu quan hệ, tóm lại cảm giác tim đập rộn lên. Tùy thời đều sống động giống nhau. Lý tiên sinh, người có bạn gái sao? Chu Manh Manh do dự một chút, hay là hỏi lên tiếng. Nếu như có, vậy làm những tính toán khác, nếu như không có vậy thì càng tốt hơn. Lý Bân thần sắc nao nao, nếu nói bạn gái, hẳn là có a, hắn ngủ như vậy nhiều nữ nhân, nhưng là thật xem như bạn gái hẳn là còn không có. Không có. Lý Bân nghiêm trang nói, bạn gái không có, nhưng là bạn trên giường ngược lại có rất nhiều. Dù sao thân thể hắn năng lực bãi tại nơi này, rất nhiều người đều là xem tới được. Chu Manh Manh còn cho rằng hắn sẽ nói có bạn gái, cái kia kêu từ nam nữ nhân nhìn mắt của hắn thần cũng rất không giống với. Hơn nữa bọn hắn hành vi ở giữa rất là không giống với, lại còn nói không phải là bạn gái. Này không thể nào đâu. Ngươi hỏi cái này cái làm cái gì? Ngươi đã không có bạn gái, ta đây có thể hay không làm ngươi nữ nhân? Chu Manh Manh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra chính mình tiếng lòng, mặc kệ Lý Bân là cái gì mọi người nhịn. Như thế nhiều năm, nàng vẫn luôn là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tuy rằng ca ca thực chiếu cố, nhưng là lại chiếu cố cũng chiếu cố không đến tâm khảm phía trên. Cố tình Lý Bân là không giống với. Cho dù là đụng phải nam tường cũng không sao cả. Lý Bân bị này đột nhiên bất ngờ thông báo cấp nói vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta đã nói hiện tại đệ tử đều như vậy mở ra sao? Manh Manh, ngươi còn nhỏ, không muốn nghĩ. Ta không nhỏ, ta biết ta mình làm cái gì, hơn nữa ta không tin ngươi đối với thật một điểm cảm giác đều không có. Chu Manh Manh vội vàng mở miệng nói. Sợ hắn cự tuyệt chính mình. Lý Bân lập tức hóa đá, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hắn đối với Chu Manh Manh là không ghét, nhưng là đối với hắn tới nói, chính là một cái tiểu muội muội a. Cũng không thể xúc sinh đạo đối với tiểu muội muội hạ độc thủ như vậy a. ngay tại Lý Bân muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm. Trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân vội vàng trở thành nữ nhân cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Nếu như ký chủ lực bất tòng tâm không thể hoàn thành nhiệm vụ, đem thu hồi dạy dỗ giá trị. Lý Bân nghe được hệ thống nói chớp mắt liền sửng sốt. Không phải đâu. Còn có thể trở về thu. Kia làm sao có khả năng, vào tiền của lão tử bao chính là lão tử đồ vật. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính là đối với một cái tiểu nữ sinh xuống tay, bao nhiêu tâm lý có chút áy náy, hơn nữa nàng là cảm kích tâm có thể không phải vì tình yêu a. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Vâng, ta xác định, ta biết ta đối với ngươi là cái gì tâm lý, trừ bỏ cảm kích chi tình còn có chính là tình yêu, nếu như chỉ có cảm kích ta cũng không dễ dàng mở miệng. Chu Manh Manh nhìn ra Lý Bân trong lòng nghĩ, nàng biết chính mình muốn làm cái gì. Cho nên tuyệt đối với sẽ không để cho chính mình hối hận. Nhưng là ngươi phải biết trở thành của ta nữ nhân cũng không nhất định gả cho ta, ngươi muốn rõ ràng. Ta là người làm ăn tự nhiên không biết làm thâm hụt tiền mua bán. Lý Bân cảm thấy vẫn có tất yếu nhắc nhở lần nữa nàng, không muốn hành động theo cảm tình. Chu Manh Manh lắc đầu liên tục, vội vàng nói ta chỉ là muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta không để ý ngươi có khả năng hay không cưới ta, ta chỉ để ý đã từng có được, không để ý thiên trường địa cửu. Ôi cha mẹ nó, cô bé này ngược lại một cái minh bạch ha, nếu không đáp ứng ngược lại chính mình giả bộ thanh cao. Tốt, nhìn đến cái rượu kia điếm sao, người phải biết đi vào sau này có thể liền không có đường quay về. Lý Bân đưa ngón tay ra ngón tay một bên tửu điếm. Ý tứ rất đơn giản, chỉ muốn đi vào, liền không muốn nghĩ hắn sẽ bỏ qua. Chu Manh Manh tạm dừng một lát, quay đầu gương mặt hưng phấn nói ta không sẽ hối hận, chúng ta đi vào nhanh một chút ha. Cái bộ dạng này cùng Lý Bân suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, nàng không phải nên là do dự một chút sao. Hiện tại liền do dự đều không do dự rồi hả? Được rồi, sinh viên có chút mở ra hơi quá. Hai người liền trực tiếp đi tửu điếm. Chu Manh Manh vẫn là lần thứ nhất làm loại chuyện này nhất thời không biết nên làm sao đây mới tốt. Đi tắm rửa a. Tốt. Chu Manh Manh đỏ mặt đi vào trong phòng tắm, liền trực tiếp cởi bỏ quần áo, trắng nõn thân hình nhìn một cái không sót gì, hai vú tùy theo thân thể đong đưa, tùy ý dòng nước tại thân thể phía trên. Thuận theo thân thể chảy tới mắt cá chân vị trí. Lý Bân đẩy ra môn đi vào, nhìn thấy hơi nước phía dưới Chu Manh Manh, trong suốt lóng lánh bọt nước thuận theo làn da không ngừng xuống phía dưới trượt, như là thủy chung xinh đẹp ngọc giống nhau. Làm Lý Bân trong lòng rung động càng lúc càng lớn. Lý tiên sinh, Chu Manh Manh nhỏ giọng kêu một câu. Lý Bân trực tiếp đi tới ôm lấy thân thể của nàng, sợ tới mức Chu Manh Manh kêu to một tiếng. Sợ, không phải là. Ta chính là có chút không quá thói quen. Chu Manh Manh liền vội mở miệng giải thích, nàng thật cao hứng có thể cùng Lý Bân phát sinh quan hệ, nghĩ vậy, liền hai tay ôm lấy cổ của hắn, hướng về môi của hắn liền hôn lên đi. Ngây ngô tài hôn làm Lý Bân có chút muốn cười. Tay phải bao trùm tại hai vú của nàng bên trên, dùng sức bóp một cái, chọc cho Chu Manh Manh nũng nịu kêu la một tiếng. Chán ghét, ngươi không thích, yêu thích, vậy ngươi lại dùng sức một chút. Chu Manh Manh nói liền ôm lấy hắn chặt hơn rồi, mềm mại hai vú thật chặt dán tại ngực của hắn chỗ, cảm nhận được Lý Bân trên người bắp thịt, cứng rắn vô cùng. Lý Bân có thể đã dùng đan dược, lại tăng thêm hệ thống thêm vào, hôm nay Chu Manh Manh là đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi. Trực tiếp ôm lên nàng liền đi tới trên giường vị trí, đương một cái tay lớn tại trên người của nàng du lúc đi, Chu Manh Manh vài lần muốn tránh né, cái loại này tê tê dại dại cảm giác không để cho nàng thích ứng. Nhưng là lại nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục trải nghiệm. Giống như anh Túc, làm nàng càng ngày càng si mê trong này. Đường Lý Bân tiến vào thân thể nàng thời điểm cái loại này đau đớn làm cho nàng kinh hô lên tiếng, cặp kia tay gắt gao nắm Lý Bân bả vai. Thứ 2249 chương Lý Bân điên cuồng. A, thật lớn, tốt thô. Chu Manh Manh rên rỉ. Lý Bân hung hăng rút ra đút vào. Tâm lý thiếu hạng làm như vậy không quá kích thích. Hắn bỗng nhiên rút ra dương vật, di chuyển đến Chu Manh Manh trước mặt chúng ta ngoạn điểm kích thích. Chu Manh Manh nhìn kia thô to, dữ tợn dương vật, tự nhiên có thể lĩnh Lý Bân đắc ý tứ. Chu Manh Manh bản năng vươn tay, nhất nắm chắc Lý Bân dương vật. Non mềm tuyết trắng tay nhỏ, thậm chí không thể mãn nắm Lý Bân dương vật. Cái loại này cứng rắn mà lửa nóng nóng bỏng cảm giác, làm Chu Manh Manh thần sắc lâm vào hoảng hốt. Hắn yêu thích nhìn đến Chu Manh Manh nhu nhược thân hình tại chính mình đại con cặc hạ run rẩy cầu xin. Lý Bân trên tay động tác, càng thêm mãnh liệt lên. Chu Manh Manh mỹ nhũ, bị Lý Bân hung hăng vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng. Nguyên bản tuyết trắng phấn nộn mỹ nhũ, đã tràn đầy màu hồng ấn ký. Chu Manh Manh thoải mái rên rỉ, thân thể, nhưng căn bản không thể hoạt động, chỉ có thể ở Lý Bân ma chảo phía dưới, liều mạng mà nhẫn nại thụ. Bú. Nhưng mà một lúc sau, Lý Bân một bàn tay đột nhiên thoát ly, mà đang cùng Chu Manh Manh lưỡi hôn miệng, run run đầu lưỡi theo Chu Manh Manh môi thượng thoát ly, rồi sau đó liếm lấy Chu Manh Manh cổ, thuận theo Chu Manh Manh cổ, chậm rãi rời về phía Chu Manh Manh non mịn đầu vú bên trên. Nhất miệng ngậm chặt giống như cỡ hạt đậu phấn nộn đầu vú, Lý Bân rung động đầu lưỡi, làm Chu Manh Manh giống như điện giật bình thường anh ninh một tiếng, toàn thân thoải mái một trận run run. Theo mới vừa rồi bị Lý Bân vuốt ve vân vê bộ ngực thống khổ bên trong, trực tiếp tiến vào một loại thần kỳ thoải mái bên trong. Chu Manh Manh cảm giác thân thể của chính mình trực tiếp theo địa ngục tiến vào thiên đường. Loại này mãnh liệt cảm giác thoải mái, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua. Đây là nam nữ hoan ái mị lực. Chu Manh Manh giống như loạn ma trong lòng, đột nhiên hiện lên một tia tò mò. Nàng nhớ tới chính mình lúc nhỏ, vụng trộm trộm nhìn chính mình phụ thân và mẫu thân tại phòng khách ân ái cảnh tượng. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, mẫu thân của mình, ghé vào trên ghế sofa, như là một đầu chó mẹ bình thường thật cao vểnh mông, đem chính mình tràn đầy màu đen cuộn lông lỗ lồn bày ra tại phụ thân trước mắt. Môi âm hộ tách ra, bên trong là màu đen sâu không thấy đáy lỗ thịt. Mà phụ thân của nàng, nhưng chỉ là cười tà dùng chính mình con cặc, nhẹ nhàng ma sát nàng mẫu thân lỗ đít. Rồi mới, Chu Manh Manh chợt nghe đến mẫu thân của mình giống là chó mẹ giống nhau điên cuồng cầu xin chính mình phụ thân nhanh chút đem đại dương vật cho nàng. Cái loại này cầu xin âm thanh như khóc như tố, nhanh không nhịn nổi, là tốt rồi giống như ăn nghiện độc dược giống như, không hề tôn nghiêm mà không hề liêm sỉ cầu xin. Nàng khi đó sao vậy cũng không nghĩ đến, bình thường nghiêm trang bất cầu môn tiếu đến cực độ nghiêm túc mẫu thân, cư nhiên còn có như thế hèn mọn mà không hề liêm sỉ một mặt. Khi đó, trong lòng nàng đối với mẫu thân cao cao tại thượng thẩm phán hình tượng hoàn toàn tan biến. Thậm chí, bắt đầu ảo tưởng mình cũng có một ngày, sẽ bị đại dương vật hung hăng quất cắm. Nàng trong lòng một trận thẹn thùng. A, Chu Manh Manh xấu hổ sắc mặt một trận đỏ bừng. Lý Bân ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Chu Manh Manh bánh bao mập huyệt. Hắn sao vậy cũng không nghĩ tới, Chu Manh Manh như thế gợi cảm nữ nhân. Cư nhiên hội trưởng một cái no đủ mượt mà bánh bao đại mập huyệt. Hơn nữa, Lý Bân đột nhiên lông mày nhướn lên, trực tiếp đem Chu Manh Manh vứt đến trên giường. Thô lỗ đem Chu Manh Manh mạnh mẽ tuyết trắng hai chân hung hăng đẩy ra. Chu Manh Manh muốn dùng tay nhanh chóng ngăn trở mình lỗ lồn, không muốn để cho Lý Bân nhìn đến chính mình kia làm người ta xấu hổ cấm khu. Nhưng là, Lý Bân động tác nhanh hơn. Trực tiếp đem Chu Manh Manh duỗi ra tay một cái tát rút đi về. Lẳng lơ, ta muốn đánh ngã ngươi. Lý Bân cười tà nhìn Chu Manh Manh. Chu Manh Manh tuyết trắng phấn nộn khuôn mặt, lập tức càng thêm hồng nhuận, tựa như tốt nhỏ ra máu. Nàng căn bản cũng không dám cùng Lý Bân đối diện, giờ này khắc này, Chu Manh Manh thật hận không thể một đầu tìm một cái lỗ chui vào. Quá xấu hổ, quá mất mặt. Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi. Nhìn màu hồng phấn bánh bao mập huyệt. Nhịn không được ca ngợi một câu mỹ. Thật quá đẹp, quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chu Manh Manh lỗ lồn thực sạch sẽ, tại trước khi tiến đến, Lý Uyển Ngưng đã mang nàng đi tắm thân thể. Lại tăng thêm Chu Manh Manh mập huyệt như thế cám dỗ. Cho nên nhìn một cái, phi thường địa tịnh nhẹ nhàng khoan khoái. Liền môi âm hộ cùng hòn le, đều có thể thấy rõ ràng. Trong sốt ướt át dâm thủy. Giống như tiểu khê thủy bình thường chảy nhỏ giọt theo âm đạo bên trong tiết ra, ngưng kết thành giọt nước nhỏ giọt rơi, còn có thể kéo ra một cây trong suốt tế ti. Lý Bân dựa vào đi lên nghe nghe, không chỉ có không có chút nào mùi thúi, ngược lại còn có một cổ nhàn nhạt cỏ xanh hương thơm. Hắn thậm chí nhịn không được, muốn liếm láp mút lấy xinh đẹp bánh bao lỗ lồn. Chu Manh Manh mập huyệt, thật sự là thật đẹp quá mê người rồi. Lý Bân nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lè lưỡi, giống như mê muội giống như, nhẹ nhàng liếm láp tại Chu Manh Manh bánh bao mỹ huyệt bên trên. Bú! Chính là một ngụm, Chu Manh Manh liền cả người co quắp lên. Đại cổ dâm thủy theo âm đạo bên trong tuôn ra mà ra. A, tùy theo Lý Bân tiếp tục gặm nhắm, Chu Manh Manh giống như sắp bị điên rồi, liều mạng kêu rên lên. A, a, nga, không muốn, rất ngứa, chỗ đó, thật sự rất, thật thoải mái, a, ừ. Tùy theo ngọt lành dâm thủy cuồng bắn ra, Chu Manh Manh phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Không muốn ngừng, ta, đừng có ngừng. Ta van cầu ngươi nhanh dùng ngươi đại dương vật đến trà đạp ta đi. À, ta muốn đại dương vật. Giờ này khắc này, Chu Manh Manh giống như biến thành nàng năm đó nhìn đều mẫu thân của mình. Giống là chó mẹ giống như, liều mạng cầu xin Lý Bân. Bờ mông thật cao nhếch lên, hai tay điên cuồng vuốt ve vú của mình, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy, phát ra từng đợt cầu xin. Chủ nhân, ta muốn làm ngươi cho mẹ. Ta muốn ngươi đại dương vật, ta muốn ngươi lợi hại ngoan đâm chết ta, trà đạp ta. Nghe được Chu Manh Manh cầu xin, Lý Bân trực tiếp giơ cao thân, đem quy đầu chen ép tại Chu Manh Manh bánh bao mập huyệt bên trên. Nhẹ nhàng cà cà, đem Chu Manh Manh dâm thủy đều phân bố tại đầu chim của mình bên trên. Tuy rằng Chu Manh Manh bánh bao mập huyệt rất là màu mỡ, nhưng là dù sao cũng là Chu Manh Manh lần thứ nhất, Lý Bân khổng lồ như vậy con cặc, không có trơn trượt trợ giúp. Rất khó thoải mái nhét vào. Tùy theo Lý Bân cọ sát, Chu Manh Manh lại một lần nữa đạt tới cao trào, thân thể thật cao cong lên, dâm thủy cuồng bắn ra. Trực tiếp đem Lý Bân đại con cặc, phun đầy thơm mát dâm thủy. Không nghĩ tới, tiểu bảo bối ngươi như thế tao. Lý Bân cầm lấy tay đè chặt chính mình ngẩng đầu tận trời dương vật, nhẹ nhàng hướng xuống ép, thật lớn quy đầu, chậm rãi dung nhập vào Chu Manh Manh bánh bao mập huyệt bên trong. Một cỗ mãnh liệt mềm mại bao bọc cảm giác, làm Lý Bân toàn thân mới thôi run run. Thực tinh xảo, rất no mãn, đồng thời cũng không phải bình thường mềm mại. Loại cảm giác này, làm Lý Bân lâm vào điên cuồng. Thứ 2250 chương cho ngươi đi hướng chính đồ. Trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu, tại Lý Bân cọ làm cùng Chu Manh Manh mập huyệt mút hút phía dưới, cuối cùng toàn bộ nhập vào âm đạo. Thực nhanh, gấp vô cùng. Lý Bân có thể cảm giác được, đầu chim của mình bị bao bọc phi thường kín, trước mặt, hình như có một đạo bức tường chắn quy đầu trước. Làm Lý Bân quy đầu khó tiến thêm nữa. Lý Bân động tác kỳ thật thực nhẹ nhàng. Cho nên, lúc này Chu Manh Manh còn đắm chìm trong mỹ diệu cảm giác thoải mái bên trong, giống như tại đám mây cao tường, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng là tùy theo Lý Bân quy đầu càng cắm vào càng sâu. Chu Manh Manh mà bắt đầu cảm nhận được một loại mỏng manh xé rách cảm. A, đau, đau quá đau, không muốn tiếp tục đi vào. Chu Manh Manh bắt đầu thất kinh, sợ hãi hướng về Lý Bân cầu xin nói van cầu ngươi, cứ như vậy quất cắm ta đi. Lại đi vào, ta bị xé nứt. Lý Bân bị loại này nhanh đến thịt mềm bao bọc cảm giác thật sâu mê say, vốn chỉ là nghĩ chậm rãi cảm nhận vỡ tan Chu Manh Manh màng trinh cảm giác sảng khoái. Nhưng là nghe được Chu Manh Manh kêu rên sau khi, Lý Bân lập tức liền cải biến chủ ý. Nhìn Chu Manh Manh nhu nhược kinh hoàng bộ dạng, Lý Bân trong lòng thú tính cuối cùng bùng nổ. Giống. Lý Bân giận gầm một tiếng, đột nhiên thúc một cái eo. Tư. Dâm thủy trực tiếp theo Chu Manh Manh lỗ lồn bên trong bị chen ép phun bắn ra. Lý Bân có thể cảm thấy, Chu Manh Manh dâm thủy, tại chính mình tráng kiện mà dã man quy đầu phía trước. Hoàn toàn không khống chế được. Lý Bân dương vật thông suốt ngay ngắn thẳng tiến. Trực tiếp ngay ngắn nhập vào Chu Manh Manh lỗ lồn bên trong, thẳng đến Chu Manh Manh tử cung. Quy đầu, thậm chí trực tiếp cắm vào Chu Manh Manh tử cung bên trong. A, ta muốn chết, chết, bị xé nứt rồi, của ta FF, bị xé nứt rồi, đau đớn, rất đau. Chu Manh Manh thân thể yêu kiều thân hình kịch liệt rung rung, trong miệng không ngừng rên rỉ. Vang vọng toàn bộ gian phòng. Lý Bân ghé vào Chu Manh Manh trên người kịch liệt quất cắm, đem Chu Manh Manh gợi cảm thân hình đặt ở thân thể cường tráng phía dưới, hai tay gắt gao bóp Chu Manh Manh cặp vú, liều mạng vuốt ve vân vê, điên cuồng vuốt ve vân vê. Chu Manh Manh giống như là một cái bão táp trung tiểu thiên Nga, bị mưa rền gió dữ tận tình trà đạp. Tính là dùng hết toàn lực điên cuồng tiếng giống cầu xin, đều căn bản vô tế sinh việc. Lý Bân Địch điên cuồng gần một giờ, Chu Manh Manh toàn thân mồ hôi nhễ nhại, âm thanh đã khàn khàn, toàn thân đỏ bừng, nhìn có chút hấp hối. Nhưng là Lý Bân còn chưa đủ. Giống. Lý Bân đem đã sức cùng lực kiệt toàn thân sụi lơ Chu Manh Manh trực tiếp nói lên, thân thể hung hăng thúc một cái, đứng thẳng lấy trực tiếp đem ngay ngắn con cạc toàn bộ nhập vào Chu Manh Manh mập huyệt bên trong. Tư thế này, càng thêm mãnh liệt. Cắm vào chiều sâu, cũng càng thêm sâu. Chu Manh Manh khàn khàn âm thanh lại lần nữa nhớ tới, tê tâm liệt phế hét thảm phía dưới, mập huyệt bên trong dâm thủy cùng với máu tươi cùng một chỗ phun ra ngoài. Lý Bân hai tay nắm Chu Manh Manh mông cong, rồi sau đó, điên cuồng thẳng tiến. Xì xì. Ba ba ba ba. Thật lớn xì tiếng cùng va chạm mông cong âm thanh vang vọng toàn bộ gian phòng. Đang điên cuồng xông pha nửa giờ trực tiếp, Lý Bân cuối cùng giống giận một tiếng. Mãnh liệt tinh dịch cuồng bắn ra, trực tiếp phun ra vào Chu Manh Manh tử cung, đem tử cung nhồi vào sau khi, mà tùy theo Chu Manh Manh dâm thủy cùng một chỗ phun ra ngoài. Nóng bỏng tinh dịch, làm đã hôn mê đi Chu Manh Manh lại lần nữa phát ra một trận thống khổ mà thỏa mãn rên rỉ. Chu Manh Manh thở hồng hộc nhìn về phía nằm tại bên người nam nhân, vừa mới trên thân thể mang tới khoái cảm, là nàng trước nay chưa từng có trải nghiệm cảm giác, nhất là dục tiên dục tử cảm nhận, làm nàng lưu luyến quên về. Lý Bân tại hoàn thành nhiệm vụ sau này, trong não hệ thống lại lần nữa truyền đến âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đối phương là lần thứ nhất, khen thưởng gấp bội. Ký túc xá phải chăng khởi động đại đĩa quay? Khởi động. Lý Bân lời nói vừa xong, liền thấy trong não xuất hiện một cái đại đĩa quay, tùy theo ánh sáng màu trắng hiện lên, cuối cùng kim đồng hồ đứng ở trong này một vị trí phía trên. Cẩn thận nhìn kỹ, phía trên viết hoa cỏ sách. Chúc mừng ký chủ đạt được hoa cỏ sách. Hoa cỏ sách danh như ý nghĩa thế giới danh hoa đều bị bồi dưỡng được đến, trong này cũng bao gồm các loại dược vật hoa cỏ. Đại đĩa quay tùy theo cao trào sau khi tiến hành đổi mới. Ký chủ khen thưởng giá trị gấp bội, gửi đi đến túi đeo. Hệ thống cuối cùng âm thanh rơi xuống, liền thấy tiền tài đặt ở túi đeo, Lý Bân cũng không có lý, không thể tưởng được ngủ nhất xử nữ sẽ có như thế cao khen thưởng. Ít nhiều thể chất của hắn cùng thận công năng đề cao, lại ăn đan dược. Mới có thể như vậy kéo dài. Vừa mới hắn đều nhìn đến Chu Manh Manh đã muốn mắt trắng dã, thật hiển nhiên là có một chút không chịu nổi. Hắn chung quy vẫn không nỡ bỏ tiểu cô nương này, liền thu liễm rất nhiều. Bất quá coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là cái này khen thưởng hoa cỏ là cái gì quỷ? Trồng hoa. Sao vậy được đến đồ vật đều là kỳ kỳ quái quái, hắn còn dùng tìm đi trồng hoa sao? Chẳng lẽ gieo trồng sau này đi bán hoa sao? Nghĩ vậy, Lý Bân trong não hiện lên một cái ý nghĩ, sao vậy không thể bán hoa? Lục Bình thôn ôn tuyền hội quán tức sắp mở ra, có thể tại mặt khác một chỗ chế tạo biển hoa, có thể trở thành cái thứ hai Phổ La Vượng Tư, ít nhất đều là hy hữu mầm mống, đây là không thể tốt hơn được rồi. Hơn nữa còn có thể gieo trồng vài cái hy hữu hoa cỏ thuốc. Sau này nếu luyện đan cái gì không phải có cái gì sao? Như vậy nghĩ, Lý Bân tâm lý ngược lại thoải mái hơn. Lý tiên sinh, có hay không không thoải mái địa phương? Lý Bân quay đầu mở miệng hỏi. Mặc kệ sao vậy nói đều là lần thứ nhất, khó tránh khỏi sẽ có không thoải mái địa phương. Chu Manh Manh lắc lắc đầu, ngay cả là không thoải mái, tâm lý cũng là hài lòng, ít nhất nàng đối với quyết định này không sẽ hối hận. Nhà đầu ngốc, ngươi yên tâm, ta nếu muốn ngươi sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta biết, ta đã nói rồi, ngươi có thể không cùng ta kết hôn, nhưng là ngươi phải nhất định tại bên cạnh ta. Bởi vì như vậy đều là cảm giác an toàn. Chu Manh Manh nói liền đánh về phía hắn trong lòng, hai vú trước ngực thật chặt đặt ở Lý Bân trên người. Lý Bân bị cử động của nàng cấp kích động không thôi, còn muốn tiếp tục. Nhưng là điện thoại di động kêu cũng là cắt đứt cử động của hắn, nhìn trên điện thoại dãy số, ánh mắt hiện lên một tia không hờn giận, cái này Hồ Hán Tam, ở phía sau gọi điện thoại là cái gì ý tứ? Này, Lý tiên sinh. Buổi tối thuận tiện một chuyến A, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Cảm tạ Yến sao? Giống như, nếu như không phải là ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã bị Bạch Mao cấp đánh chết rồi, hơn nữa trước ngươi không phải nói có chuyện muốn ta làm sao? Có thể phân phó, ta nhất định toàn tâm toàn lực làm tốt. Lý Bân liếc mắt nhìn Chu Manh Manh, phát hiện cô gái nhỏ giống như là có chút mỏi mệt, nghĩ nghĩ còn chưa phải quá nhẫn tâm, nói tốt, ta hiện tại liền đi qua. Tốt, ta đây tại quán ba chờ ngươi. Thứ 2251 chương khu vực là Lôi Gia. Cúp xong điện thoại, Lý Bân liền ôm lấy Chu Manh Manh đi phòng tắm tắm bồn, hào hào mà rửa mặt một phen, rồi mới cấp Chu Manh Manh phóng ở trên giường, sờ sờ hắn khuôn mặt nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ngươi trở về nữa trường học, ta còn có chuyện xử lý tựu đi trước. Đây là ta số điện thoại di động, có thời gian liền gọi điện thoại cho ta. Chu Manh Manh gật gật đầu, ánh mắt tình yêu không chút nào che lấp, giống như là cùng hắn tại cùng một chỗ là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Sự thật phía trên, nàng cũng thực sự là vô cùng mệt. Lần thứ nhất phát hiện nam nhân kiên trì thời gian có thể như vậy lâu. Lý Bân thuê xe đi quán bar, còn không có tới gần cửa liền thấy có mấy người bên trong đi đến. Lý tiên sinh, người cuối cùng là đến đây bên này thỉnh. Đúng vậy à, lão đại của chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Lý Bân nhìn bọn hắn những người này phản ứng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này trước sau tương phản còn chính xác là rất lớn. Được rồi, đừng nói kia một chút vô nghĩa rồi, đi vào trước rồi nói sau. Quán ba cao tầng trong phòng, bên trong đều cấp bố trí tốt lắm đồ ăn, chờ Lý Bân tới rồi. Lý Bân còn không có đi vào đâu đã nghe đến đồ ăn hương vị cũng là vô cùng quen thuộc. Hẳn là theo Bạch Vân Đại Tửu Điếm mua được a. Lý tiên sinh, thỉnh nhập tọa. Hồ Hán Tam đứng ở cửa chờ đợi Lý Bân. Nhìn thấy hắn tiến vào, liền lập tức đi tới nghênh tiếp. Như thế đại phô trương, bữa cơm này không ít tiền a. Lý Bân cười nói. Hồ Hán Tam không cho là đúng, nếu không là Lý Bân ra tay, đừng nói bữa cơm này, nguyên bảo ngọn nến hương cũng chưa có ăn. Mình cũng không có cái gì người nhà, thu thi đều không có người. Cảm tạ Lý tiên sinh cũng không thể quá sinh tùy tiện, chúng ta ngồi xuống đàm. Lý Bân không có cự tuyệt. Mới vừa cùng Chu Manh Manh một chút ép buộc, còn thật có điểm đói bụng, cầm lấy đũa liền đại khoái đoá di. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi trợ giúp ta, chén rượu này ta mời ngươi. Tốt, Lý Bân cũng uống một ly, nhưng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Không biết Lý tiên sinh muốn cho ta làm cái gì. Hồ Hán Tam vẫn là thực quan tâm chuyện này, Lý Bân đã hoàn thành đáp ứng hắn sự tình, không rõ ràng lắm hắn muốn cho mình làm cái gì. Bất quá tóm lại không phải là chuyện xấu. Hắn làm sự tình cũng đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi, còn có cái gì không thể làm. Rất đơn giản, ta muốn cho các ngươi đi hướng chính đồ. Ta tính toán mở một cái công ty giải trí, người đương cái công ty này tổng giám đốc, ra mặt giải quyết một vài vấn đề, không có cái gì chuyện lớn liền không muốn tìm ta, đương nhiên kiếm đến tiền ngươi cùng ta một người một nửa. Lý Bân nói được kêu là một cái nhẹ nhàng bâng quơ. Hoàn toàn không có ý thức đến đã sắc mặt đại biến Hồ Hán Tam. Hồ Hán Tam bưng ly rượu tay ngừng dừng lại. Hắn đương giải trí lão bản của công ty. Lý tiên sinh, ngươi là nghiêm túc sao? Ta bộ dạng cái bộ dạng này ngươi nhìn như là lão bản bộ dạng. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Ta mình cũng không dám làm mộng làm lão bản. Ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Bân nhìn hắn gương mặt chấn động thần sắc, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Lý tiên sinh, ngươi xác định để ta đương tổng giám đốc. Xác định a, ngươi những người này ít nhất đều có chuyện làm, bất quá có một chút hơi chút thu liễm một chút, không muốn ở công ty muốn làm cái gì quy tắc ngầm. Nếu như bị ta biết ngươi những cái này thủ hạ xuất hiện quấy rầy nữ ca sĩ tình huống, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Lý Bân thiếu chút nữa quên cuối cùng một đầu quy củ, những người này đều là tên côn đồ, nhìn đến dễ nhìn nữ nhân liền không nhúc nhích đường, này một đầu nhưng là phải nói hay lắm. Không thể phạm quy. Không phải là, Lý tiên sinh, người chính xác là muốn mở công ty giải trí. Hồ Hán Tam khó có thể tin hỏi. Hắn thật hy vọng Lý Bân là hay nói giỡn. Của ta bộ dạng như là đang nói đùa sao. Lý Bân đưa ngón tay ra ngón tay chính mình khuôn mặt, hắn nhìn rất giống là hay nói giỡn. Hồ Hán Tam biến sắc, này xác thực không giống là hay nói giỡn, chỉ là bọn họ đều là đại lão thô làm sao có khả năng việc buôn bán đâu này. Này cái quầy rượu bất quá chính là dựa vào chính mình uy nghiêm, cũng không người nào dám nháo sự. Cũng kiên trì cho tới bây giờ. Nhưng là việc buôn bán, bọn hắn không có đầu óc. Ta, không có cái kia ý nghĩ. Ta biết, nhưng là thủ đoạn của ngươi là có, không người nào dám ức hiếp ngươi. Lý Bân biết giới giải trí cũng không tốt lăn lộn, có bao nhiêu người đều là làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý. Hắn không nghĩ đề cập hắc xã hội, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể thụ ức hiếp. Cho nên Hồ Hán Ba là thích hợp nhất người. Vậy ý của ngươi là, tìm người quản lý. Đúng vậy, quản lý phương diện ta phái người, ngươi chỉ cần phụ trách đương cái này tổng giám đốc danh hiệu, nếu có nhân nháo sự, chính là nhìn thủ đoạn của ngươi, phương diện tiền bạc ta toàn bộ phương diện ra, ngươi chỉ cần quản lý là được, phân chia 55 sổ sách, ngươi không thiệt thòi à. Lý Bân đã nghĩ xong, cho nên cũng không lo lắng, Hồ Hán Tam cái này nhân chính là hiểu được chuyện giang hồ tích, cũng không tính là cái gì đại sự. Hơn nữa, cái kia khúc kho cũng không thể lãng phí a, tiền đẻ ra tiền là bình thường. Hồ Hán Tam do dự một chút, cắn nói tốt, ta hãy cùng Lý Tiên Sinh làm, sau này chỉ hy vọng Lý Tiên Sinh chiếu cố nhiều hơn. Đâu có. Lý Bân nhìn thấy hắn đáp ứng, kia kế tiếp hẳn là tìm địa phương. Người ở đây bên trong tìm khu vực a, tìm tốt sau này cho ta biết một tiếng. Không thành vấn đề. Lý Bân cùng Hồ Hán Tam hai người uống nhiều rượu, chỉ có Hồ Hán Tam một người uống nhiều rồi. Lý Bân trừ bỏ hai má hồng bên ngoài, không có chút phản ứng. Đi ra ngoài thời điểm tiểu đệ cấp đưa ra ngoài, còn cố ý hỏi một câu. Lý Tiên Sinh, ngươi không có sao chứ? Không có khả năng, ta không có uống nhiều, chiếu cố tốt lão đại các ngươi, ta đi về trước. Lý Bân nói xong cũng bước lấy bước chân ly khai. Hình dáng kia tự nhìn như là thật không có việc gì giống nhau. Tiểu đệ lập tức đối với Lý Bân nhiều hơn một chút sùng bái chi sắc, không hổ là cao thủ a, tửu lượng này cũng rất cao a. Lý Bân đi đến tửu điếm sau này liền đang ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, là bị điện thoại cấp đánh thức. Mơ mơ màng màng nhận lấy nói cái gì việc. Lý Tiên Sinh, chúng ta tìm được tốt nhất khu vực rồi, đại lâu cũng rất tốt. Phải không, có hay không hỏi bao nhiêu tiền? Lý Bân nói liền đứng dậy, đi đến trên bàn rót một chén nước. Hồ Hán Tam có chút do dự, tùy hậu nói có tiền hay không cô không nói đến, chủ yếu là cái này khu vực là lôi ra. Lý Bân chớp mắt liền sửng sốt, sao vậy nơi nào đều có lôi ra sự tình. Nhà bọn họ đem nơi này cấp thừa bao. Ngươi thì không thể đổi một nhà. Lý Tiên Sinh, ngươi có chỗ không biết, lôi ra đề cập mặt tương đối rộng hiện lên, nhà lầu cũng là thuộc về bọn hắn sản nghiệp. Trừ hắn ra nhóm ra vốn không có người khác rồi hả? Có, đồng ra có một tốt khu vực, nhưng là bên kia đều thực thích hợp, giá cả tương đối cao, điểm trọng yếu nhất là, cái kia khu vực không quá an toàn. Hồ Hán Tam cảm thấy Lý Bân dạng người này nhất định là muốn chọn một cái địa phương tốt, hắn là không thiếu tiền người. Cho nên hắn cũng không nghĩ tìm một cái không tốt khu vực. Chính là cao cấp một điểm khu vực chính là lôi ra. Đồng ra phong cách cùng lôi ra giống nhau. Nhưng là phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Nghe nói bọn hắn ở giữa có đấu tranh. Địa điểm tại nơi nào? Ta đi qua nhìn nhìn. Tốt, ta hiện tại liền phát cho ngươi. Hồ Hán Tam cúp xong điện thoại, liền đem địa chỉ phát cho hắn. Lý Bân liếc mắt nhìn liền đón xe tới rồi, tới chỗ liền thấy Hồ Hán Tam cùng hai người thủ hạ ở chỗ này chờ hắn. Lý Tiên Sinh. Lý Bân xuống xe sau này. Liền trực tiếp mở miệng nói ngươi tiến đi xem sao. Còn không có, chờ ngươi đi vào chung nhìn nhìn. Đi thôi. Lý Bân vung tay lên liền chuẩn bị đi vào, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy một chiếc xe con đứng ở không xa. Mở cửa xe theo bên trong đi xuống đến một cái nữ nhân. Mặc lấy màu trắng váy ngắn, phối hợp màu đen áo khoác ra, vì cuốn tóc dài tùy ý phân tán, kia trương mặt trái xoan có vẻ càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn tư thế hiên ngang. Đúng lúc này, mặt khác một chiếc xe con đi tới, theo trong xe đi xuống đến một người, cái này nhân chính là Lôi Minh. Lôi Minh mấy ngày nay bởi vì thân thể quan hệ, cả người nhìn tiêu tụy thật sự, khi nhìn đến trước mắt nữ nhân thời điểm, ánh mắt nhiều một chút kinh diễm. Đồng tiểu thư, như thế xảo. Xảo sao, một chút cũng không khéo hợp, ta có thể là cố ý tới tìm ngươi. Đồng bội bội ẩn nhẫn tức giận nói. Cái này Lôi Minh quả thực chính là quá mức phân, rõ ràng đoạn này cái này đất là bọn hắn, cái này chẳng biết xấu hổ nhà khỏa lúc nào cũng là tại nơi này quấy rối, cuối cùng là đem vật kiến trúc cấp đáp thành lập xong được. Kết quả vẫn là tới quấy rối, vài lần có người tới mua đồ liền có người đến nháo sự. Hôm nay không cho bọn hắn thu thập một chút, thật cho rằng không dám động thủ. Lôi Minh, người có chút khinh người quá đáng rồi, người nên biết cái này đất là của ta, còn ở lại chỗ này nháo sự, các ngươi Lôi ra ngược lại càng ngày càng lớn lối. Đồng bội bội khí cấp bại phôi nói. Lôi Minh lại không cho là đúng, cười nói có thể không phải như vậy nói, cái này đất các ngươi là sao vậy đến, ngươi còn không biết sao. Vốn là thuộc về ta Lôi ra, là các ngươi Đồng ra không biết sống chết. Không biết sống chết người là ai à? Cái này đất là các ngươi ghét bỏ giá cả quá cao mới không muốn, hiện tại cư nhiên nói với ta không biết sống chết. Đồng bội bội chính xác là cảm thấy vô liêm sỉ, cái nhà này khỏa là sao vậy nói ra như vậy nói. Lý Bân cùng Hồ Hán Tam đẳng nhân đứng ở không xa, nghe đối thoại của bọn họ, bao nhiêu giải một chút. Thứ 2252 chương hoành hành ngang ngược Lôi Minh. Đây là ngươi nói nguyên nhân. Đúng vậy à, đất tranh đấu không dễ giải quyết à, nhưng là cái này kiến trúc vẫn là rất tốt. Hồ Hán Tam than nhẹ một tiếng, cái này nhà lầu thực sự là vô cùng không tệ, bằng không cũng không có khả năng chủ muốn chọn địa phương này. Nhưng là không thể tưởng được phiền toái không ngừng. Hiện tại càng là đụng vào cùng một chỗ. Lôi ra địa vị rất cao, người bình thường còn thật đắc tội không nổi. Chúng ta đi thôi. Đi cái gì, nhìn là chuyện này là sao, có náo nhiệt còn có thể không nhìn, lấy ra điện thoại đều quay video. Lý Bân cười nói, liền trực tiếp lấy ra điện thoại chụp ảnh. Hồ Hán Tam sừng sốt, không thể tưởng được Lý Bân còn có viên này nhìn bát quái tâm, quả nhiên là cùng các khác biệt. Một đám người chạm tại một bên nhìn đồng bội bội cùng Lôi Minh hai người đánh nước miếng trận. Đồng bội bội, như vậy đi. Ngươi theo giúp ta một đêm thượng ta khiến cho ngươi. Cái này mua bán ngươi cũng không mệt. Lôi Sáng Mai liền nhớ thương nàng, chính là cái này nữ nhân tính tình không tốt, như là kiêu ngạo không tước giống nhau, càng nghĩ càng là không cam lòng, phải làm cái này nữ nhân ở thân thể của hắn hạ cầu xin. Nghe nói như thế đồng bội bội tức giận đến không nhẹ, trắng nõn làn da nhiễm lấy nhất phái đỏ ửng, đồ vô sỉ này. Chạm tại một bên Lý Bân nghe nói như thế, có chút kinh ngạc. Cái nhà này khỏa là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn có thể người đi đường đảo? Này không thể nào đâu. Hay là nói hắn cố ý kích thích nàng? Ngươi vô sỉ, Lôi Minh, đừng cho là ngươi nháo sự ta liền có khả năng sợ ngươi. Hôm nay tới tìm ngươi tự nhiên là phải báo cho ngươi một tiếng. Còn dám đến quấy rầy, hậu quả ngươi không chịu nổi. Lôi Minh đối với đồng bội bội cảnh cáo cũng không có đặt ở trong mắt, còn cảm thấy cùng cái này nữ nhân có chút thú vị. Hắn liền chính là yêu thích loại này cương liệt nữ nhân, chơi lên mới kích thích. Đồng bội bội, hôm nay lớn nhất lỗi chính là không nên đan thương thất mã tới tìm ta, người nên biết ta Lôi Minh tại trước mặt là cái gì nhân. Hừ, người chính là một cái xúc sinh, Lôi ra thanh danh sớm đã bị ngươi cấp bại hoại. Đồng bội bội nhìn đến hắn cái bộ dạng này, lửa giận thẳng tắp tăng lên, cùng loại người này tiếp xúc một chút cũng làm cho hắn vô cùng ghê tởm. Còn dám nói cái gì nàng một người đến nơi này chính là sai lầm. Hôm nay sẽ làm hắn biết một chút về, ai mới là sai lầm. Lôi Minh cũng dứt khoát lười vô nghĩa rồi, vung tay lên, phía sau người đều trực tiếp xông qua. Nghĩ bắt được đồng bội bội. Đồng bội bội chỉ dẫn theo một người tài xế, khi nhìn đến những người này thời điểm ánh mắt lạnh lùng, ngay tại bọn hắn vươn tay muốn chảo nàng thời điểm. Chỉ thấy nữ nhân chân rất nhanh ra chân. Hướng về trong này một cái nam nhân chi dưới chính là lập tức. Phanh! Nam nhân nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Ở đây người nhìn thấy đều cảm giác chính mình đũng quần căng thẳng. Mẹ ngươi, lần này không thể tuyệt tử tuyệt tôn a. Lý Bân nhìn thấy sau này cũng cảm giác đũng quần căng thẳng. Cái này nữ nhân nhìn ra được là luyện công phu, nhưng là không thể tưởng được xuống tay sẽ như thế tàn nhẫn, chính xác là nhất chiêu chí mạng a. Cái này đàn bà ngoan độc đó a, bất quá đây là nhanh nhất giải quyết phiền toái phương pháp xử lý. Hồ Hán Tam thấy thế cũng là hít sâu một hơi, bất quá lại lý giải cái này nữ nhân thực hiện. Nam nữ ở giữa lực lượng cách xa khá lớn, nữ nhân muốn thắng lợi ưu thế chiếm cứ thứ nhất. Lý Bân quay đầu nhìn về phía Hồ Hán Tam, cười khẽ một tiếng nói ngươi ngược lại hiểu nhiều lắm. Loại này nữ nhân nhìn đến khá hơn rồi, bất quá cái này Lôi Minh cũng quá không biết xấu hổ. quang minh chính đại liền cướp người, sẽ không sợ sẽ xảy ra chuyện. Hồ Hán Tam tự nhận không phải là cái gì người tốt, nhưng là hắn chưa bao giờ đối với nữ nhân xuống tay. Đi theo nàng bên người nữ nhân. Muốn ma là tiêu tiền bồi tiếp hắn, muốn ma chính là tự nguyện. Bên đường cướp người sự tình hắn còn thật không làm được. Ngay tại hai người nói chuyện thời kỳ, đồng bội bội đã là bắt đầu rồi, liền trực tiếp đánh ngã ba người. Còn có ba người, cũng không khỏi không cao nhìn liếc nhìn một cái đồng bội bội, cái này nữ nhân nhìn thân cao gầy, không thể tưởng được công phu ngược lại không tệ. Một hơi đánh ngã ba người. Ngốc đứng lấy làm gì ma đâu này, cho ta phía trên, bắt lấy nàng, tầng tầng lớp lớp có thưởng. Vâng, nghe được có tiền có thể cầm lấy, bọn hắn so với ai khác đều cao hứng, hướng về đồng bội bội liền muốn ra tay. Một chọi một đồng bội bội còn có phần thắng, nhưng là một chọi ba, phần thắng không lớn. Nhưng là nàng cũng sẽ không khách khí, bên phải đấm móc, một cái độ cong công kích, hướng về trong này một người hạ e chính là một đấm. Chỉ thấy người kia đầu nhất đài hung hăng ngã ở trên mặt đất. Phía sau hai người trực tiếp ôm lấy đồng bội bội. Đồng bội bội bị kiềm chế, không có cách nào thoát thân. Lôi Minh nhìn đến phía trước chiến đấu còn cho rằng không bắt được nàng, hiện tại ngược lại không có vấn đề, hướng về nàng cười to một tiếng, nói đồng bội bội ngươi rốt cuộc là một cái nữ nhân, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Đồng bội bội nghe nói như thế lập tức nổi trận lôi đình, ngay tại hai người kéo lấy đồng bội bội lên xe thời điểm một tảng đá liền trực tiếp đánh tại Bảo Tiêu cánh tay phía trên. Phanh! Bảo Tiêu ăn đau đớn, phát ra hét thảm một tiếng, cuối cùng liền buông ra đồng bội bội. Ai? Lôi Minh tức giận đến hét lớn một tiếng. Thuận thế nhìn sang, nhìn thấy Lý Bân còn có Hồ Hán Tam đẳng người. Là ngươi? Lôi Minh trợn to hai mắt, không thể tưởng được tại nơi này sẽ gặp phải Lý Bân. Cái nhà này khỏa tại sao tại nơi này, mỗi lần hắn tại nơi này, đều cảm giác vô cùng sợ hãi. Cái gì chuyện tốt đều bị hắn làm cho phá hỏng. Đồng bội bội cũng thuận thế nhìn sang, nhìn thấy một cái nam nhân phía sau còn đứng lấy vài người, lập tức sửng sốt. Người nam nhân này rất đẹp trai khí a, giống như là tại nơi nào thấy qua đâu này. Nhưng là lại nghĩ không ra. Lý Bân không biết đồng bội bội tại nghĩ cái gì, mà là đi nhanh đi tới. Phía sau người cũng thật chặt đi theo, chớp mắt khí chàng liền lên đây. Đây mới thực sự là hắc xã hội lão đại khí chàng. Lôi Minh, người vẫn là tính chết, người đem tiểu thư này mang về là nhìn ngươi sao vậy, đài không dậy nổi đầu sao. Lý Bân trên mặt tiết lộ ra một chút châm chọc. Mình cũng không thể người đi đường nói, còn ở lại chỗ này trang cái gì lão đại ca. Lôi Minh nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên nan nhìn. Nói là có chút dữ tợn cũng không đủ. Quả nhiên, hắn không thể lại lần nữa đương nam nhân đều là tên hỗn đản này đang làm trò quỷ. Lý Bân, ngươi muốn chết. Lôi Minh lúc này đã tức giận đến mất lý trí. Cái này đáng giận cẩu vật, hôm nay không muốn giết chết hắn không thể. Ngay tại đụng tới Lý Bân thời điểm Lôi Minh không có một chút thi phòng bị, Lý Bân đi lên chính là một cước, hung hăng đá vào bụng của hắn phía trên. Cái kia béo thành cầu giống nhau thân thể, liền hung hăng ngã ở trên mặt đất. Phanh! Thân thể động đánh tới hướng mặt đất âm thanh, ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, khoảng cách gần nhất người chính là đồng bội bội rồi, rõ ràng cho thấy cảm giác hắn xương cụt gãy. Quả nhiên, tùy theo thân thể ngã ở trên mặt đất, thê lương tiếng kêu thảm tại trên không truyền đến. Lôi Minh còn kém là mang theo khóc điều. Lý Bân nhất thời có chút kích động không có dừng lại chân. Nhìn bộ dạng Lôi tiên sinh lại muốn nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Ngươi, không nên kích động, hôm nay là ngươi vận khí không tốt, bị ta đụng phía trên, phía trước ngươi ba lần bốn lượt tìm ta phiền toái, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nói lên cái này Lý Bân liền một bụng cơn tức, lựa chọn không bằng bạo lực, liền hôm nay thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ngươi, Lý Bân, ngươi có phải hay không cho rằng lão tử không dám động tới ngươi? Chính là đổ ngươi không dám đụng đến ta, ngươi làm bạch mao đến tìm ta gây phiền phức, liền không có nghĩ qua hôm nay là đúng không? Cũng là ngươi cho rằng tại Mỹ thực trận đấu thượng hủy bỏ của ta tư cách tranh tài, cho rằng liền có thể đắn đo ở ta Lý Bân. Lý Bân cười lạnh một tiếng, đem hắn gần nhất làm chuyện ngu xuẩn đều nói ra. Hồ Hán Tam nghe nói như thế thời điểm chớp mắt liền minh bạch, tại sao Lý Bân như vậy thoải mái mà đáp ứng chính mình hội giáo huấn Bạch Mao? Đây là hắn nhóm ở giữa đã sớm có ân oán à? Mệt hắn cảm ơn Tâm duy trì rất lâu, cho rằng Lý Bân là một cái đại thiện người. Nguyên lai đều là giả tưởng. Đều là giả. Chạm tại một bên Đồng Bội Bội cũng là gương mặt mộng bức, nàng mới nhớ tới người này là ai vậy, khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là phía trước tại Mỹ thực trận đấu thượng gặp qua, không thể tưởng được thân thủ của hắn có thể như vậy tốt, này quả thực chính là quá nghịch thiên. Ngươi, ngươi, Lý Bân, ngươi chết định, ngươi khẳng định là chết chắc, ngươi dám đánh ta, ba ba ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta liền ba ngươi cũng dám đánh, còn tại ý ngươi cái này cẩu vật. Phụ thân ngươi không có nói cho ngươi biết, là sao vậy ăn nói khép nép cầu ta tới cứu ngươi sao? Hiện tại ngươi đã khỏe liền quên cứu mạng ân nhân, các ngươi lôi ra quả nhiên là yêu thích lấy oán trả ơn à? Lý Bân châm chọc lời nói để ở tràng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lôi Thiên Hạo cầu Lý Bân. Thứ 2253 chương Lôi Minh hôn mê bất tỉnh. Cái này nhân thực đang khoác lác à, Lôi Thiên Hạo đó là cái gì người? Đối với ngươi dạng người này ăn nói khép nép. Lôi Minh ánh mắt cũng là tràn ngập khó có thể tin, trong não nghĩ lại phía trước phụ thân lời nói, không nên đi trêu chọc Lý Bân. Nghĩ muốn thu thập hắn có thể dùng mưu kế. Nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến tại nơi này gặp được hắn. Ngươi, ngươi nói bậy. Ta có phải hay không nói bậy, ngươi rất nhanh sẽ biết, hôm nay ngươi là không có khả năng bình yên vô sự rời đi. Lý Bân lời này tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân, bước lấy bước chân hướng về Lôi Minh đi tới. Lôi Minh trong lòng sợ hãi, tại nhìn hắn đi qua đến thời điểm theo bản năng hậu lui vài bước, trên mặt càng là tràn ngập cảnh giới thần sắc, nếu hắn đang đến gần. Hắn xoay người bỏ chạy, tuyệt đối không có khả năng dừng lại. Sự thật phía trên, Lôi Minh đã đợi không đến Lý Bân tới gần, xoay người liền muốn chạy. Chỉ thấy Lý Bân vung hai tay lên. Mấy mai ngân châm liền trực tiếp nhập vào tại Lôi Minh thân thể, trong này có một cái ngay tại hắn hậu gáy vị trí. Chỉ thấy một cái thân thể mập mạp thẳng tắp liền nằm trên mặt đất. Phanh! Phát ra thật lớn âm thanh. Người xung quanh nhìn thấy, đều mục trừng miệng ngốc. Không phải là, cái này thoải mái mà đem nhân cấp đánh ngã. Này vẫn là người sao? Đồng Bội Bội cũng là một trận chấn động bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Lý Bân. Nàng biết người nam nhân này nấu cơm không tệ, không thể tưởng được công phu này cũng là như vậy được rồi được. Này, nếu bái sư lời nói, có khả năng hay không thu đồ đệ a? Lý Bân quay đầu nhìn về phía mấy người hộ vệ kia, lạnh giọng nói mấy người các ngươi nhân đem Lôi Minh cấp mang về, nói cho Lôi Thiên Hạo, muốn cứu Lôi Minh liền tự mình tới tìm ta, nhớ kỹ, là tự mình. Cuối cùng ba người cắn thật sự nặng, hàm nghĩa trong đó bọn hắn đều rất rõ ràng. Đây là làm Lôi Thiên Hạo tự mình đi cầu hắn a. Bảo Tiêu không chịu dừng lại, đài Lôi Minh liền lên xe, nghênh ngang mà đi. Rất nhanh liền biến mất tại đầu đường khúc quanh. Đồng Bội Bội còn có Hồ Hán Tam bọn người nhìn chằm chằm Lý Bân, nhất là Hồ Hán Tam, cảm thấy chính mình đi theo thân thể của hắn một bên là lựa chọn sáng suốt nhất. Này quyền uy quả thực chính là đoạn tuyệt. Liền Lôi Thiên Hạo đều không để tại mắt, khá tốt lúc trước không có đem hắn cấp làm mất lòng. Bằng không chính xác là khóc đều tìm không thấy điều. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đồng Bội Bội đi tới, chân tâm thật ý địa đạo tạ. Không khách khí, ta cùng hắn ở giữa vốn chính là có ân oán. Lý Bân cười giải thích, tùy hậu đài ngẩng đầu lên nhìn trước mắt đại lâu, mở miệng hỏi cái này đại lâu rốt cuộc là ai sản nghiệp. Là ta Đồng gia sản nghiệp, chẳng qua là khi sơ tại cạnh tranh đất thời điểm cùng Lôi gia ầm ĩ không thoải mái. Cho nên liền lúc nào cũng là đến tìm phiền toái, ta cũng nghe trước khi nói có mấy người muốn thuê cái này đại lâu, lại lúc nào cũng là bị người khác quấy rầy, ta biết ngay là hắn làm, cho nên liền cố ý nhìn nhìn. Không thể tưởng được cái này Lôi Minh sẽ không xỉ đến cái này tình cảnh, còn dám bên đường cướp người. Đồng Bội Bội tức giận đến không nhẹ, cái này đồ hỗn chứng cư nhiên thật dám làm như vậy. Lý Bân liếc mắt nhìn Hồ Hán Tam. Hồ Hán Tam chớp mắt liền minh bạch là chuyện này là sao rồi, mở miệng nói Đồng tiểu thư, chúng ta lần này cũng là vì thuê cái này đại lâu, không biết có thể không thể đi vào nhìn nhìn. Đồng Bội Bội không thể tưởng được hắn nhìn chúng cái này đại lâu, không có do dự chút nào, mở miệng nói có thể, đi vào trước đi. Một đoàn người đi vào, chạm ở đại sảnh giám đốc nhìn đến đồng bội bội đến đây, liền lập tức đi qua đến, nói đồng tiểu thư, ngươi sao vậy đích thân tới? Có người nhìn nhìn cái này đại lâu, ngươi dẫn đường a. Tốt, giám đốc trên mặt lộ ra tiêu chuẩn nụ cười, đài ngẩng đầu lên nhìn Lý Bân nói vị tiên sinh này, bên này thỉnh. Nhà này đại lâu mỗi một lần diện tích đều là hơn 200 bình, nếu thành lập một cái loại nhỏ công ty giải trí không phải là không khả năng. Bất kể là hoàn cảnh vẫn là ánh nắng mặt trời còn có trang hoàng đều là tốt nhất. Chủ yếu là vị trí địa lý, coi như là có thể. Hồ Hán Ba là rất hài lòng, bất quá quyền quyết định cũng không tại tay của mình bên trong, mà là Lý Bân. Lý Bân từ đầu tới đuôi đều không nói gì, mà là tại nhìn chằm chằm xung quanh nhìn, đi một vòng sau này, đồng bội bội mở miệng nói Lý tiên sinh, thế nào? Có phải hay không còn có khả năng? Ân, là rất có thể, cũng không biết ngươi cái này bao nhiêu tiền. Đồng bội bội vừa nghe hắn là có lòng muốn thuê, lập tức mở miệng nói cái này không cần tiền. Ngươi vừa mới đã cứu ta, xem như ngăn cản ân tình của ngươi. Không, ngươi khả năng hiểu lầm, ta không phải là muốn thuê, ta là muốn toàn bộ mua đến, bao nhiêu tiền ngươi nói cái giá đi. Lý Bân quay đầu nghiêm trang nói. Nghe nói như thế Hồ Hán Tam bọn người đều kinh hãi. Không phải là, ngươi đến thật, ngươi muốn mua hạ tầng này sao? Bất qua nghĩ nghĩ nếu mua đến cũng không phải là không được. Mua tầng này sao? Cái này ta ngược lại có thể cho ngươi một cái. Sai rồi, không phải là mua tầng này, mà là một cái nhà lâu ta đều phải mua. Lý Bân mở miệng lần nữa sửa đúng một chút vấn đề này. Lần này không chỉ là Hồ Hán Tam bị chấn nhiếp rồi, liền đồng bội bội cũng đều bị chấn nhiếp rồi. Không phải là, ngươi là nghiêm túc sao? Muốn toàn bộ tòa nhà, ngươi cũng đã biết cần bao nhiêu tiền. Lý tiên sinh, ngươi xác định là toàn bộ tòa nhà. Ta xác định, ngươi nếu đồng ý liền trực tiếp định ra hợp đồng, đương nhiên ngươi không muốn bởi vì ân tình liền làm cái gì đặc thù ưu đãi, ta nếu có thể cấp mua sẽ không kém số tiền này, bất quá ta cũng phải cần còn giá trị. Lý Bân nói tới nói lui, cũng không phải là nhân ngốc nhiều tiền đồ nhà quê, nàng nếu hắc một phen kia chẳng phải là thực chịu thiệt. Nhà ai mua đồ đều là cần phải giảng giá trị đó a. Đồng bội bội nháy mắt một cái, tùy hậu cười khẽ một tiếng nói. Lý tiên sinh, ngươi ngược lại thẳng thắn, bất quá ta yêu thích, nhà này lâu thị trường định giá là 100 triệu 400 vạn, ngươi cũng nhìn thấy, tổng cộng cao thấp là 9 tầng, mỗi một tầng diện tích đều là hơn 200 bình, tối nhỏ nhất cũng có hơn 100 bình, cái này giá cả không tính là quý. Ân, không tính là quý, vậy 100 triệu 20 triệu. Lý Bân vốn là muốn nói một cái ức, nhưng mà cuối cùng cảm giác không quá ổn thỏa, 400 vạn ai cũng sẽ không đồng ý. Đây chính là 400 vạn, không phải là số lượng nhỏ. Ai cũng không phải người ngu đâu. Đồng bội bội cười khẽ một tiếng, nói thành giao. Lần này đến phiên Lý Bân mất hứng, sớm biết rằng đã nói một cái ức. Có phải hay không còn có thể tiết kiệm 20 triệu? Vẫn là thảo suất. Nhưng mà đứng ở phía sau Hồ Hán Tam bọn người trợn tròn mắt, cứ như vậy miệng môi trên miệng môi dưới vừa đụng, 100 triệu 20 triệu cũng chưa có. Lý tiên sinh, ngươi quả nhiên là có tiền a. Chúng ta thật có thể theo lấy ngươi nổi tiếng uống cay. Ta đây hiện tại liền đi định ra hợp đồng. Đại đường giám đốc đang nghe bọn hắn tùy ý liền đem giá cả cấp định ra sau này, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Tùy hậu một cỗ vui sướng cảm xúc thiếu chút nữa đem hắn hướng chạy. Đây chính là một cái đơn đặt hàng lớn, này nếu hoàn thành, tiền tài thật to có a. Đồng bội bội nhìn giám đốc bóng lưng. Cười mà không nói gì, tính tiểu tử thức thời, biết đi trước đem hiệp ước cấp cầm đến. Thứ 2254 chương báo đáp ân tình của ngươi. Rất nhanh giám đốc cũng đã đem hiệp ước đã lấy tới, phía trên đương đều đã cấp xử lý tốt, cầm đến Lý Bân trước mặt nói Lý tiên sinh, ngươi nhìn nhìn đương được không, nếu như không có vấn đề, có thể ký tên. Ngân hàng phương diện không có bất kỳ vấn đề gì. Giám đốc là biết quy củ, nói tự nhiên cũng liền nhiều hơn lên. Lý Bân liếc mắt nhìn, xác định tốt mức liền trực tiếp ký tên, đài ngẩng đầu lên nhìn giám đốc nói ta hiện tại liền viết chi phiếu cho các ngươi. Tốt, giám đốc thích nhất dạng người này, cấp chi phiếu vậy tốt nhất, nhiều nhất chính là nhiều chạy vài chuyến ngân hàng mà thôi, liền nhìn cái này trích phần trăm cũng đáng giá. Đồng bội bội nhìn hắn như thế sảng khoái mình cũng mừng rỡ tự tại. Lý tiên sinh, cùng một chỗ ăn một bữa cơm có thể chứ? Lý Bân không rõ ràng cho lắm nhìn nàng, này Hảo Đoan Đoan tại sao ăn cơm? Mua nhà tử mời khách sao? Hồ Hán Tam chớp mắt, cười đến có chút tặc hề hề, này vừa nhìn chính là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ yêu thích anh hùng. Ăn bữa cơm, cảm tình không phải ấm lên sao? Hơn nữa cái này nữ nhân nhìn cũng không tệ lắm, nhiều hơn tìm hiểu một chút vẫn là có thể. Tuy rằng lần trước cái kia kêu từ nam nam nữ nhân cũng rất tốt, xem như mỗi người mỗi vẻ. Lý tiên sinh, ta mang bọn hắn đi về trước, rồi mới tìm một cái trong phòng thiết kế người, đem công ty thiết kế một chút. Tốt, Lý Bân một ngụm liền đáp ứng. Hồ Hán Tam mang theo nhân rất nhanh rời đi, chỉ để lại đến Lý Bân hai người. Tại sao muốn mời khách? Bởi vì ta mua phòng tử. Đồng bội bội bị lời này làm cho tức cười, mua nhà tử xin mời khách ăn cơm, nàng bán đi nhà cũng không ít, nơi nào thường xuyên ăn cơm a? Không phải là, nếu như ta nói là vì báo ân, được không? Mặc kệ sao vậy nói, vừa mới là Lý Bân xuất thủ cứu nàng, mời khách ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa như vậy nam nhân, hoàn toàn chính là sinh trưởng ở nàng điểm tử lên. Cho nên cùng một chỗ ăn một bữa cơm chưa tính là cái gì đại sự. Lý Bân do dự một chút liền đáp ứng rồi, nếu là vì báo ân, tổng hẳn là cho nàng một cái cơ hội. Tốt, không cần nhiều cao cấp nhà ăn. Khó mà làm được, cha ta nếu đã biết, cũng sẽ đích thân mời ngươi đi ăn cơm. Đồng bội bội vừa nói một bên lấy ra điện thoại gọi điện thoại định vị đưa, nhà ăn tự nhiên là muốn vô cùng tốt. Hai người lái xe đi đến nhà ăn, còn không có đi vào. Liền thấy người phục vụ theo bên trong đi ra. Một mực cung kính nhìn đồng bội bội nói đồng tiểu thư, hết thảy đều chuẩn bị xong, thỉnh cùng ta. Tốt, đồng bội bội cùng Lý Bân hai người một trước một sau đi vào, nhưng là hai người xuyên quần áo bao nhiêu có chút cùng cái này nhà ăn không phù hợp. Trong này trang hoàng tráng lệ, vàng son lộng lẫy, trong đại sảnh ở giữa đèn thủy tinh chính là điểm sáng lớn nhất, có rất nhiều người đều quá yêu thích cái này không khí. Không phải là kẻ có tiền đều có thể tiến đến. Hai người vị trí chẳng phải là tại phòng, mà là ngồi ở vị trí tựa cửa sổ phía trên, tiểu tiểu địa phương trên bàn trưng bày đẹp quá thực, còn có ngọn nến cùng rượu đỏ, hoàn toàn đúng là chúc quang bữa tối. Này đồ ăn ở bên trong là nước ngoài đầu bếp, ở nước ngoài đầu bếp trận đấu thượng đạt được tên thứ ba, người có thể thật tốt đánh giá một chút, cùng tài nấu nướng của người có cái gì chỗ bất đồng. Đồng bội bội đôi mắt mỉm cười theo dõi hắn. Tùy hậu làm một cái tư thế xin mời, ngồi xuống thật tốt đánh giá giống nhau. Lý Bân ngược lại không có khách khí, bất quá đều là ngoại quốc đồ ăn, khẳng định không có quốc gia đồ ăn cột chắc, ăn hương vị là được. Không muốn trông cậy vào bao lớn chỗ tốt. Lý Bân cắt một khối bít tết, nghiêm túc nhai, hương vị cũng không tệ lắm, chính là thịt bò không tốt lắm. Thế nào? Đồng bội bội gương mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Còn có khả năng a? Chính là cái này thịt bò cũng không là chính tông cùng bò, lại tăng thêm hỏa hậu có chút lớn rồi, cho nên có chút hơi hơi lão một điểm. Người bình thường còn thật ăn không ra. Lý Bân rất là khách quan làm ra đánh giá. Chính là thịt không hợp cách, hương vị coi như đủ tư cách. Đồng bội bội nghe được hắn lời nói, cười thành tiếng. Miệng ngược lại đủ ngậm, bất quá không có quan hệ này cũng không tính là cái gì vấn đề lớn. Hai người vừa ăn này nọ. Một bên đánh giá. Rất nhanh liền đều ăn xong rồi. Đồng bội bội nói xong liền đem danh thiếp của mình đặt ở trước mặt hắn, cười nói Lý tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, thuận tiện lưu lại một cái mã số sao. Sau này ta có khả năng tìm ngươi. Tốt, con gái người ta đều hào phóng như vậy đem danh thiếp cho hắn rồi, chính mình nếu không cấp, ngược lại có chút hẹp hòi. Tùy hậu liền đem số điện thoại di động cho hắn. Ta phía trước gặp qua ngươi. Là đang tại Mỹ thực trận đấu trực tiếp phía trên, nhưng là không thể tưởng được Lý tiên sinh công phu cư nhiên sẽ như thế rất cao, nhưng là ngươi đắc tội Lôi Minh, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết, ta cũng không có tính toán buông tha bọn hắn. Lý Bân nói xong sau này, nghĩ đến điều gì mà, ra vẻ thần bí nói chúng ta đánh một cái đổ a. Đồng bội bội lập tức hứng thú, thân thể hơi hơi kháo tiền, tùy hậu mở miệng nói cái gì đổ. Hôm nay ta đem Lôi Minh đánh cho hôn mê bất tỉnh, người tin hay không Lôi Thiên Hạo không ra một giờ liền trở về tìm ta. Lôi ra thủ đoạn sức mạnh là có thể, nhưng là ngươi nói Lôi Thiên Hạo sẽ đích thân tìm ngươi không quá khả năng. mấy năm này Lôi Thiên Hạo trên cơ bản đều rất ít ra mặt, nước ngoài sinh ý trên cơ bản đều là Lôi Tĩnh Tại xử lý, quốc nội sinh ý là Lôi chỗ sáng lý, trừ phi là trọng yếu trường hợp, phi khi tất yếu khác sẽ không xuất thủ. Nghe nói Lôi Tĩnh đã trở về, quốc nội sự tình Lôi Tĩnh cũng đều tại tiếp nhận. Hiện tại Lôi Minh đã xảy ra chuyện, Lôi Thiên Hạo có lẽ phái người, nhưng là tuyệt đối sẽ không đích thân. Ta không tin. Vậy đổ một ván A, nếu như ta thắng, ngươi lại mời ta ăn một bữa cơm, nếu như ngươi thắng, có thể đề xuất yêu cầu, như thế nào? Lý Bân vốn là không có quyết định này, hắn phát hiện cái này nữ nhân nhìn đến chính mình thời điểm ánh mắt đều là phóng thích hào quang, cái loại này hào quang không phải là tình yêu, mà là mang theo sùng bái. Quả nhiên, nghe được có thể đề xuất yêu cầu thời điểm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, tùy hậu mở miệng nói nếu như vậy ta đây liền đánh cược, không hỏi qua để đi ra yêu cầu ngươi khẳng định biết làm đến, ta nhìn ngươi thân thủ không tệ, không biết có thể hay không dạy ta công phu. Cái này ngươi hoàn toàn không cần phải, chỉ cần tìm giáo luyện dạy ngươi, khẳng định có khả năng trở thành cao thủ, ngươi không cần phải cùng ta học tập. Lý Bân không thể tưởng được nàng đề xuất yêu cầu như vậy. Nếu giáo công phu không có vấn đề, nhưng là hắn nơi nào có thời gian a? Đừng nói trước xem bệnh sự tình, chính mình muốn vào nhập giới giải trí rồi, thời gian eo hẹp cấp bách. Không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Ta biết, nhưng là nam nữ ở giữa lực lượng cách xa quá lớn, ta nhìn ngươi tùy tay ném liền cây ngân châm cấp vãi đi ra rồi, nhân gục không dậy nổi, cho nên ta tại nghĩ, ngươi có phải hay không cao thủ. Nếu như là lời nói, ta đây nhất định sẽ cùng ngươi học tập cho giỏi. Nếu có một ngày ta giống như ngươi, có khả năng hay không có thể công kích tầm xa. Đồng bội bội gương mặt mong chờ nhìn hắn, giống như là nhìn thấy mình đã có thành công một ngày. Thứ 2255 chương Lôi Thiên Hạo thật đến đây. Lý Bân nghĩ tới có rất nhiều lý do, nhưng là sao vậy đều không thể tưởng được là lý do như vậy, cô nương này tám phần là có giấc mộng võ hiệp a. Thực đáng tiếc, sinh sai thời đại, cái này thời đại vẫn là muốn chú ý pháp luật. Vậy thì chờ xem đi, không ra một giờ. Lý Bân mang lên trước mặt rượu đỏ nhợt nhạt uống một hớp, ánh mắt nhiều mấy phần ý cười. Đồng bội bội cũng muốn nhìn nhìn có khả năng hay không, nghĩ cũng không có cái khác sự tình, chờ một lát liền chờ một lát đi. Lúc này bệnh viện, phần đông bác sĩ lại lần nữa nhìn thấy Lôi Minh, hắn nằm ở trên giường bệnh. Nhất thời tất cả mọi người chấn động ở. Tâm lý đều khổ kêu ngút trời, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia. Lại đem cái này tổ tông cấp đưa đến bệnh viện đến đây. Chẳng lẽ không biết bọn hắn tâm lý thừa nhận chịu không nổi sao? Các ngươi sao vậy nhìn? Tìm không thấy bệnh theo. Ta cũng vậy, căn cứ kinh nghiệm lần trước, ta đã tại hắn trên người bắt đầu tìm kiếm ngân châm, nhưng là cái gì đều không có tìm được. Nhất nhóm thầy thuốc đều là bệnh viện này quyền uy chuyên gia, cũng là tìm không thấy bất kỳ cái gì bệnh theo, truyền đi đều mẹ nó mất mặt a. Điểm trọng yếu nhất là, lập tức cái này tổ tông cha liền muốn tới rồi. Nếu hỏi đến, bọn hắn không từ ngữ phản bác. Đến lúc đó sao vậy giải thích? Đúng lúc này, phòng bệnh cửa được mở ra, toàn bộ cái phòng bệnh bác sĩ toàn thân run run, cùng nhau nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Đến đây, Diêm Vương gia đến đây. Này cần phải sao vậy bàn giao a? Kỳ thật áp lực lớn nhất chính là phó viện trưởng, hắn sao vậy liền như vậy xui xẻo. Bắt kịp viện trường đi ra ngoài mở, chính mình lại đỉnh đầu cái này đại lôi đâu. Này nếu một cái không làm được, nhưng là sẽ mất mạng đó a. Lôi Thiên Hạo đi vào trong phòng bệnh, nhìn con trai của mình như cũ là nằm tại trên giường hôn mê bất tỉnh, mặt như xanh mét, đi đến phó trước mặt viện trường hỏi. Con ta cái gì tình huống? Cái này, chúng ta cũng không có tra ra đến bệnh theo, hiện tại. Chính là mê man trong đó. Phó viện trưởng nói chuyện âm thanh có chút run rẩy, chính mình hình như không có phát giác. Nhất thời hình tượng của hắn ở trước mặt mọi người ầm ầm sập. Nói cách khác, các ngươi ai đều không có điều tra ra đến. Giống như, phó viện trưởng cắn răng một cái liền trực tiếp thừa nhận. Bây giờ nói dối đã không có bất kỳ chỗ tốt nào rồi, trừ bỏ thẳng thắn chính là thẳng thắn. Đúng lúc này, Bảo Tiêu đi hướng đến đây, tại Lôi Thiên Hạo bên tai nói vài câu. Lôi Thiên Hạo biến sắc, quay đầu nổi giận nói hiện tại hắn người ở đâu. Tại nhà ăn, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Lôi Thiên Hạo ánh mắt vi mắt híp, tâm lý lửa giận thẳng tắp tăng lên, lần trước hắn đã thấp quá lần đầu, nhưng là không thể tưởng được cái nhà này khỏa cư nhiên vẫn là tính kế Tiểu Minh. Chuyện này không thể như vậy từ bỏ. Chúng ta đi. Lôi Thiên Hạo sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, hắn xem như nhìn minh bạch, cái này Lôi Minh có thể hay không tỉnh lại liền nhìn Lý Bân sẽ không xuất thủ cứu giúp. Hơn nữa hắn đã phát ra nói đến đây, nếu không đi qua, liền thật không có biện pháp đến liền Lôi sáng tỏ. Ngay tại bọn hắn đi ra phòng bệnh thời điểm Lôi Tĩnh thần sắc lo âu đi vào, khi nhìn đến Lôi Thiên Hạo thời điểm lập tức mở miệng nói ba, Tiểu Minh thế nào rồi hả? Hắn chính là tại mê man. Lôi Tĩnh nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Bảo Tiêu, tùy hậu nói rốt cuộc là chuyện này là sao, các ngươi không phải là đi theo Tiểu Minh bên người sao? Tại sao sẽ xảy ra chuyện? Cái này, ta, Bảo Tiêu cũng không tốt giải thích, ai biết cái kia Lý Bân có thể đánh như vậy a? Bọn hắn liền nhất chiêu đều không quá đã bị đánh chết rồi, thật tình đánh không lại a. Được rồi, Tiểu Tĩnh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi làm một ít chuyện. Lôi Thiên Hạo cũng không tính cùng nàng nói liên quan đến Lý Bân sự tình. Hơn nữa còn là thiếu tiếp xúc vi diệu. Ba, đều lúc này, ngươi muốn đi đâu à? Lôi Tĩnh đột nhiên trợn to hai mắt, gương mặt không hiểu bộ dáng. Tiểu Minh đã xảy ra chuyện, bọn hắn nhất định là muốn trông coi. Cái gì sự tình so với Tiểu Minh còn trọng yếu hơn? Lôi Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi, vẫn là nại tính tình nói ngươi không hiểu, chỉ có như vậy mới có thể cứu sống đệ đệ ngươi. Ngươi! Không đợi Lôi Tĩnh nói chuyện, Lôi Thiên Hạo liền đi nhanh ly khai. Lôi Tĩnh do dự một chút, vẫn có điểm lo lắng, hãy cùng Lôi Thiên Hạo cùng đi. 2/10 chung sau này, Lôi Thiên Hạo liền mang theo nhân bước đi cùng ăn sảnh, liếc mắt liền thấy ngồi ở cửa sổ bên cạnh Lý Bân còn có Đổng Gia cái nha đầu kia. Lôi Thiên Hạo nhíu nhíu lông mày, không rõ hai cái này nhân tại sao tại cùng một chỗ. Đường Đồng Bội Bội nhìn đến Lôi Thiên Hạo thân ảnh thời điểm, cả người đều sửng sốt. Lôi Thiên Hạo thật tới rồi. Này, hắn không phải nên là phái người đến tìm Lý Bân sao? Tại sao sẽ đích thân? Lý Tiên Sinh. Lôi Tiên Sinh, người đã đến rồi, ngồi xuống ăn ít đồ a. Lý Bân chỉ cái ghế một bên, làm hắn ngồi xuống nói sau. Lôi Thiên Hạo không có nửa điểm do dự, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế dựa. Ngay tại hắn mở miệng lúc nói chuyện, Lôi Tĩnh cũng từ bên ngoài tiến vào, khi nhìn đến Lý Bân thời điểm sửng sốt. Ngươi sao vậy tại nơi này? Lôi Tĩnh cơ hồ là thốt ra, chẳng lẽ ba ba muốn gặp người chính là Lý Bân? Lý Bân quay đầu nhìn Lôi Tĩnh, đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, nhìn nàng bộ dạng giống như là cái gì cũng không biết à. Bằng không sao vậy có thể như vậy câu hỏi đâu này. Lôi tiểu thư cũng tới, các ngươi cha và con gái hai người cùng một chỗ đến, nhìn bộ dạng mặt mũi của ta cũng không nhỏ a. Lý Bân cười mà không cười nhìn hai người bọn họ người. Nhất là Lôi Thiên Hạo nhìn đến Lôi Tĩnh thời điểm tâm lý có chút lo lắng. Không phải là nói cho nàng không muốn sao? Tại sao chính là không nghe lời? Ba, người không đi nhìn đệ đệ vì thấy hắn. Lôi Tĩnh mang theo khó có thể tin giọng điệu dò hỏi, đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ cái này ngoại nhân so người nhà còn trọng yếu hơn sao? Tiểu Tĩnh, có một số việc ngươi không biết, không nên nói chuyện lung tung. Lôi tiểu thư giống như là không biết a, đệ đệ ngươi sở dĩ hôn mê bất tỉnh là ta làm, đến nỗi cái gì nguyên nhân, ngươi hỏi một chút ngươi phụ thân sẽ biết. Lý Bân cắt đứt Lôi Thiên Hạo lời nói, thẳng thắn mở miệng nói. Nói ngoại chi ý chính là nói cho nàng, là đệ đệ ngươi chọc ta tuyến phía trên. Đuối lý người, cũng là các ngươi lôi ra. Lôi Tĩnh chấn động toàn thân, có chút kinh ngạc thần sắc theo dõi hắn nhìn, đây là cái gì ý tứ? Tại sao đệ đệ té xỉu sẽ là hắn làm? Nhất thời đầu óc có chút phản ứng bất quá đến, quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, muốn có được một cái khẳng định đáp án. Nhưng là Lôi Thiên Hạo hiện tại không có thời gian đi cùng nàng giải thích như vậy nhiều. Vẫn là muốn cứu Minh. Tiểu Tĩnh, có một số việc chúng ta trở về rồi hãy nói, hiện tại cứu đệ đệ ngươi quan trọng hơn. Lôi Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt chớp động, hỏi Lý Tiên Sinh, ngươi thế nào chịu ra tay cứu con ta? Con trai ngươi làm sự tình quá mức, ta căn bản sẽ không nghĩ cứu hắn, ta đã nói rồi, các ngươi muốn nhằm vào ta, tùy thời đều có thể, nhưng là các ngươi không nên liên lụy những người khác. Cái kia Mỹ thực trận đấu là ngươi dở trò quỷ a. Còn có Chu Quang Sa sự tình, còn có Bạch Mao sự tình, Nhất cọc cọc từng món một không phải là cùng các ngươi có liên quan hệ sao? Hiện tại ta bất quá chính là giáo huấn hắn một trận mà thôi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Thứ 2256 chương sau này nhượng bộ lui binh. Lôi Yên lặng nghe đến Lý Bân lời nói, theo bản năng nhìn về phía chính mình phụ thân, giống như là tại dò hỏi cái này chẳng lẽ đều là thật sao? Chẳng lẽ lấy trước kia một vài người lời nói đều là thật? Kỳ thật mấy năm nay đến không phải là chỉ có Lý Bân một người đòi cách nói, khi đó nàng căn bản cũng không tin tưởng, nhưng là hôm nay lời nói này làm hắn không thể không tin tưởng. Bằng không bằng cái gì bọn hắn nếu như vậy nhằm vào Lôi Minh? Chẳng lẽ liền thật không sợ Lôi ra truy cứu sao? Lôi Thiên Hạo nghe nói như thế, lửa giận trong lòng chung đốt, hắn làm như thế nhiều không phải là bởi vì cái này đổ hỗn chướng. Tên tiểu tử thúi này công phu lợi hại, đánh cũng đánh không lại, hiện tại càng làm cho con hắn hôn mê bất tỉnh. Khoản này sổ sách hắn sao vậy có thể cứ như vậy cấp quên đi. Nhưng là hắn biết đừng nói là chỉ lấy hắn mũi mắng, cho dù là đánh hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Lý tiên sinh, ta đứa con trai này bị ta cấp nuông chiều hỏng, làm sự tình từ trước đến nay đều là bất kể góc hậu quả, bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão, hy vọng ngươi không muốn so đo nhiều lắm, giờ cao đánh khẽ tha hắn một lần. Lôi Thiên Hạo đây đã là lần thứ hai hạ thấp tư thái rồi, vì con hắn không thể không làm như vậy. Lời vừa nói ra, Lôi Tĩnh đều chấn động ở, không dám tin tưởng nhìn chính mình tự ái phụ thân hạ thấp tư thái. Cầu xin tha thứ, này quả thực chính là sỉ nhục. Ngồi ở một bên đồng bội bội cũng chấn động ở, không phải đâu, Lôi Thiên Hạo lại còn nói nhuyễn nói. Cho dù là chính mình phụ thân cũng không có làm hắn như vậy tôn trọng qua a, một cái Lý Bân làm được cái này tình cảnh. Quả nhiên, tìm hắn học tập công phu là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhìn xem thật sự là quá thích. Chân tướng lấy ra điện thoại cấp chụp được đến, phát đến trên mạng. Làm tất cả mọi người nhìn nhìn không ai bị nổi Lôi Thiên Hạo hiện tại ăn nói khép nép nói tốt. Quả thực không nên quá thích. Lý Bân nghe nói như thế, mắt lé liếc nhìn một cái Lôi Thiên Hạo, trong lòng hừ lạnh không thôi, nói được thật đúng là thoải mái, một câu nuông chiều hỏng liền cấp lấp liếm cho qua rồi hả. Nếu như không phải là hắn đúng lúc xuất hiện, không làm được đồng bội bội đã bị nhân cấp mang đi. Chẳng lẽ cưỡng gian cũng là nuông chiều hỏng? Lôi tiên sinh. Ngươi có biết ta tại sao hôm nay sẽ động thủ sao? Lý Bân mở miệng lần nữa hỏi. Lôi Thiên Hạo chấn động toàn thân, một loại dự cảm chẳng lành xông lên đầu, nên không có khả năng là tiểu tử này chọc tới cái gì người, cho nên mới bị hắn cấp giáo huấn một trận. Nhất định là hắn đụng phải ngươi. Không đúng, đúng hắn muốn làm phố cướp người, tiến hành cưỡng gian hành vi. Lý Bân đưa ngón tay ra ngón tay ngồi ở một bên đồng bội bội. Mở miệng nói ngươi có thể hỏi một chút nàng, nàng chính là người liên quan. Đồng bội bội vừa nghe, lập tức mắt sáng lên, biết đây là lại cho hắn cơ hội báo thù a, đây chính là chuyện tốt a. Có người cấp cái này nấc thang, hắn sao vậy có thể dễ dàng buông tha đâu. Lôi tiên sinh ra giáo ta hôm nay xem như lĩnh hội, trở về sau này ta muốn cùng cha ta hảo hảo mà tâm sự, cái gì thời điểm Lôi ra trở thành thổ phỉ chứa, nếu như không phải là Lý tiên sinh ra tay. Ta hôm nay sợ rằng là chạy trời không khỏi nắng rồi, cũng không biết Lôi tiên sinh có phải hay không còn biết dùng nuông chiều hỏng bốn chữ này đến cùng cha ta giải thích. Lôi Thiên Hạo mặc kệ sao vậy nói đều là đối lý cái kia, cho dù là bị hai cái tiểu bối làm khó dễ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng chính là như vậy trong lòng cũng thực không cam lòng. Không bởi vì bất kỳ thứ khác, liền là đơn thuần cảm thấy, hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm sẽ bị người khác như vậy khinh thường. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy rất giận phẫn. Lôi Tĩnh chạm tại một bên cũng nhìn không được rồi, mặc kệ đệ đệ cùng phụ thân làm được như thế nào, cũng không thể như vậy bị người khác làm khó dễ. Hai người các ngươi quá phận, cha ta đã ăn nói khép nép, các ngươi còn muốn nhục nhã hắn. Lý Bân ánh mắt phát lạnh, trừng mắt Lôi Tĩnh. Lôi Tĩnh tâm đầu chấn động, có như vậy một chớp mắt cảm giác người nam nhân này nếu muốn giết nàng. Lý Bân quay đầu đến cười lạnh một tiếng. Nói ý của ngươi là nói, phụ thân ngươi ăn nói khép nép không nên, người khác bị người khác mang đi cưỡng gian, ác ý không cho người khác tiền, còn mướn giết người nhân nên, chúng ta thì không nên mở miệng, yên lặng thừa nhận đây hết thảy phải không? Liền bởi vì hắn là Lôi Thiên Hạo, cho nên chúng ta đều xứng đáng phải không? Lôi tiểu thư, Ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi tam quan xem như đoan chính, nhưng là hôm nay nhìn ngươi cũng là cá mè một lứa, cũng đúng, cầu nuôi đi ra này nọ, cũng chỉ có thể là cầu, thay đổi không thành cái gì này nọ. Lý Bân cuối cùng một câu, đem Lôi Thiên Hạo cùng Lôi Tĩnh khí được quá mức, nhất là Lôi Tĩnh, nhất thời xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nàng vừa mới cũng không phải là ý đó. Tại sao hắn muốn khúc giải ý của mình đâu? Ngươi, ngươi! Lôi Tĩnh khí được yêu thích màu tóc hồng, thật là nói không ra một câu. Này thì không chịu nổi, ngươi có thể hỏi một chút hộ vệ của ngươi nhóm, mấy năm nay đều theo lấy Lôi Minh lăn lộn quá cái gì, nhưng bây giờ ở trước mặt ta trang đại gia, cũng không nhìn các ngươi chính mình cái gì đức hạnh. Các ngươi đã như vậy nghĩ, vậy các ngươi mời trở về đi, Lôi Minh ta cứu không được. Lý Bân vung tay lên, hiển nhiên là không muốn cùng bọn hắn nói quá nhiều. Lôi Thiên Hạo không khỏi có chút nóng nảy. Hắn có thể không có quên chính mình chủ yếu mục đích. Lý tiên sinh, ta hôm nay là thật tình đi cầu cùng, mời ngươi ra tay. Con gái của ngươi như vậy có bản lĩnh, vậy hãy để cho nàng cứu a, ta cũng không quản được như vậy nhiều. Lý Bân người này là rất nghĩa khí, nhưng là đồng dạng cũng thực mang thù. Cái này Lôi Tĩnh nếu có thể nói liền nói hơn hai câu, nhưng là cố tình lại sẽ không nói. Cái này nhân đầu óc trang đều là cái gì? Đồng bội bội ngồi ở một bên trộm cười thành tiếng, cái này nhân ngược lại có chút thú vị, bất quá hôm nay chính xác là thích đến. Lôi Tĩnh cũng biết chính mình vừa mới lời nói không thích hợp, vẫn là nghiêm túc mở miệng nói vừa mới là ta suy nghĩ không chu toàn, Lý tiên sinh, mời ngươi buông tha đệ đệ của ta. Bằng cái gì? Ba chữ làm Lôi Tĩnh á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, bằng cái gì? Bằng cái gì các ngươi nói thế nào liền thế nào? Không cần băn khoăn người khác cảm nhận có phải hay không? Ta, kia ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ liền thật làm đệ đệ của ta nằm tại trên giường hôn mê bất tỉnh sao? Lôi Tĩnh có chút cấp bách nói. Lý Bân cũng biết như vậy không được, bất quá chính là muốn đắn đo một chút bọn hắn. Lý tiên sinh, ngươi chỉ phải cứu ta con, cái khác đều tốt nói. Lôi Thiên Hạo cũng nhìn ra ý đồ của hắn rồi, âm thầm cắn răng nói Lý tiên sinh, ngươi chỉ cần mở miệng, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Tốt, Lôi tiên sinh nói chuyện hẳn là giữ lời, tổng không tốt nói không giữ lời, sau này con trai ngươi khi nhìn đến ta tự động nhượng bộ lui binh, nếu tại trước mắt ta tiếp tục đi lại, ta không ngại đem hắn biến thành tàn phế, ngươi nên biết ta có năng lực này. Lôi Thiên Hạo nghe nói như thế trong lòng tức giận không chịu nổi. Này không phải là tại nói cho toàn bộ mọi người hắn Lôi ra sẽ bị Lý Bân gắt gao chế trụ sao? Nhưng là không đáp ứng, Lôi Minh như trước không có kết cục tốt. Đây là hướng đến chết ngõ bọn hắn Lôi ra. Đừng cho hắn bắt đến cơ hội, bằng không nhất định giết chết hắn. Tốt, ta nhất định cảnh cáo hắn. Vậy là tốt rồi, ngươi trở về sau này tại huyệt Bách Hội, huyệt Phong Trì, cùng huyệt Thiên Trung cây ngân châm cấp lấy ra đến liền có khả năng tỉnh lại. Thứ 2257 chương Lôi Tĩnh đối với Lý Bân tò mò. Lôi Thiên Hạo nghe thế ba cái huyệt vị, ánh mắt hơi hơi chớp động, hai tay chớp mắt nắm chặt, không thể tưởng được liền là đơn giản như vậy, bệnh viện những phế vật kia, cư nhiên liền cái này đều điều tra không ra. Cũng xứng làm thầy thuốc. Vâng, chúng ta nói được thì làm được. Vậy tốt nhất, không nên cùng lần trước giống nhau nói chuyện cùng túi lắm giống nhau. Bằng không hôm nay ngươi cũng không có khả năng ăn nói khép nép đi cầu ta. Lý Bân chính xác là một chút mặt mũi cũng không cấp Lôi Thiên Hạo. Phía trước cũng đã cảnh cáo hắn, chính là không nghe khuyên bảo, bây giờ trách không thể người khác. Lôi Thiên Hạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi, lại không có cách nào đến phản bác, chỉ có thể xoay người rời đi nơi này. Lôi Tĩnh tự nhiên cũng không có khả năng dừng lại ở đây, tại lúc rời đi, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Bân. Đối với hắn nhiều hơn một chút tò mò. Như thế nhiều năm đến vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dám như vậy đối với phụ thân. Kia một vài người đều là đối với phụ thân tôn trọng hoặc là nịnh bợ lấy lòng, cưỡng bức người cũng chỉ có hắn một cái. Lý Bân quay đầu nhìn về phía Lôi Tĩnh, vừa vặn thấy nàng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn còn cũng không tin Lôi Tĩnh còn có thể dám đối với hắn ra tay sao. Nếu như dám, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Càng có lý do thu thập bọn hắn Lôi ra. Lôi Tĩnh cảm nhận được Lý Bân ánh mắt cảm xúc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chuyển cái gì rời đi nơi này. Lúc này Đồng Bội Bội là gương mặt sùng bái nhìn hắn. Chính xác là thật tốt quá, anh hùng tất nhiên là phải như vậy. Không sợ hãi. Lý tiên sinh, chén rượu này ta mời ngươi. Lý Bân không rõ đây là cái gì ý tứ, nhưng vẫn là bưng chén rượu lên, một hớp uống cạn. Hai người cơm nước no nê rồi, Lý Bân liền chuẩn bị rời đi. Đồng Bội Bội trong lòng có một chút không tha, bất quá nghĩ hắn tại cái đó nhà làm công, vậy hắn liền có thể thường xuyên tìm đến hắn. Như vậy nghĩ chính là an tâm nhiều. Lý Bân nhìn nàng ánh mắt biến hóa, có chút giờ khóc giờ cười, cái này nữ nhân tới để là lão bản, sao vậy thì không thể thu liễm một chút tâm tình của mình đâu này. Vừa mới nàng tại nghĩ cái gì cũng sớm đã nhìn xem nhất thanh nhị sở được rồi. Tại Đồng Bội Bội rời đi sau này, Lý Bân cũng không có cách nào lái xe, chỉ có thể thuê xe trở về. Ngay tại đến chỗ cần đến thời điểm, hắn nhìn thấy Chu Manh Manh thân ảnh. Tùy Hậu cười khẽ một tiếng, làm lái xe đem xe gấp ngừng tại một bên. Chu Manh Manh nhìn thấy taxi ngừng tại nơi này, khi nhìn đến xuống xe người thời điểm, lập tức mặt mày hớn hở, tăng nhanh bước chân đi tới, liền trực tiếp đánh về phía hắn trong lòng. Bân ca, ta rất nhớ ngươi a. Chu Manh Manh hai tay gắt gao vòng ở cổ của hắn, lần trước tách ra sau này thể xác tinh thần đều đối với Lý Bân có không gì sánh kịp khát vọng, tuy rằng nàng có chút không chịu nổi, nhưng là quá trình kia cũng là làm nàng lưu luyến quên về. Quan trọng nhất chính là Lý Bân cái này người, nàng cảm giác được đi ra ngoài là khắc chế rất nhiều. Nếu không là chính mình thể chất không được lời nói, hắn càng thêm dùng sức. Nghĩ vậy, Chu Manh Manh quyết định là tòa soạn báo đoàn Taekwondo, tăng cường thể chất. Nhưng là nàng sao vậy đều không thể tưởng được Lý Bân thể chất tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đủ chịu được. Lý Bân hưởng thụ nàng yêu thương nhung nhớ, khóe miệng nụ cười không có nửa điểm thu liễm. Chậm rãi thả ra eo của nàng, hỏi ngươi sao vậy tại nơi này. Ta cái này không phải là tan học, chuẩn bị đi trở về rồi, đúng rồi ngươi sao vậy tại nơi này. Ta nói xong rồi sự tình, đi ngang qua nơi này liền thấy ngươi ở đây. Lý Bân là thực sự là vô cùng ngoài ý muốn, bất quá thấy nàng cái bộ dạng này, lại một lần nữa cảm thán sinh viên cuộc sống nhưng là thực sự là vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà Chu Manh Manh nghe được hắn đem sự tình cấp xử lý tốt, lập tức mắt sáng lên, này là không phải nói rõ hắn có thể bồi tiếp mình. Hồi tưởng lại phía trước tình cảnh, cũng cảm giác một trận rung động, hận không thể cùng hắn tiếp tục phát triển tiếp. Vậy ngươi bây giờ là có thời gian rồi hả? Đúng vậy à. Xảy ra chuyện gì? Chu Manh Manh kéo cánh tay của hắn, đưa ngón tay ra ngón tay không xa tửu điếm cửa chính. Người có thấy hay không kia đại môn miệng hướng về chúng ta tại ngoắc, giống như đang nói ngươi nhanh chút đến a. Lý Bân nghe nói như thế lập tức cười thành tiếng đến, cô gái nhỏ này, muốn đã nói muốn, dùng không được tìm lý do như vậy. Ngươi còn chịu được sao? Lần trước nhưng hắn là cảm giác được hắn có chút lực bất tòng tâm. Nếu một lần nữa, lo lắng nàng không chịu nổi. Chu Manh Manh cười hì hì nhìn hắn, nói ta yêu thích loại cảm giác này, ngươi nhưng là đem ta cấp bóc tem rồi, ngươi không thể không tưới nước a, nếu khô héo có thể làm sao đây. Lý Bân đối với cái thí dụ này vẫn là quá yêu thích, có chút thú vị. Nếu thần nữ có lòng, tương vương không thể vô mộng. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân vội vàng trở thành nữ nhân cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hậu sẽ mở ra bảo dương khen thưởng. Lý Bân nghe được còn có bảo dương khen thưởng, lập tức hứng thú. Bảo dương có cái gì? Bảo dương bên trong đều là kỳ chân dị bảo, chân quý dược liệu, ngẫu nhiên quất chung. Nhắc nhở bảo dương khen thưởng là ngẫu nhiên xuất hiện. Lý Bân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nan không thành là chính mình phía trước hoàn thành nhiệm vụ thật tốt quá, cho nên mới phải xuất hiện cái này bảo dương. Nếu như là như vậy vậy hắn nhất định là muốn ra sức. Đương tiến vào gian phòng sau này, Chu Manh Manh liền khinh xa thục lộ đi rửa mặt, đi ra thời điểm cũng không có vây quanh khăn tắm, kia mặt ngoài có đến dáng người bày ra. Gợi cảm hai vú thượng còn treo trong suốt lóng lánh bọt nước, thuận thế chảy xuống. Trực tiếp biến mất tại hạ phương tiểu rừng rậm bên trong. Chu Manh Manh hai má hơi hơi phím hồng, tuy rằng bọn hắn cũng sớm đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi, nhưng là thật tính ra, như vậy thân thể trần truồng đứng ở trước mặt hắn vẫn là lần thứ nhất. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, nhìn hình dạng của nàng, trong lòng nhất nhảy, không thể không nói, cái này nữ nhân dáng người quả nhiên là không tệ, mặt ngoài có đến. Đi đến Lý Bân trước mặt, hai tay ôm lấy thân thể hắn, ngẩng đầu lên mở miệng nói thích không? Yêu thích, người thế nào ta đều yêu thích. Vậy ngươi còn chờ cái gì đâu này? Chu Manh Manh nói liền nhón chân lên hôn môi Lý Bân môi. Như là tưởng niệm được đến phát tiết miệng giống nhau, không ngừng mở rộng. Lý Bân cũng không có khách khí, yêu thương nhung nhớ nữ nhân sao vậy cự tuyệt đạo lý, một bàn tay kéo eo của nàng, tùy hậu một bàn tay vuốt ve tại mông của nàng phía trên, qua lại vuốt ve. Tuyết trắng làn da lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, chọc cho Chu Manh Manh hai má một mảnh đỏ ửng, nàng vẫn là lần thứ nhất làm như vậy đâu. Tùy hậu vươn tay liền trực tiếp cởi bỏ Lý Bân quần áo, sờ hắn cưng rắn cơ bụng, cái loại này xúc cảm làm Chu Manh Manh mắt sáng lên, tùy hậu hướng xuống vuốt ve, cuối cùng sờ đến đó cái làm nàng thiếu chút nữa liền không chịu nổi đồ vật. Hung hăng nắm ở trong tay, từ từ cảm giác thay đổi lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng trở nên càng thêm kiên định. Hệ thống dùng đan dược. Lý Bân giọng điệu cứng rắn vừa phía dưới, liền rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa. Tuy rằng rất là kiên định đồ vật, chớp mắt trở nên càng thêm cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn có muốn thả đại xu thế. Thứ 2258 chương đối đãi thật tốt nhân gia. A, Chu Manh Manh hoảng sợ la hét một tiếng, rõ ràng bị Lý Bân cái này đại gia hỏa hù được. Nàng không nghĩ tới, Lý Bân dương vật như thế đại, này nếu bỏ vào thân thể, còn không đem nàng giết chết. Xảy ra chuyện gì? Lý Bân biết rõ đối phương là bị chính mình đại dương vật hù được, còn cố ý hỏi. Chu Manh Manh đỏ mặt gò má, oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái nói biết rõ còn cố hỏi, người cái kia như vậy đại, nhân ra sao vậy có thể chịu được? Lý Bân cười nói ngươi không thử một chút sao vậy có thể biết? Chu Manh Manh dọa nới rộng ra miệng nhỏ, a, ta sợ hãi. Lý Bân cười ôm Chu Manh Manh eo nhỏ, an ủi sợ cái gì? Ta nhất định sẽ rất ôn nhu, sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Chu Manh Manh ngẩng đầu nhìn Lý Bân, đôi mắt nhỏ tràn đầy ôn nhu, Bân, ngươi nhất định phải đối đãi thật tốt nhân gia. Lý Bân gật gật đầu, duỗi tay xoa nhẹ nàng mặt nhỏ, ta nhất định yêu tiểu bảo bối của ta. Chu Manh Manh đem mặt nhỏ dán tại Lý Bân lồng ngực, tay nhỏ không thành thật hạ trượt, nhẹ nhàng cầm kia cùng thô to đại dương vật. Cảm nhận được hạ thân truyền đến cảm giác. Lý Bân cũng không khách khí giơ tay lên cầm chặt nàng vú lớn, nhẹ nhàng xoa nắn, vẫn không quên dùng ngón tay bóp đầu vú. A, nhân gia tốt, rất ngứa, ngươi thật là xấu. Chu Manh Manh hờn dỗi kêu la. Tiểu bảo bối, ta rất thích ngươi. Lý Bân cúi đầu nhẹ nhàng hôn hướng Chu Manh Manh. Đối phương không có cự tuyệt mà là rất phối hợp đáp lại, hai người ôm tại cùng một chỗ, đầu lưỡi tại trong khoang miệng trao đổi, không ngừng truyền ra thô xuyễn tiếng. Chu Manh Manh bị thân tình dục dâng lên, hạ thân sớm đã ướt át vô cùng. Nàng ngăn lại ở Lý Bân, vốn là muốn đi vào chính đề, kết nếu như đối phương cúi đầu tại nàng trên vai gáy thượng loạn hôn loạn cắn, khiến cho Chu Manh Manh lại từng trận cười lên. Ôi! Chu Manh Manh nói ngươi thật là xấu, sao vậy như thế lợi hại, ta đều không có biện pháp tránh ôm rồi, làm sao đây đâu này? Quên đi! Ngươi tới đi! Lý Bân đắc ý! Vừa rồi hắn và Chu Manh Manh lại xoay lại chui, dương vật dĩ nhiên cứng rắn như sắt, hắn phục vị trí tốt, tên trên dây cung phía trên, đột nhiên cảm thấy không ổn, hỏi Hani, ngươi có thể thật mê người a, ta đây đã tới. Chu Manh Manh thuận theo nói nhân gia đã sớm chờ ngươi rồi, ngươi nhìn, nhân gia dưới đều tránh ôm ướt. Đây thật là lời nói thật, Chu Manh Manh dưới quả nhiên lại là ngập nước một mảnh, Lý Bân khẩn trương hơn, dương vật trượt toàn bộ thẳng tắp, đẩy miệng huyệt. Chu Manh Manh còn nói a, người có thể nhẹ chút đẩy nhân ra rất sợ hãi. A, a, ngươi, làm gì mà, a, a. Nguyên lai Lý Bân bắt đầu cắm đi vào. Chu Manh Manh còn nói a, thật lớn, tốt thô, cắm vào, ta, toàn thân đều không có. Nha, khí lực, nha, làm sao đây, a, ta, thật thoải mái, nha, nha. Chu Manh Manh đem hai chân thật to mở ra, nguyên lai nàng lúc còn trẻ học qua vũ đạo, hai chân cư nhiên có thể đánh thành tiêu chuẩn 180 độ, rồi mới vểnh cao mông, Lý Bân thuận lợi từng tấc cắm đi vào, thẳng đến dương vật toàn bộ bị động thịt của nàng cắn nuốt tịnh. A, a, đúng, ca ca thật tốt, mau, mau giúp ta kia thối lão công chơi ta. A, a, thật thích a, huyệt tâm sướng chết, a, a. Chu Manh Manh bị làm ý loạn tình mê, tiểu huyệt dâm thủy liên liên. A, a, ca ca cứng quá a. Ân, thật là lợi hại, a, a, a, địt ta, nha, đẹp quá a, a, nha, sướng chết. Chu Manh Manh dâm thủy bốn phía mau, ta muốn, a, thật thoải mái, chuyên tâm, a, chơi ta được không, ta muốn, a, a. Lý Bân càng nghe dương vật càng cứng rắn, hắn cắm vào liên tục không ngừng, nói không được. Muốn phản kháng. Chu Manh Manh nói nha. Nha, sao vậy, phản kháng, ta, ta, ta, tốt, ta phản kháng, ta. Chu Manh Manh phản kháng phương thức là bắt đầu khoản lắc eo chi phối hợp hắn quất cắm, đại khái toàn bộ thế giới hái hoa tặc đều sẽ rất hoan nghênh loại này phản kháng. Lý Bân nói không được a. Không phải như vậy. Chu Manh Manh khó xử nói nha. Nôn, kia, muốn như thế nào, ta, ta. Lý Bân cố gắng cử động lấy ngươi, có thể cầu cứu a. Cầu, cầu cứu. Đúng vậy a, ngươi có thể kêu nhân tới cứu ngươi. Lý Bân đề nghị. Cứu, cứu mạng a. Chu Manh Manh tiếng hô thập phần mỏng manh. Như vậy vô dụng. Lý Bân không hài lòng. Cứu mạng đâu, a. Chu Manh Manh thoáng nâng cao tiếng kêu ai tới cứu ta a. Này ra dáng nhiều. Lý Bân nói. Ai tới cứu ta a. Chu Manh Manh còn nói có người, tại cường bảo ta, a, mau tới cứu ta, ân, ân, có người ở, cắm vào ta, a, người này, a, chọc vào ta, tốt, ân, thật thoải mái, a, mau đến, a, mau đến, a, cứu ta, cắm vào ta, a, đâm chết ta tốt lắm, a, đẹp quá a, tốt, thật sầu a, cứu mạng a, sướng chết người, a, a. Dâm ta cắm vào chết người. Mau, mau. Ta muốn không xong. Ta, đến đây. Không được. Ta, ta, chết á. Nha, nha. Xong rồi, ta xong rồi. Chu Manh Manh hồ ngôn loạn ngữ, hoàn toàn là đang gọi giường, đâu phải là đang cầu cứu. Bất quá như vậy cũng tốt, nhanh đưa nam nhân dỗ xuất tinh tới cũng là một loại chạy trốn sách lược. Ví dụ giống Lý Bân mà bắt đầu không chịu nổi. Dưới người người yêu bị hắn che lấy đôi mắt, như có như không thở ra liên tục, hắn không khỏi tưởng tượng Chu Manh Manh thật bị nhân cường bạo bộ dạng, tâm lý sinh ra khác thường khoái cảm, một trận kích động, thân thể không chịu khống chế, bắn ra cuồn cuộn dương tinh. Lý Bân vô lực ghé vào Chu Manh Manh trên người, cởi lấy che mắt bố đầu, Chu Manh Manh còn cố ý nói bị cưỡng gian cảm giác thực tốt. Lý Bân không biết nàng nói đúng nói thật hoặc là giả nói. Bắn xong tinh dương vật ở lại Chu Manh Manh thân thể bên trong, vốn là đã đang thay đổi nhuyễn, lúc này thình thịch run lên hai cái, lại bắt đầu cứng đờ lên. Chu Manh Manh ôm lấy Lý Bân cổ, hô hấp thật lâu không có bình ổn, hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh, làm trong lòng nàng như cũ là kích động không thôi, phía trước là lần thứ nhất, nhưng là lần này cũng là cho nàng cảm giác không giống nhau. Lại lần nữa cảm nhận được rồi, cái gì gọi là tình yêu trải nghiệm. Lý Bân ôm lấy Chu Manh Manh thân thể, trong não cũng là vang lên đến hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhà gái rất hài lòng lần này trải nghiệm. Ký chủ phải chăng mở ra đại đĩa quay? Mở ra. Lý Bân lời nói vừa xong, quen thuộc ánh sáng màu trắng lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt, tùy theo đĩa quay chuyển động, kim đồng hồ cuối cùng ngừng tại một chỗ địa phương, phía trên tinh tường viết tự đàn lò luyện đan. Lò luyện đan. Chúc mừng ký chủ đạt được lò luyện đan 1. Ký chủ phải chăng mở ra bảo dương? Mở. Lý Bân cũng rất muốn biết chính mình phải nhận được cái gì này nọ, nhìn đến trước mắt một cái ánh vàng rực rỡ dương, vươn tay theo bên trong đụng đến một vật. Cẩn thận nhìn kỹ, viên viên đồ vật, sờ lên còn mềm nhũn. Đây là cái gì? Chúc mừng ký chủ đạt được chân quý dược liệu thổ linh. Thổ linh là cái gì này nọ à? Cái này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có cái gì dùng? Lý Bân có chút không hiểu nói. Lý Bân vừa nói một bên nhìn sử dụng bản thuyết minh, mới biết được là trị liệu đầu tật bệnh dược vật. thứ 2259 chương hắn đang đeo đuổi ngươi. Lý Bân do dự một chút, nghĩ nghĩ để lại đứng lên đi, hệ thống cấp đồ vật trên cơ bản đều là tốt, không có lý do gì bỏ đi này đồ tốt. Đến nỗi cái kia lò luyện đan, phía trước được đến một cái đan dược sổ tay, có thể luyện một chút nhìn, có lẽ sẽ có đặc biệt hiệu quả đâu. Chu Manh Manh nhìn thấy Lý Bân không có cái gì phản ứng, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói ngươi xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, vừa mới tại nghĩ một ít chuyện. Vậy là tốt rồi. Chu Manh Manh cười hì hì ghé vào Lý Bân trong lòng, hoàn toàn chính là bị tình cảm lưu luyến chiếm cứ thần kinh tiểu nữ sinh. Lý Bân thở dài một tiếng, có cảm giác mình là tai họa tổ quốc đóa hoa, không đúng, hẳn là sẽ nói là tổ quốc đóa hoa tai họa hắn, thành công câu dẫn hắn. Hai người tại nơi này nghỉ ngơi một đêm phía trên, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm Chu Manh Manh đã bị điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng nhận lấy khởi điện thoại tới, đặt ở bên tai. Này! Manh Manh, ngươi ở đâu? Sao vậy một đêm thượng chưa có trở về? Chu Manh Manh nghe được quen thuộc âm thanh, ngữ khí bên trong mang theo một chút cấp bách, chớp mắt liền tỉnh táo lại. Không phải là chính mình cái kia đại ca còn có thể là ai? Đại ca! Ta cùng bằng hữu cùng một chỗ, cho nên vốn không có trở về, quên gọi điện thoại. Chu Manh Manh thuận miệng nói một câu nói, tiếp theo liền bắt đầu mặc quần áo. Như thế nhiều năm đến vẫn là lần thứ nhất đêm không về ngủ, bình thường trọ ở trường là một chuyện khác. Chu Quang Sa nghe được nàng và đồng học tại cùng một chỗ, ngược lại cũng không nói gì cái gì, chỉ cần nàng bình an vô sự là được. Ngươi không có việc gì thì tốt, lần sau không cho phép như vậy. Ta muốn đi Lục Bình thôn quan sát nhìn nhìn, người tan lớp liền đi bồi mẹ. Tốt, ta đã biết. Chu Manh Manh tùy tiện nói vài câu liền đem điện thoại cấp ngủm rồi, hít sâu một hơi, khá tốt đại ca không có tiếp tục truy vấn, bằng không liền thật không xong. Lại liếc mắt nhìn thời gian, không đi nữa trường học liền muốn bị muộn. Bân ca, ta trước đi trường học, có thời gian ta gọi điện thoại cho ngươi. Vừa mới Chu Manh Manh nghe điện thoại thời điểm Lý Bân liền tỉnh lại. Chính là hắn không nói gì. Chu Quang Sa còn không biết bọn hắn ở giữa quan hệ, nếu đã biết dẫn tới phiền toái. Tốt, người chính mình trên đường cẩn thận. Tốt, Chu Manh Manh mặc xong quần áo, liền đi tới Lý Bân trước mặt hôn một cái, liền xoay người rời đi nơi này. Lý Bân cười khẽ một tiếng có chút bất đắc dĩ, những cái này tiểu nữ sinh ngược lại có chút thú vị. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại vang đi lên, là Bạch Vân Linh đánh đến. Từ lần trước trận đấu sau này vốn không có lại liên hệ, hôm nay như thế sớm gọi điện thoại đoán chừng là có cái gì sự tình a. Lý Bân nhận điện thoại, đặt ở tai vừa nói Bạch tỷ, có cái gì sự tình sao? Sao vậy gọi điện thoại cho ta rồi hả? Ta đây là quấy rầy chuyện tốt của ngươi sao? Cũng không tính là, ta cũng đánh tính ra rồi, Bạch tỷ, nói đi, rốt cuộc là chuyện này là sao? Lý Bân một bên mặc quần áo vừa nói. Bạch Vân Linh gần nhất vẫn luôn tại bận bịu mở chi nhánh sự tình, tuyển chọn khu vực còn có trang hoàng linh tinh, làm sao có khả năng sẽ tìm hắn đâu. Trừ phi là có việc. Thật là có việc, không biết ngươi một hồi có hay không thời gian đến một chút tiệm của ta. Bạch Vân Linh cũng không vòng vo, trực tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi. Lý Bân vốn là tính toán trở về một chuyến Lục Bình thôn, nếu Bạch Kiệt có việc. Vậy trước tiên đi qua nhìn kỹ hắn nói a. Tốt, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Lại xuất phát sau này Lý Bân gọi điện thoại cấp từ Nam Nam, nói Chu Quang Sa bọn hắn đi a. Giống như, ngươi không trở về tới sao? Ta bên này có chút việc, tạm thời trở về không được, ngươi trước cùng bọn hắn tán gẫu. Tốt, hôm nay chúng ta phải nhân tại tửu điếm đưa đồ ăn đi. Ta cũng phải đi Bạch Vân Đại tửu điếm. Bên kia giống như tìm được ta có việc. Từ Nam Nam nghe được Bạch Vân Đại tửu điếm tìm hắn, ngược lại cũng không nói gì cái gì, đây chính là bọn hắn hợp khỏa người, có phải là hắn hay không nhóm đồ ăn có vấn đề, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Lý Bân không biết Từ Nam Nam suy nghĩ, cúp xong điện thoại liền đi tìm Bạch Vân Linh. Đi đến Bạch Vân Đại khách sạn cửa vào thời điểm trừ bỏ nhìn thấy Bạch Vân Linh thân ảnh còn có Chu Suất thân ảnh. Hai người không biết đang nói chuyện cái gì, Bạch Vân Linh bị chọc cho cười tô tóe. Chu Suất thần sắc cũng để cho Lý Bân bắt được một chút cảm xúc. Nguyên lai là như vậy. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, nhìn bộ dạng Bạch tỷ mị lực không giảm năm đó, cái này Chu Xuất làm bộ chính là tại truy nàng. Ngay tại Lý Bân nghĩ sự tình thời điểm Bạch Vân Linh liền phát hiện hắn. Lý Bân, ngươi sao vậy mới tới rồi, chúng ta cũng chờ đã lâu. Bạch Vân Linh kêu Lý Bân, hướng về hắn khoát tay áo, đi nhanh một chút. Lý Bân cười mà không nói gì, ánh mắt cũng là rơi vào Chu Xuất trên người, rõ ràng cho thấy nhìn thấy Chu Xuất ánh mắt không hờn giận, tuy rằng chỉ có một chớp mắt, vẫn bị Lý Bân cấp bắt được. Lý tiên sinh, đã lâu không gặp. Chu Xuất cười vươn tay, hình dáng kia tự cùng vừa mới hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt. Lý Bân liếc mắt nhìn trước mặt tay, ngược lại cũng không nói gì cái gì, liền trực tiếp cầm đi lên. Lý Bân, hôm nay Chu tiên sinh là vì kinh đô Mỹ thực trận đấu, bất quá thời gian không vội, 3 tháng sau này đâu. Bạch Vân Linh ánh mắt bên trong mang theo một chút mong chờ, giống như là thực hy vọng Lý Bân có thể tham gia cuộc thi đấu này. Là Chu tiên sinh đề nghị sao? Lý Bân khẽ nhíu mày, ra vẻ khó xử nói. 3 tháng sau này sự tình ai nói được chuẩn a? Nếu hắn có cái khác sự tình làm sao đây? Không có cách nào trước tiên đáp ứng a? Không phải là đề nghị của ta, bởi vì 3 tháng hậu là quốc tế thượng Mỹ thực trận đấu, ta đem lần này sự tình cùng cha ta nói, hắn hy vọng ngươi có thể đi qua nhìn nhìn. Lần tranh tài này sẽ không để cho ngươi không công đi một hồi, nếu như thắng được trận đấu, đối với Bạch tiểu thư hoặc là đối với ngươi đều có ưu việt. Bạch Vân Linh tự nhiên là nhìn chúng cuộc thi đấu này chỗ tốt, đây chính là quốc tế trận đấu, một khi thành công, đôi này Bạch Vân Linh tiểu điếm đó là thực có chỗ tốt. Lý Bân quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Linh, tùy hậu nói Bạch tỷ, ngươi cũng là ý tứ này. Giống như, quốc tế trận đấu không phải ai đều có thể tham dự được rồi, ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể đi. Bạch Vân Linh bị lời này cấp đang hỏi, tự nhiên là hy vọng đi a. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm a, đây chính là Chu gia đặc biệt mời đó a. Lý Bân hít sâu một hơi, mở miệng nói Bạch tỷ không phải là ta không đáp ứng, mà là 3 tháng hậu ta cũng không biết có khả năng hay không có cái khác sự tình, cho nên ta còn thật khó trả lời. Không quan hệ, cái này danh ngạch là đang tại trận đấu 7 ngày trước báo danh, thời gian tới kịp, nếu như các ngươi có thời gian liền đi qua, nếu như không có thời gian vậy chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Chu Xuất trực tiếp mở miệng giải thích, lời này quả thực chính là nói được vừa đúng. Cơ có thể cho ngươi rồi, nhưng là cuối cùng ngươi không bắt được, cũng không thể nói hắn không được. Bạch Vân Linh cùng Lý Bân hai người đều đã hiểu, nhất là Lý Bân, thật là vì theo đuổi Bạch Vân Linh cái gì nói đều nói ra, bất quá hắn làm như vậy cũng đúng vậy. Tìm không thấy bất kỳ lỗi lầm nào chỗ. Tốt, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Thứ 2260 chương định ngày kết hôn a. Lý Bân cũng không hy vọng Bạch Vân Linh khó xử, mặc kệ sao vậy nói còn là thôn xóm bọn họ hợp tác thương, nên nể tình vẫn là muốn cấp. Chu Xuất mục đích đã đạt được đến, lại cùng Bạch Vân Linh nói vài câu rời đi. Hơn nữa xem như báo đáp, Bạch Vân Linh buổi tối mời hắn ăn cơm. Tại Chu Xuất rời đi sau này, Bạch Vân Linh liếc mắt nhìn Lý Bân, nói ngươi vừa mới là muốn cự tuyệt sao? Đúng vậy, ta là muốn cự tuyệt, ngươi cũng biết chí hướng của ta không ở nơi này. Lý Bân ngược lại thẳng thắn nói. Hắn đối với nấu cơm cũng là hệ thống khai phá, không có cách nào a. Bạch Vân Linh tròng mắt, do dự một chút mới chậm rãi mở miệng nói ngươi cùng ta đến một chuyến văn phòng. Hai người đi đến văn phòng, Bạch Vân Linh đem cửa cấp khóa phía trên, tùy hậu liền đánh về phía Lý Bân trong lòng, vừa mới nữ cường nhân ngạc nhiên chớp mắt liền biến thành tiểu nữ nhân thần thái. Mềm mại hai vú cứ như vậy thật chặt dán tại hắn trên người, giống như là tại lên án Lý Bân vô tình. Có thể hay không nói cho ta, tại sao? Lý Bân vòng ở nàng eo. Cười khẽ một tiếng nói ta là thật sợ có cái khác sự tình, nếu như không có vấn đề ta ngược lại có thể cùng ngươi đi. Bạch Vân Linh hơi hơi tròng mắt, cảm thấy lời nói này được cũng không có cái gì vấn đề lớn, vậy nhìn nhìn tình huống a. Nếu như thật sự không được, liền không tham dự. Bất quá đây chính là tốt cơ hội, nàng còn thật không muốn bỏ qua. Lý Bân nhìn ra ý tưởng của nàng, kéo bả vai của nàng nói không cần lo lắng, ta nói được thì làm được. Nếu như không có việc gì, ta nhất định cùng ngươi đi tham gia. Tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, ta sách chuẩn bị trước này nọ. Bạch Vân Linh ngẩng đầu lên lộ ra một chút nụ cười, chính là làm bộ không cho hắn đường lui. Lý Bân nghe vậy có chút sở khóc sở cười. Cái này nữ nhân. Chu Xuất thích ngươi, ngươi không có khả năng nhìn không ra a. Lý Bân nắm tay nàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Vân Linh tựa vào hắn trong lòng, hừ nhẹ một tiếng, nói yêu thích ta nam nhân nhiều, đều dựa vào không được, nhưng là ngươi không giống với, ít nhất khẳng tại bên cạnh ta giúp đỡ ta. Bạch Vân Linh đã không phải là hơn 20 tuổi tuổi tác rồi, đối với thượng đẳng nhân thân phận cùng danh lợi làm cho mê hoặc, nàng quản lý tiểu điếm cũng không phải là một ngày hay hai ngày được rồi, cái gì nhân chưa từng thấy qua. Chu Xuất dạng người này bất quá chính là yêu thích chơi đùa mà thôi, đương thật kia mình cũng liền quá ngu xuẩn. Lý Bân nghe nói như thế, chỉ biết Bạch Vân Linh phía trước là nhận được tổn thương, hắn cũng không tốt nói cái gì. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại vang lên đến, phía trên biểu hiện điện thoại là Hứa Hân, tùy hậu đè xuống nút trả lời. Hứa Hân, xảy ra chuyện gì? Lý tiên sinh, ngươi bây giờ thuận tiện một chuyến a, ta có chút việc muốn làm phiền ngươi. Tốt, ngươi ở đâu? Ta còn tại Vân Phương Hoa Thương Trường. Lý Bân nhớ kỹ, cúp xong điện thoại liền chuẩn bị đi qua nhìn nhìn, Hứa Hân cùng hắn quen biết không lâu, nhưng là nàng có thể mở miệng liền cũng đủ thuyết minh là thật có phiền toái. Bạch Vân Linh tự nhiên là nghe được trong điện thoại nội dung, tùy hậu mở miệng nói Hứa Hân là ai à? Phía trước đến nơi này ăn cơm xong, nàng là thôn đồ điện lão bản, từng có hợp tác, hôm nay tìm ta hẳn là gặp được phiền toái. Bạch Vân Linh nghe vậy ngược lại không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là nhắc nhở Lý Bân, đem sự tình đều cấp xử lý tốt, nhớ rõ 3 tháng hậu trận đấu. Lý Bân vươn tay điểm một chút hắn mũi, mở miệng nói tốt, ta đã biết, ta mau chóng hoàn thành sự tình. Được đến vừa lòng trả lời, Bạch Vân Linh mới bằng lòng từ bỏ. Lý Bân lái xe đi đến Vân Phương Hoa Thương Trường, vào cửa sẽ biết Hứa Hân cửa hàng, nhìn có người ở mua đồ điện, liền ngồi ở một bên chờ đợi. Hứa Hân theo phía sau đi ra, liếc mắt liền thấy Lý Bân thân ảnh. Lý tiên sinh, ngươi tên là Lý Bân là được, ngươi gọi điện thoại bảo ta rốt cuộc là cái gì sự tình à? Ngươi chờ ta một chút. Hứa Hân nói xong liền đem trong tay vở giao cho người bán hàng, dặn dò vài câu liền cầm lấy bao đi đến Lý Bân trước mặt. Lý Bân một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, mở miệng nói xảy ra chuyện gì. Hứa Hân hai má hơi hơi phím hồng. Ngẩng đầu nhìn Lý Bân, ánh mắt bên trong mang theo một chút thẹn thùng. Rốt cuộc là chuyện này là sao? Là như thế này, người có thể hay không làm bạn trai của ta? Hứa Hân cắn răng một cái, lấy dũng khí nói ra. Lý Bân nghe nói như thế, lập tức trợn to hai mắt, không phải là, đây là không phải là quá ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn hắn nhận thức, nhưng là quan hệ cũng không đạt được làm bạn gái tình cảnh a. Hứa tiểu thư, người có phải hay không? Hứa Hân biết hắn là hiểu lầm, tùy hậu liền bận rộn mở miệng nói là như thế này, mẫu thân ta bệnh nặng, hy vọng ta có thể mang bạn trai trở về, nhất thời ta cũng tìm không thấy chọn người thích hợp, Lý tiên sinh ngươi cho dù là giúp ta cái này bận rộn, chỉ cần cùng một chỗ ăn bữa cơm thì tốt. Không có khả năng trì hoãn ngươi nhiều lắm thời gian. Hứa Hân ngữ khí bên trong mang theo một chút cầu xin, nàng thật sự là không có cách nào, cho nên mới gọi điện thoại cấp Lý Bân. Ít nhất Lý Bân tướng mạo không tệ, còn có trách nhiệm cảm giác, hành hiệp trượng nghĩa, mặc kệ sao vậy nói đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe nói như thế Lý Bân thở phào một hơi, nguyên lai là như vậy, ăn bữa cơm cũng không có khả năng thiếu khối thịt, kia liền cùng một chỗ ăn đi. Tốt, cái gì thời điểm? Hiện tại a, ta đã cho ta biết mụ mụ, tại trong nhà ăn không có khả năng trì hoãn quá lâu. Hứa Hân nhìn thấy hắn đáp ứng. Tâm lý ngược lại thở phào, không nói hai lời liền kéo lấy hắn trở về trong nhà. Suốt quãng đường, Hứa Hân nói liên quan đến tình huống trong nhà, phụ thân sớm mấy năm bởi vì bệnh tim qua đời, chỉ có cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, mấy năm nay nàng thừa kế phụ thân nhà sinh, nhưng là kinh tế đình trệ, dẫn đến sinh ý không ngừng hạ trượt, cũng chính là gặp được Lý Bân rồi, mới để cho ngày quá lên. Lý Bân nghe nói như thế, quay đầu đi nhìn về phía lái xe Hứa Hân. Tuy rằng nàng nói được rất là thoải mái, nhưng là cảm giác được đi ra, Hứa Hân đã từng quá cũng không tốt. Đã từng gia đình cùng hiện tại gia đình là hoàn toàn khác biệt. Không có phụ thân phù hộ, bọn hắn hai mẹ con nhân quá thực vất vả. Lý Bân ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng cũng không nói tiếng nào, ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên khác, hơn 30 phân chung sau này, Hứa Hân liền mang theo nhân trở về một cái xã khô. Cái này xã khô cũng không cao lắm đương, nhưng là hoàn cảnh cũng rất sạch sẽ. Hứa Hân đem xe đồ vật bắt lại đến, xem như Lý Bân cấp lấy lòng. Người này đều chuẩn bị xong. Ngươi là theo giúp ta diễn trò, ta cũng không thể khiến ngươi đều khó khăn làm, ngươi yên tâm đi, nói đến cảm tình liền giao cho ta. Hứa Hân cảm thấy Lý Bân có thể giúp nàng đã rất tốt, lại làm sao có khả năng sẽ làm hắn khó làm đâu. Hai người đi đến lầu 3, mở cửa liền thấy Hứa Hân mẫu thân mặc tạp dề đem đồ ăn cấp đặt tại trên bàn. Mẹ, chúng ta trở về. Của ta thời gian tính toán chính là ma chuẩn. Ngươi nhìn nhìn này đồ ăn vừa mới bưng lên bàn tử, ngươi liền trở về. Hứa Hân mẫu thân trên mặt nụ cười không ngừng, ánh mắt lại là rơi vào Lý Bân trên người, là đang quan sát hắn. Thứ 2261 chương luyện đan. Lý Bân tự nhiên là cảm giác được đi ra, lập tức liền cầm trong tay quà tặng cấp đặt ở trên bàn, cười nói. A di ngươi mạnh khỏe, lần đầu gặp mặt không biết ngài yêu thích cái gì, sẽ theo liền mua hơi có chút. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lý Bân cho rằng đợi lát nữa lúc trở về mua ít đồ cấp Hứa Hân, dù sao chính mình vừa mới không có thời gian đi mua, tuy rằng đều là Hứa Hân cấp an bài xong, nhưng là hắn tâm lý bao nhiêu có chút không quá thích ứng. Ai nha, mấy thứ này đều không trọng yếu, nhanh chút ngồi xuống ăn cơm chứ. Hứa Hân mẫu thân An Vinh cười chính xác là cười tô tóe, bất kể là theo bên ngoài thượng vẫn là thân cao phía trên, đều là làm người ta vừa lòng. Mắt duyên chính là rất trọng yếu. Hứa Hân kéo lấy Lý Bân ngồi ở trên ghế dựa, nhìn trên bàn đồ ăn, chính xác là sắc hương vị đầy đủ, cái gì đều đã có. Nhìn ra được là thực sự là vô cùng dụng tâm. Lý Bân cùng Hứa Hân hai người đối diện liếc nhìn một cái, nhất thời cảm thấy như vậy đối đãi một cái lão nhân có chút không thích hợp, cái đó và lừa gạt không có cái gì khác biệt. Lòng ta sinh ra tội ác cảm giác. Ta cũng vậy. Nhưng là ta cũng không có cách nào, Lý tiên sinh không tốt cũng muốn tiếp tục nữa, người đều vào cửa. Hứa Hân mang theo khẩn cầu giọng điệu nói. Hơn nữa, Hứa Hân biết mẫu thân là cường nâng lấy thân thể mới cho hắn nhóm nấu cơm, nàng không hy vọng mẫu thân thất vọng. Lý Bân cũng không có muốn lập tức rời đi ý tứ, có thể làm cho lão nhân gia an tâm cũng là một loại phúc báo. Lời nói dối có thiện ý là có thể. Rất nhanh. Cuối cùng một món ăn cũng đã bưng thượng trên bàn, An Vinh có lẽ là tại phòng bếp quan hệ, sắc mặt nhiều hơn một chút hồng nhuận, nhưng là trắng bệch môi cũng nhìn ra được bệnh của nàng thái. Lý Bân A, trong nhà không có đặc biệt, người cũng bỏ qua cho. Sao vậy, bên ngoài đồ ăn dù cho ăn cũng không có người nhà tự mình làm đồ ăn tốt, ta quá yêu thích ăn. Lý Bân nói liếc tròng mắt liền nhìn chằm chằm đồ ăn. Này mặc dù không có hắn làm tốt lắm ăn. Nhưng là đều là tràn đầy tâm ý a. Hắn làm sao có khả năng sẽ không thích chứ? Vậy là tốt rồi, nhanh chút ăn đi, thường thường tay nghề của ta. An Vinh cười đến càng là cười tô tóe, mắt nhìn Hứa Hân, giống như nói sau, người người nam này bằng hữu không sai. Miệng rất ngọt, ngược lại có thể nói. Hứa Hân cười mà không nói gì, tâm lý bao nhiêu có chút hơi thất lạc, nếu như là thật, nàng nhất định thực vui vẻ. Nhưng là cái này nhân không phải là thật. Tuy rằng bọn hắn nhận thức không lâu sau, nhưng là cảm giác được đi ra Lý Bân là một cái có trách nhiệm cảm nam nhân. Một cái có trách nhiệm cảm nam nhân nhất định sẽ không kém. Trên bàn ăn, ba người ngược lại rất hòa hài. Đúng lúc này, An Vinh đột nhiên mở miệng nói Lý Bân A, cái gì thời điểm gặp một chút cha mẹ của ngươi, đem hôn sự định ra, Hứa Hân tuổi tác cũng không nhỏ, không thể trì hoãn nữa. Lý Bân nghe nói như thế, thiếu chút nữa liền đem trong miệng đồ ăn cấp phun ra đi. Không phải là, không có người nói cho hắn sắm vai nhân vật còn tại thúc hôn đó a. Còn muốn gặp cha mẹ hắn được khỏe mạnh mới được a. Hứa Hân liền bận rộn mở miệng nói mẹ, ngươi tại nói cái gì, hiện tại Lý Bân sự nghiệp đúng là tăng lên thời kỳ, là tuyệt đối không thể kết hôn, hơn nữa ta bên này sự nghiệp vừa khởi bước, sao vậy có thể cấp nói kết hôn liền kết hôn đâu. Mẹ, chúng ta chính mình có chừng mực, người liền không nên nói nữa á. Hứa Hân có chút nóng nảy, kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút đỏ ửng, nhưng là ánh mắt lo lắng cũng là thật. An Vinh biết Hứa Hân là cái gì ý tứ, nhưng là nàng nhiễm bệnh tốt một ngày phá hư một ngày, chỉ sợ là kiên trì không đến Hứa Hân kết hôn thời điểm. Nàng là hy vọng tại chính mình trước khi chết có thể nhìn thấy Hứa Hân có một cái dựa vào. Ít nhất tại chết sau này đối mặt cái kia ma quỷ lão công có một cái bàn giao a. Lúc trước hắn tối không yên lòng chính là các nàng cô nhi quả nữ, hiện tại cuối cùng là khá một chút. Sao vậy đều phải hoàn thành nhân sinh quy hoạch a? Ta sao vậy có thể không nói, ta chính mình còn không biết sống bao lâu, ta chuẩn bị cho ngươi đồ cưới cũng không thể không công lãng phí a. Mẹ! Hứa Hân tối không muốn nghe đúng là những lời này, nàng đã mất đi phụ thân không nghĩ tiếp tục mất đi mẫu thân. Nhưng là cố tình còn phải nói dạng này nói. Chẳng lẽ không biết nàng tâm đau không? Lý Bân nhíu nhíu lông mày, tùy hậu mở miệng dò hỏi hệ thống. Ta phải biết nàng là cái gì tật bệnh. Đã vì ký chủ kiểm tra hoàn tất, não bộ cơ lựu, đã tiến vào trung kỳ. Phía trước ta cái kia bảo dương mở đi ra này nọ là có thể tiến hành luyện đan a. Lý Bân còn kỳ quái, phía trước có lò luyện đan tại sao còn rút được lò luyện đan, quả nhiên bếp lò cùng bếp lò ở giữa cũng là có khác biệt. Tốt, ta đã biết. Lý Bân cùng hệ thống trao đổi tốt sau này, liền quay đầu nhìn về phía An Vinh. A Di, không biết ngươi là được cái gì tật bệnh, ta nhận thức bác sĩ, y thuật không tệ, có lẽ ta có thể cho hắn nhìn nhìn. Lý Bân tổng khó mà nói người kia là chính mình. Nói sau hắn cũng không có y khoa giấy chứng nhận a. Ai, là đầu óc dài quá lựu, chính là địa điểm không tốt lắm, dẫn đến ta hiện tại tứ chi nhận được tổn thất, hành động bất tiện. Như vậy a, như vậy đi, ta tối nay lúc trở về hỏi một chút nhìn, hắn thuốc là đan dược, không bằng liền xem thử. Lý Bân nói làm An Vinh có chút không hiểu, tâm lý bao nhiêu có chút sợ hãi, không có khả năng là cái gì bọn bịt bợm giang hồ a. Cái này thời đại nơi nào sẽ có đan dược a? Ngược lại Hứa Hân, cũng không như vậy nghĩ, nàng biết Lý Bân có phải hay không ăn nói lung tung người. Có lẽ sẽ có biện pháp đâu. Thật vậy chăng? Vậy phiền toái Lý, ngươi. Không phiền toái, chỉ cần các ngươi tin tưởng hắn là được. Lý Bân cũng biết đan dược vật này tại nơi này không thịnh hành rồi, chính là lo lắng sẽ bị người khác lừa gạt. An Vinh nghe nói như thế cười đến rất là hài lòng. Nhưng là cũng không có đem Lý Bân nói đem thả tại trong mắt, nàng nhiễm bệnh cũng sớm đã là dược thuốc và kim châm cứu vô linh. Bất quá hảo tâm của hắn vẫn là tâm lĩnh. Bữa cơm này là An Vinh ăn tối hài lòng, cơm hậu Lý Bân chủ động đi thu thập bát đũa, An Vinh cùng Hứa Hân hai người làm hắn đi ngồi, nhưng là Lý Bân không đồng ý, cuối cùng chính là làm An Vinh đi sofa ngồi, hai người tại phòng bếp rửa bát. Lý tiên sinh, chính xác là ngượng ngùng. Không có cái gì ngượng ngùng, một hồi thu thập xong, ngươi cùng ta đi một chỗ. Lý Bân cảm thấy hôm nay có thời gian thì làm Thúy Thường thử một chút đem đan dược cấp luyện chế ra đến, cái kia tử đàn lò luyện đan nhìn thật tốt, còn không có nếm thử qua đây. Bất quá cần phải nhất một chỗ yên tĩnh, hắn tin tưởng Hứa Hân không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người, nhất định cho hắn bảo thủ bí mật. Hứa Hân nhíu chặt lông mày nhìn hắn, muốn đi cái gì địa phương? Ngươi chỉ cần theo lấy ta đi là được. Lý Bân nhất thời bán cũng giải thích không rõ ràng lắm, đợi đến lúc đó rồi nói sau. Hứa Hân gật gật đầu ngược lại không có cự tuyệt, Lý Băng đều đáp ứng như thế thống khoái, sao vậy sẽ có cự tuyệt đạo lý đâu. Hai người thu thập xong sau này, Hứa Hân liền đối với An Vinh nói mẹ, chúng ta đi đổ rác, tối nay trở về. Tốt, buổi tối muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta cho các ngươi làm. Thứ 2262 chương hâm mộ đã lâu. Không cần A Di, buổi tối để ta làm, ta vừa vặn đi siêu thị mua ít đồ. Lý Bân tiếp lời nói. Hắn cảm giác được đi ra, hiện tại An Vinh tình huống không phải thực tốt, vừa mới nàng ngồi tại trên sofa đều đã bắt đầu hô hấp dồn dập, đứng lên đều có chút phí sức. Có lẽ phải khá hình thành. Hai người đi ra ngoài sau này, Lý Bân liền đi thuốc đông y điếm, mua mấy thứ dược liệu. Còn có một chút chân quý dược liệu ngay tại hệ thống thương thành mua. Hứa Hân đi theo phía sau của hắn, đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương. Lý tiên sinh, chúng ta tới đây làm cái gì? Hứa Hân đi theo phía sau gương mặt tò mò hỏi. Lý Bân dừng lại bước chân, quay đầu thần sắc nghiêm túc nói Hứa Hân, ta phía trước nói có thể trị mẫu thân ngươi bệnh người chính là ta mang ngươi là bởi vì ta muốn luyện đan, có thể trị tốt mẫu thân ngươi bệnh. Không biết ngươi có tin ta hay không? Hứa Hân nhìn ra hắn một bộ dáng nghiêm túc, thần sắc có chút cứng ngắc, tùy hậu liền mở miệng nói Lý tiên sinh, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên, liền nhìn ngươi có tin ta hay không. Lý Bân chưa bao giờ cầm lấy loại chuyện này hay nói giỡn. Từ xưa đều nói tin người vì y bái người Phật, nếu như Hứa Hân không tin hắn lời nói, kia vốn không có phải tiếp tục nữa. Cho nên Hứa Hân trả lời rất là mấu chốt. Hứa Hân không chớp mắt theo dõi hắn, sau một lúc lâu mới lộ ra một chút kiên định. Ta tin tưởng ngươi, Lý tiên sinh. Tốt, vậy hãy cùng ta đi. Hai người tiếp tục hướng về bên trong đi đến, càng chạy thì càng hoảng loạn, cỏ dại cũng càng ngày càng nhiều. Lý Bân đem luyện đan đỉnh cấp cầm lấy, cái này luyện đan đỉnh không phải rất lớn, đường kính chừng một thước. Đem những dược liệu này đều cấp bỏ vào, tùy hậu mà bắt đầu nhóm lửa luyện đan. Bộ này động tác toàn bộ đều là Lý Bân một người tại xử lý, nhìn xem Hứa Hân là sửng sốt một chút. Thẳng đến Lý Bân hoàn toàn đều xử lý tốt, mới xoa xoa mồ hôi trên trán, nói thu phục, kế tiếp chính là chờ. Lý tiên sinh, người đây là từ đâu ngõ đến, thật thần kỳ a. Đây là ta phía trước để lại tại đây một bên, người cũng biết luyện đan loại vật này liền cùng với truyền thuyết giống nhau, nếu như bị người khác biết rồi, ta sẽ có phiền toái, cho nên Hứa Hân, người trăm vạn chớ nói ra ngoài. Lý Bân gương mặt nghiêm túc nói, lời này cũng là thật tâm nói. Hứa Hân không thể tưởng được Lý Bân sẽ vì mẫu thân bốc lên bị người phát hiện nguy hiểm, mặc kệ cái này đan dược có tác dụng hay không, nàng đều bảo thủ bí mật. Tốt, ta đã biết. Nhất định không bị người phát hiện. Hứa Hân nặng nề mà gật đầu, nàng sẽ đem bí mật này lặn đến bụng đi. Lý tiên sinh, ngươi tại sao biết luyện đan? Ngươi nên biết bối cảnh của ta trước đây theo lấy qua một sư phó, là hắn dạy ta, nhưng là ta không có y khoa giấy chứng nhận. Không có cách nào cùng người khác nói mình là học y, cho nên trừ phi là khi tất yếu khác, bằng không ta là tuyệt đối mở miệng. Lý Bân chỉ có thể ăn nói bừa bãi, bằng không còn thật không có giải thích vấn đề này. Hứa Hân nghe vậy, trong lòng rất là cảm xúc, không thể tưởng được Lý Bân sẽ có như vậy thân thế. Còn cho rằng hắn là tùy tiện nói một chút đây này. Hai người ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, rất nhanh liền ngửi được mùi thuốc vị. Giống như a. Hẳn là không sai biệt lắm. Lý Bân căn cứ sách cổ thượng ghi lại tính toán toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đương mở ra che thời điểm một trận khói trắng dấy lên, cẩn thận nhìn kỹ, tinh tường nhìn thấy bên trong mấy lạp đan dược. Bên trong không nhiều không ít, vừa vặn ngũ khỏa. Lý Bân vươn tay cầm lấy sau này, nhìn đến đan dược phía trên có màu vàng bức vẽ án, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, mùi thuốc vị không ngừng tràn ngập hơi thở. Đây là thành công không? Giống như, Lý Bân sắc mặt vui vẻ, không thể tưởng được chính mình lần thứ nhất nếm thử liền luyện được đến trung thượng phẩm đan dược, này nếu cầm lấy bán nhất định sẽ là tốt giá cả. Chúng ta đi về trước. Lý Bân đã không kịp chờ đợi muốn thường thử một chút cái hiệu quả này. Hứa Hân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nếu trước khi nói sẽ có hoài nghi, nhưng là bây giờ nhưng là một điểm hoài nghi cũng không có. Không nói khác. Người bình thường liền luyện liền không ra những đan dược này, cho nên tin tưởng Lý Bân không có khả năng hại nhân. Lý Bân tại trở về sau này liền đi siêu thị, mua không ít đồ ăn còn có hoa quả linh tinh, tới cửa lễ gặp mặt bổ sung. Lý tiên sinh, ngươi không cần mua như thế nhiều. Muốn, phía trước này nọ đều là ngươi chuẩn bị, đây là tâm ý của ta, tổng ăn không ngon nhà ngươi cơm còn tay không. Lý Bân vừa nói một bên khuôn đồ. Hứa Hân bị hắn nói làm cho tức cười, trong lòng cũng tại nghĩ, nếu như chính xác là con rể thì tốt. Hai người lúc trở về, liền thấy An Vinh ngã xuống đất ngất đi phía trên. Sợ tới mức Hứa Hân liền vội vàng đi tới, nâng dậy nàng nói mẹ, ngươi tỉnh, mẹ. Hứa Hân ngẩng đầu nhìn Lý Bân ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ sờ nàng mạch đập, tùy hậu mở miệng nói yên tâm, nàng không có việc gì. Chính là bởi vì áp bách thần kinh mới phải xuất hiện hôn mê. Chúng ta muốn không phải đi bệnh viện a? Hứa Hân ngữ khí lo lắng nói. Đi phải đi, bất quá không phải là hiện tại. Lý Bân nói liền lấy ra đến một cái đan dược đặt ở An Vinh trong miệng, cái này đan dược là vào miệng tan đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hai người đem nàng đem thả tại trên ghế sofa, không bao lâu An Vinh liền mở mắt. Mẹ! Người cảm giác thế nào? Còn có nơi nào không thoải mái địa phương sao? Hứa Hân nhìn thấy nàng tỉnh lại, nắm tay nàng rất là kích động hỏi. An Vinh nhíu nhíu lông mày, nhìn Hứa Hân cùng Lý Bân hai người, Tùy Hậu cũng cảm giác đầu của mình rất rõ ràng, không có chi lúc trước cái loại này hỗn loạn mê man cảm giác, hơn nữa toàn thân trên dưới đều có khí lực. An Vinh nhìn Hứa Hân cặp kia lo lắng con ngươi, này mới chậm rãi mở miệng nói ta không sao, vừa mới chính là cảm thấy choáng váng đầu, rồi mới liền cái gì cũng không biết, chỉ là của ta hiện tại sao vậy cảm giác đầu cũng không đau, toàn thân trên dưới đều có khí lực. Tự biết được chính mình tật bệnh sau này, nàng vốn không có thoải mái thời điểm. Hứa Hân nghe nói như thế, thần sắc có chút cổ quái, quay đầu nhìn về phía Lý Bân, chẳng lẽ chính xác là cái kia đan dược có hiệu quả rồi hả? Nếu như là như vậy, kia có thể chính xác là thật tốt quá. Lý Bân trên mặt bất động thanh sắc nhìn Hứa Hân, nhưng là trong lòng cũng bị chấn động ở, vừa mới lợi dụng hệ thống tiến hành một lần kiểm tra. Kết quả kia cái bướu xương cứ như vậy theo đầu óc biến mất. Ta đã nói, đây là cái gì linh đan diệu dược à? Điều này cũng quá thần kỳ a. Nghĩ vậy hắn cảm thấy có thể nhiều tìm xem cái này bảo tàng. Nhìn nhìn có thể hay không đụng đến khác chân quý dược liệu. Hứa Hân, đừng nói những thứ này, trước tiên đem A-Z đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đúng, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện. Hứa Hân không chút nào do dự, kéo lấy nàng liền đi bệnh viện làm kiểm tra, An Vinh bản không muốn đi, nhưng là đánh không lại Hứa Hân lời nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Làm kiểm tra sau này, liền An Vinh chủ trị y sư đều ngốc sửng sốt. Cầm lấy bản báo cáo không biết làm sao. Thứ 2263 chương tật bệnh biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng tại 3 ngày trước vẫn là rất lớn nhất cái bướu xương tại não bộ áp bách thần kinh đâu. Sao vậy hôm nay liền biến mất không thấy đâu này? Bác sĩ, mẫu thân ta bệnh thế nào rồi hả? Hứa Hân nhìn bác sĩ mặt co mày cáo bộ dáng. Chẳng lẽ là Lý Bân đan dược không được? Bác sĩ ngẩng đầu gương mặt thận trọng nói mẫu thân ngươi u đã biến mất không thấy, các ngươi là ăn cái gì thuốc sao? Hay là ta ngay từ đầu đã được chẩn đoán sai lầm? Nghe nói như thế Hứa Hân lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, không phải đâu, đem người thầy thuốc này cấp chỉnh không tự tin rồi hả? Này, không khỏi cũng có điểm quá. Được rồi, thật là thực huyền huyễn, nàng hiện tại đã biết rõ Lý Bân phía trước lời nói rồi. Nhất định phải giữ bí mật a, bằng không tiết lộ ra ngoài, Lý Bân sẽ có phiền toái. Bác sĩ vì lý do an toàn, vẫn để cho nhân nằm viện quan sát một đêm phía trên, đợi ngày mai làm tiếp một lần kiểm tra, làm định luận lại. Hứa Hân ngược lại không có cự tuyệt, an bài xong nằm viện sau này, An Vinh khiến cho nàng trở về. Mặc kệ sao vậy nói Lý Bân đều là ngày đầu tiên tới cửa, cũng không tốt tại bệnh viện làm cho người ta bồi tiếp. Tiểu Hân, ngươi và Lý Bân đi về trước đi, ta tại nơi này không sao, nói sau nơi này còn có y tá. Hứa Hân không muốn trở về, nhưng là không đỡ được An Vinh lải nhải, đành phải cùng Lý Bân cùng một chỗ trở về. Lý tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng. Không quan hệ, bất quá mẫu thân ngươi hết bệnh là chuyện tốt. Lý Bân nói đến đây, liền lại cho nàng một viên đan dược, trầm giọng nói cái này đan dược ngươi giữ đi, nhằm vào bất kỳ cái gì não bộ tật bệnh. Bất quá không muốn đối với người khác nói, dẫn tới họa bưng. Hứa Hân trợn to hai mắt, đan dược này hẳn là hy có cái gì, đã ăn một viên cấp mẫu thân, không thể lại tiếp tục muốn. Lý tiên sinh, trước ngươi đã cấp mẫu thân ta ăn qua một viên rồi, này sẽ không cần. Lý Bân cũng là cười thành tiếng đến, Tùy Hậu mở miệng nói ta có thể tiếp tục tinh luyện, hơn nữa còn có tứ khỏa, ngươi liền giữ đi. Tốt, cảm ơn Lý tiên sinh. Hứa Hân vươn tay tiếp nhận, phóng tại lòng bàn tay nắm thật chặt ở, tâm lý tính toán nhất định phải đặt ở địa phương tốt. Không muốn bị người phát hiện. Lý Bân nhìn nàng cẩn thận bộ dáng, có chút buồn cười, vật này nếu có thể cấp luyện được đến sẽ không sợ ăn, nói sao lưu lại có cái gì dùng. Lý tiên sinh, người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Hứa Hân vốn là muốn dẫn hắn đi ra ngoài ăn, nhưng là nghĩ đến Lý Bân đều đã mua xong. Nếu không ăn liền lãng phí hết. Hơn nữa Lý Bân cũng không giống như là quá yêu thích đi bên ngoài. Sự thật phía trên, Lý Bân đối với ăn còn thật không chọn, cảm thấy chính mình ngồi cũng không quá thích hợp, hãy cùng một chỗ nấu cơm. Hai người liên thủ thành quả rất nhanh liền lên bàn. Trên bàn ăn, Hứa Hân lấy ra một bình rượu, rót hai chén, đem trong này một cái chén cấp đẩy lên Lý Bân trước mặt, nói Lý tiên sinh, chén rượu này ta mời ngươi. Lý Bân thần sắc hơi cứng đờ, Tùy Hậu lấy ra chén rượu, uống một ngụm. Ta uống lên, ta biết ngươi là cái gì ý tứ, không cần cảm thấy có áp lực tâm lý, hiểu chưa? Hứa Hân tự nhiên cười nói, nàng là thật tâm cảm tạ Lý Bân, giải quyết hết nàng trong lòng bệnh nặng, mẫu thân hết bệnh, cái khác đều không sao cả. Hai người vừa ăn đồ ăn vừa uống rượu, rất nhanh, Hứa Hân liền uống hơi nhiều, kia trương trắng nõn gò má tiết lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, đôi tròng mắt kia nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Khóe miệng nụ cười không ngừng, nhìn ra được nàng là thực sự là vô cùng hài lòng. Lý Bân, cảm ơn ngươi. Ngươi đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, không cần nói lời cảm tạ. Không được, nhiều hơn nữa cảm ơn cũng không cách nào cho thấy, vì báo đáp ngươi, ta lấy thân báo đáp có thể hay không? Lý Bân nghe nói như thế, thiếu chút nữa liền đem trong miệng rượu cấp phun đi ra ngoài. Cái này nữ nhân có phải là uống nhiều hay không? Không đợi Lý Bân nói chuyện, Hứa Hân mở miệng lần nữa, bất quá lần này cũng là lá gan lớn hơn rất nhiều, liền trực tiếp đánh về phía hắn trong lòng, không ngừng dùng đầu cọ Lý Bân cổ, nói ta đối với ngươi quý đã lâu, Lý tiên sinh, ngươi có thể hay không không muốn cự tuyệt ta. Hứa Hân nói làm Lý Bân có một loại ngũ lội oanh cảm giác. Không phải là, cái gì thời điểm quý hắn, phía trước sao vậy cũng không biết đâu. Đúng lúc này, Lý Bân trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân quý rất lâu cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hậu sẽ mở ra khen thưởng giá trị rút thưởng khâu. Rút thưởng khâu. Khen thưởng giá trị còn có thể rút thưởng. Lý Bân kinh ngạc hỏi. Này không thể nào đâu. Phía trước không có nghe nói qua à. Lý Bân còn tại cùng hệ thống nói chuyện, không chút nào chú ý tới Hứa Hân động tác. Lúc này Hứa Hân toàn thân nóng đến thực, tại Lý Bân trên người dán đến dán đi, quần áo cũng không tự chủ cấp cởi bỏ. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn Hứa Hân, nhìn thấy trước ngực nàng nhất khe rãnh càng rõ ràng hơn, lờ mờ ở giữa giống như nhìn thấy trước ngực nàng hai khỏa hồng mai. Bởi vì uống rượu quan hệ, Hứa Hân toàn bộ trên người đều nhìn nổi lên đỏ ửng, nhất là cặp kia ướt sũng ánh mắt, chính xác là rất khó không khiến người tâm động. Lý Bân nuốt nước miếng một cái, cố nhịn trên tâm lý không khỏe, mở miệng nói người nghĩ rõ chưa? Ta vẫn luôn rất rõ ràng, Lý tiên sinh, có thể không thể. Không đợi Hứa Hân nói cho hết lời, Lý Bân liền cúi đầu hôn môi môi của nàng, đem nàng kế tiếp nói toàn bộ đều nuốt sống. Lý Bân giở trò. Rất nhanh liền đem Hứa Hân cấp cởi cái tinh quang, kia ngạo nhân dáng người cứ như vậy bày ra tại trước mắt hắn. Lý tiên sinh, gian phòng của ta tại bên kia. Tốt, Lý Bân cũng hiểu được tại bàn ăn bên này không quá thích hợp, tuy rằng hắn thực nghĩ làm như vậy, nhưng là vẫn là tôn trọng Hứa Hân. Đem nàng ôm ngang eo bế lên, thưởng thức nàng trơn bóng da rẻ cùng thẹn thùng bộ dạng. Lý Bân nhịn không được hỏi ngươi xác định nguyện ý cùng ta tại cùng một chỗ. Hứa Hân thực kiên định gật đầu, ta biết ngươi chính là ta cả đời nam nhân. Lý Bân bị nàng những lời này bắt được tâm, ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới giường lớn phía trên. Phòng ngủ thực sạch sẽ, còn mang theo nhàn nhạt hương vị. Nhìn dưới người giai nhân, Lý Bân nhịn không được cúi người nhẹ nhàng ổn định nàng miệng nhỏ. Hứa Hân đầu tiên là sửng sốt, Tùy Hậu tiếp nhận rồi hiện thực. Hai người triền miên hôn môi. Lý Bân cắn lỗ tai của nàng, cố ý thở dốc cho nàng nghe, Hứa Hân mặt nhỏ đỏ bừng tình dục dâng lên, không ngừng phối hợp nam nhân. Lý Bân đem đầu lưỡi dò vào lỗ tai của nàng, nàng híp mắt xin khoan dung, hắn rời đi tai, thuận theo cổ xuống phía dưới trượt, chim gõ kiến giống nhau đi suýt bả vai của nàng. Hứa Hân mới một chút cảm thấy không vừa mới như vậy buồn nôn, chính là muốn thừa cơ né ra, bỗng nhiên hai tay chảo không, bắp đùi trung hòa thượng cũng không thấy. Nguyên lai Lý Bân thấp người nửa ngồi, hôn lấy nàng xương sống mặt hơi, hơn nữa lẻ lưỡi, dọc theo cột sống ao hướng lên liếm, liếm lấy Hứa Hân cả người sợ hãi, tay chân căng cứng động cũng không dám động, trái tim thiếu chút nữa đều ngừng, miệng nhỏ mở ra lại chỉ hết giận bất nhập khí, da gà khúc mắc một trận nhận lấy một trận, đã không phân rõ phương hướng. Thứ 2264 chương người có vẻ đại ích. Lý Bân chính là nhất thời quật khởi, không nghĩ tới Hứa Hân phản ứng như thế mãnh liệt. Hắn bướng bỉnh qua lại nhiều liếm vài chuyến, Hứa Hân bỗng nhiên một cái dùng mình, thở hồng hộc ngắn xuyễn liên tục không ngừng. Hắn lại thừa cơ hướng đến Hứa Hân vểnh cao mông liếm, đường liếm đến chỗ cao nhất thời điểm Hứa Hân luôn luôn tại cổ họng lăn một tiếng A. Cuối cùng kêu đi ra. Lý Bân vừa lòng đổi một bên tiếp tục liếm, Hứa Hân ngửa đầu hô không thành âm thanh, hai chân không tự chủ run run. Lý Bân leo xuống cặp mông, nhìn thấy mông cùng đùi chỗ giao giới có một loan đáng yêu đường gãy, hắn tùy theo tuyến chiều bên trong hôn, Hứa Hân thông minh đem mông trắng từ nay về sau đỉnh, Lý Bân lại ăn được một đống lớn dinh dính thủy, kỳ quái, không nên có như thế nhiều a. Hắn mới biết được, nguyên lai khi hắn liếm Hứa Hân lưng thời điểm nàng liền phóng túng ném một lần. Hứa Hân đối với Lý Bân phát hiện xấu hổ không chịu nổi, Lý Bân lại nhân lúc lửa đánh cướp, một đầu đầu lưỡi duỗi lão trường, liên tục không ngừng chui vào bên trong đi, đáng tiếc tại cái góc độ này làm hắn bắt không được trọng điểm. Lý Bân sẽ dạy Hứa Hân hai tay đỡ đầu gối, khom lưng trương chân, làm cho đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, không chỗ nào ngăn trở liếm tại Hứa Hân môi âm hộ phía trên. Hứa Hân giống công phu nữ hiệp vẫy nhấc lên trung bình tấn, viên vù vù bờ mông tận lực nâng lên hậu kiều, làm Lý Bân ăn cẩn thận. Lý Bân nhìn nàng vùng mỡ u đầy đặn hiện lên tại giữa hai chân, ôn nhu nhung nhung lông mỡ u thoa lên phía trên, bánh bao thịt phía trên đã khó nhịn nứt ra khâu đến, Lý Bân liếm tại lại nộn vỡ ướt hãm thịt phía trên, giảm giảm tao tao dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, Lý Bân chiếu đơn toàn bộ thu, còn ăn xì xì có tiếng. Hứa Hân nửa ngồi ngẩng đầu lên, Lý Bân là quỳ ngẩng đầu lên, chôn ở Hứa Hân mông. Dưới ánh trăng, hai người tựa như đang tiến hành sung sướng cúng bái nghi thức. Hứa Hân quay đầu nhìn thấy Lý Bân tư thế, suy cười đi ra, nói ngươi có vẻ đại ếch nha. Lý Bân nghe nàng cư nhiên còn có không tới lấy cười chính mình, đã đem ngón trỏ phải xuyên đến nàng hòn le, thích lực nhu chuyển động, Hứa Hân không khỏi a. A như có như không thở ra, Lý Bân đã nói ngươi dám nói ta, vậy ngươi thảm. Hứa Hân bị sợ rụt lại đầu muốn trốn. Kết quả bị Lý Bân gắt gao bắt lấy. Nha, nha, a nha. Hứa Hân bị chơi được rất khó chịu, nàng lay động mông chỉ muốn thoát khỏi Lý Bân ngón tay. Lý Bân không có một làm nhị không ngừng, tay trái ngón giữa đào vào lỗ của nàng bên trong, chậm rãi ra vào, đầu lưỡi tắc di chuyển chiến tuyến, đi liếm lỗ đít nàng. Hứa Hân thật tiêm tiếng kêu, Lý Bân tự nhiên sẽ không đi ngăn cản nàng, đến hậu đến nàng khàn khàn kêu la. Đồng thời gió biển mạnh mẽ, cho nên nghe đến cũng thực mỏng manh. Hứa Hân chưa bị nhân liếm qua lỗ đít, Lý Bân cũng không liếm qua nhân lỗ đít, hắn đầu lưỡi tại nhăn nhăn thô thô chuồng thượng hoạt động, Hứa Hân ký gãi ngứa lại thư mỹ, lỗ đít nhỏ nhi thẳng co lại, giống như đang nói chuyện. Lý Bân đồng thời cũng tăng nhanh hai tay ngón tay động tác, đem cái nộn huyệt sửa trị được thống khoái không thôi, hòn le xương đỏ rung động, miệng âm đạo kẹp chặt lại nhỏ lại nhanh, hắn quyết tâm muốn Hứa Hân vỡ đê. Ba cái yếu điểm liên tục không ngừng mãnh liệt tấn công, Hứa Hân run run hai ba hồi đột nhiên trưởng tiếng nũng nịu kêu to a. A, dâm thủy hướng hậu mãnh phun, Lý Bân trước ngực ướt đẫm, nàng lần thứ hai cao trào. Hứa Hân lại cũng vô lực đứng vững, mắt thấy liền muốn yếu đuối xuống, Lý Bân đình chỉ sở hữu làm nàng mẫn cảm động tác, đỡ lấy nàng rắn chắc mông, làm nàng thuận thế ngồi xuống. Hứa Hân cho rằng Lý Bân hảo tâm buông tha nàng, muốn cho nàng nghỉ tạm. Đợi ngồi vào hắn trên chân thời điểm, lại phát hiện nguyên lai dương vật đang tại chỗ đó chờ nàng, hơn nữa thực thuận tiện vừa vặn nhất cắm vào mà vào, mới biết đến chúng Lý Bân liên hoàn gian kế, đáng tiếc đã hối hận không kịp. Lý Bân dương vật từ đầu đến cuối đều cứng rắn lấy, Hứa Hân xuống thời điểm hai chân trương phân, phòng ngự mất hết, mà hắn vừa vặn chỉ thiên đứng thẳng, thuận lý thành trương liền cùng với âu yếm người tác thành kết hợp hoàn mỹ. Hứa Hân tiết quá hai lần huyệt vừa ướt vừa ấm. Đầu dương vật đi vào sau khi mượn nàng thể trọng thắng đến miệng tử cung. Hứa Hân nguyên vốn đã thích đủ phóng túng đủ, đại dương vật không báo động trước cắm vào làm nàng lại lần nữa khẩn trương không hiểu. Lý Bân nâng hắn khe mông, chậm rãi lay động, nàng cắn răng, huyệt không chịu khống chế từng trận co lại bắt đầu mỹ lên. Lý Bân nâng lấy nàng lên xuống, không bao lâu liền phát hiện Hứa Hân tự động tự phát, đã ném mông tại cao thấp xáo động, hắn đã đem hai tay chuyển qua trước ngực. Chơi lên vú của nàng. Hứa Hân túc nhanh lông mày, giống như rất thống khổ, miệng cũng là tại đung đưa cười phóng đãng, hai cái má lúng đồng tiền hiện ra đến, nàng lập tức ngẩng đầu lập tức cúi đầu, mái tóc bốn phía, phát ra không có ý nghĩa yết hầu âm. Lý Bân hỏi nàng thoải mái sao? Nàng không nói lời nào một mực gật đầu, Lý Bân dùng sức đi bóp đầu vú của nàng, nàng căn bản không biết là đau đớn, chính là cố gắng đem mông nâng phóng. Lý Bân thấy nàng phóng túng được khổ sở, liền cũng lay động eo đến giúp nàng, Hứa Hân vừa phát hiện Lý Bân cũng phối hợp quất đánh, lập tức dặn dò nói đừng có ngừng nha. Ca, Lý Bân thích cũng không kịp rồi, nơi nào ngừng, Hứa Hân hiển nhiên là quá lo lắng. Lý Bân dần dần dùng sức, mỗi một lần đều hoàn mỹ tiến vào nàng dưới đáy, rồi mới rất nhanh rời khỏi, lại rất mau lại xông vào. Hứa Hân đầu không nhịn được, lười nhác ngưỡng dựa vào hắn trên vai. Lý Bân bỏ lại kia một đôi mỹ nhũ không để ý, tại nàng quanh thân nơi nơi âu yếm, Hứa Hân ý cười càng nồng, má lúm đồng tiền nhi cũng hãm được càng sâu. Hứa Hân một khi bị địt thoải mái, âm đạo sẽ không đoạn quất sáp kẹp chặt, Lý Bân cắm vào tại bên trong cũng thấy thoải mái, dương vật trướng đến lại thêm thô thêm cứng rắn, thế là Hứa Hân lại bị địt càng là thoải mái. Hứa Hân nghênh tiếp gió biển thét chói tai. Dù sao tầm thường thời điểm cũng không cái gì hoàn cảnh tốt có thể đã làm cho như vậy đã nghiền, đơn giản kêu cái đủ. Nàng dùng cao thấp không chừng rên gì kể ra, làm Lý Bân biết nàng cảm nhận, cũng để cho Lý Bân nghe xong sau khi có đầy đủ hậu kình cạn nữa nàng. Cuối cùng Hứa Hân được lần thứ ba cao trào đến đây, nàng đại lực run rẩy, hô hấp trở nên mỏng manh. Hứa Hân đầu vẫn như cũ ngưỡng tại Lý Bân trên vai, hai tay che mặt khóc nức nở, tiếp lấy khóc lớn. Lý Bân nhìn nàng rõ ràng là tại sung sướng chút cao. Lý Bân dừng lại, lo lắng hỏi Hani, người không thoải mái sao? Thật thoải mái. Hứa Hân nức nở. Vậy người khóc cái gì? Bởi vì thật thoải mái thôi. Hứa Hân nói. Lý Bân cũng không chíp rồi, không dám tiếp tục động, vẫn đang quỳ ở trên giường ôm lấy Hứa Hân làm nàng nghỉ ngơi. Hứa Hân nghiêng đầu hôn Lý Bân, nói ân. Ca ca đừng nữa làm nha, ta đủ. Lý Bân chỉ nóng lòng muốn thử dương vật, vậy nó làm sao đây? Hứa Hân liền vội vàng hoạt động thân thể, xua tay nói không liên quan của ta việc. Ta mới mặc kệ. Lý Bân bắt lấy tay nàng nói đây chính là người biến thành, người không phụ trách ai thua trách. Hứa Hân biết không có cách nào tại chống chế, nàng cầm chặt dương vật, nhắm mắt khải đôi môi, hôn lên dương vật không ngừng cao thấp khuấy sục. Lý Bân hưởng thụ mặc nàng trêu đùa, vô hạn khoái cảm tại bên trong thân thể lẻn, giống như phiêu đãng tại đám mây, ngồi phong bay lượn giống nhau. Hứa Hân lưu ý hắn trên mặt biểu cảm, biết tình lang chính đang hưởng thụ, trong lòng cũng ngọt ngào vô cùng. Có khi nàng quá mức xuất lực, Lý Bân hơi hơi trầm xuống, nhưng nàng chỉ cần ngậm quy đầu hướng lên hút. Thứ 2265 chương bị đập chết công nhân. Hắn lập tức liền nổi lên. Bọn hắn đều chú ý tới cái này đặc biệt lạc thú, hải quả nhiên cũng không đáng sợ, thậm chí là thật là đáng yêu. Chính là quang một mực hút mút dương vật, Lý Bân tất nhiên thoải mái, nhưng không biết muốn năm nào tháng nào mới xuất tinh thỏa mãn, Hứa Hân cầu hảo tâm thiết, hay dùng tay đồng thời cũng vì hắn gỡ pháo quản, quả nhiên Lý Bân lập tức cứng hơn phồng dài rộng, hiển nhiên càng thống khoái hơn. Hứa Hân đầu lưỡi quấn lấy quy đầu đảo quanh, thon thon tay nhỏ đem thân dương vật làm cho bay nhanh. Lý Bân mười ngón khuất trương, muốn làm thí điểm cái gì này nọ lại bắt không được, mông không tự chủ kẹp chặt. Vừa rồi bọn hắn đã triền miên không sai biệt lắm, kỳ thật Lý Bân cũng mau không sai biệt lắm, Hứa Hân cẩn thận giúp hắn lại chứa lại bộ, hắn càng không có biện pháp lại chống đỡ bao lâu. Hứa Hân thác tại hắn mông tay báo đáp thù đi lấy hắn lỗ đít, Lý Bân bắt đầu đầu khởi đến, Hứa Hân liền biết hắn muốn xong. Hứa Hân mở rộng môi hồng. Cố hết khả năng đem Lý Bân nuốt vào miệng đi, Hứa Hân chưa từng như vậy bang Lý Bân ăn qua. Đầu chim của hắn thẳng đến yết hầu, Hứa Hân lấy miệng thay thế bàn tay, toàn bộ đầu lay động, cơ hội này muốn Lý Bân mệnh, con cặc không tự chủ hướng lên mãnh đâm, thật sự là cực khổ Hứa Hân, nhưng mà Lý Bân cũng cuối cùng nhẫn nại không được, bốc bốc. Theo lỗ tiểu nhất khẩu khẩu liên tục không ngừng phun ra tinh đặc, Hứa Hân không rảnh đi nghĩ, liền toàn bộ ăn đi. Vẫn đang giúp hắn ngậm quy đầu. Lý Bân bắn xong tinh, dương vật chậm rãi nhuyễn xuống. Hứa Hân thả ra miệng cũng buông tay ra, làm hắn chính mình lại nổi lên, Lý Bân toàn thân vô lực. Không nghĩ tới sẽ là như thế thích, hai người dựa vào tại cùng một chỗ, nhìn Hứa Hân thân thể thành thục, Lý Bân không khỏi lại lên sắc tâm, nghỉ ngơi trong chốc lát sau khi, hắn lại lần nữa sờ lên Hứa Hân vú lớn, hai người tai tư tấn ma lại lần nữa triền miên tại cùng một chỗ. Hứa Hân cảm nhận được Lý Bân yêu thương, chính xác là không chịu nổi, bất quá cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, chính xác là thật tốt quá. Nàng cho dù là trước kia giao du bạn trai đều không có kỹ thuật của hắn tốt. Thậm chí có một loại rời không được Lý Bân cảm giác. Hứa Hân vùi ở Lý Bân trong lòng ngủ cho ngon ngọt, có lẽ là mệt chết rồi, động cũng không có nhúc nhích một chút. Lúc này Lý Bân bắt đầu thu hoạch chính mình thành quả. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng giá trị gấp bội. Ký chủ phải chăng mở ra rút thưởng hành động? Rút thưởng. Một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, chỉ thấy một cái đại đĩa quay rất nhanh chuyển động, cuối cùng ngừng tại một chỗ địa phương, phía trên tinh tường viết đại lực sĩ. Đại lực sĩ, cái này hẳn là khí lực rất lớn a. Có cái gì dùng a? Chúc mừng ký chủ đạt được đại lực khí năng lực, lực bạt ngàn cân. Tùy theo hệ thống âm thanh chậm rãi rơi xuống, Lý Bân cũng cảm giác được nhất cổ lực lượng cường đại không ngừng dũng mãnh vào thân thể của chính mình, nhất là chính mình hai tay như là có vô cùng lực lượng vô tận không ngừng cuồn cuộn. Những cái này cùng phía trước tăng cường thể chất rất là không giống với. Tăng cường thể chất là một chuyện, nhưng là lực lượng tại bên trong thân thể là một chuyện khác. Tùy theo lực lượng biến mất tại bên trong thân thể, Lý Bân mới cảm giác dễ chịu một chút. Bất quá hắn có thể không có quên cái kia khen thưởng giá trị rút thưởng hoạt động. Hệ thống, ta có thể rút thưởng sao? Ký chủ phải chăng mở ra khen thưởng giá trị rút thưởng hoạt động? Mở ra. Rút thưởng hoạt động bắt đầu. Chỉ thấy một cái thật lớn rút thưởng dương xuất hiện ở Lý Bân trước mặt, tiếp theo liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh, cuối cùng nhảy ra đến một cái màu vàng địa cầu, xuất hiện ở Lý Bân tay bên trong. Cẩn thận nhìn kỹ là quả màu xanh lá chơi. Nhưng là cẩn thận nhìn có thể tinh tường nhìn thấy phía trên có một tầng màu vàng bột phấn. Đây là cái gì? Chúc mừng ký chủ quất trung hải kim chơi, tác dụng có thể trị gân mạch chứng bệnh. Lý Bân nghe nói như thế, có chút bất đắc dĩ, còn cho rằng là cái gì thứ tốt, cư nhiên là dược liệu. Thôi, có một dạng so với cái gì đều không có muốn tốt hơn nhiều. Lý Bân đem đồ vật cất xong sau này đi nằm ngủ thấy, thẳng đến điện thoại tiếng chuông đánh thức hắn. Nhìn điện báo biểu hiện là từ Nam Nam đánh nhau đến, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sao vậy như thế đã sớm gọi điện thoại tới rồi? Vừa nhìn thời gian đều phải buổi trưa. Sợ tới mức liền vội vàng nhận lấy lên. Nam Nam, ngươi sao vậy gọi điện thoại cho ta rồi hả? Không xong, vừa mới công trường đã xảy ra chuyện, đập chết công nhân. Lý Bân vừa nghe biết vậy nên không tốt, liền vội vàng hỏi nói vừa mới phát sinh sao? Giống như, thứ nhất thời sẽ đưa đi bệnh viện rồi, ta hiện tại đi bệnh viện bên kia, người đi lên núi nhìn bên kia nhìn tình huống. Từ Nam Nam không là không tin Lâm Nguyệt, mà là lo lắng Lâm Nguyệt là trưởng khống không tốt thế cục, cho nên hy vọng Lý Bân trở về chủ trì đại cục. Lý Bân cũng minh bạch nàng băn khoăn, không nói hai lời, liền trực tiếp đứng dậy mặc quần áo, trở về đi Lục Bình thôn. Hứa Hân có lẽ là quá mệt mỏi. Căn bản cũng không có chú ý tới Lý Bân ly khai. Trở lại Lục Bình thôn, kiến trúc thương đều đã đi đến thôn ủy, dù sao cũng là chết người, đây nhất định là không giống với. Nhất định là muốn thương lượng một chút vấn đề bồi thường. Chu Quang Sa khuôn mặt u sầu đầy mặt, bởi vì chết người là hắn công nhân, bọn họ đều là ký hiệp ước, bồi thường vẫn là cấp. Hơn nữa cái này nhân một mực đi theo hắn bên người đến hôm nay, hắn chết rồi. Này tâm lý bao nhiêu vẫn có một chút không thoải mái. Lý Bân thời điểm liền trực tiếp đi đến Chu Quang Sa trước mặt, hắn tại trở về trên đường đều đã hỏi rõ là chuyện này là sao. Lý lão bản. Tất cả mọi người nhao nhao hướng về Lý Bân nói chuyện, tùy hậu ánh mắt đều nhìn về Chu Quang Sa. Lý tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, ta. Lý Bân giơ tay lên đánh gãy Chu Quang Sa lời nói. Hắn biết chuyện này cũng không quái Chu Quang Sa, chính là ngoài ý muốn đã xảy ra, nên đi lưu trình vẫn là muốn đi. Sự tình ta đều biết, các ngươi đều đi trước làm việc a, ta cùng Chu lão bản tâm sự. Cái khác kiến trúc thương nghe nói như thế cũng không tiếp tục dừng lại, nên làm việc vẫn là muốn làm việc. Tại bọn hắn rời đi sau này, thôn ủy chỉ có Lý Bân cùng Chu Quang Sa hai người. Lý lão bản, người nghĩ muốn nói với ta cái gì? Mang ta đi nhìn gặp chuyện không may địa điểm, dựa theo quy củ, bọn hắn trên người đều là mang theo an toàn thằng, cho dù là vận chuyển hàng hóa, cũng không có khả năng đập phải người mới đúng. Tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Lý Bân một lời nói toạc ra trong này đạo lý, có cảm giác chuyện này không đúng, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy gặp chuyện không may địa điểm, cũng không tốt xác định là chuyện này là sao. Chu Quang Sa bị hắn vừa nói như vậy, chớp mắt liền minh bạch là chuyện này là sao. Đi, chúng ta bây giờ liền đi gặp chuyện không may địa điểm. Hai người nói làm liền làm, Chu Quang Sa mang theo Lý Bân đi gặp chuyện không may địa phương, bởi vì báo cảnh sát quan hệ, cho nên bên này cũng sớm đã bị khống chế được, căn bản cũng không có nhân tiếp tục ở đây làm việc. Nói thật, tại không có khai trương phía trước, liền xuất hiện tình huống như vậy, bao nhiêu có chút không quá may mắn. Này sẽ ảnh hưởng tương lai khai triển. Cái này chính là gặp chuyện không may địa điểm rồi, an toàn thằng tại phía trên, tại vận chuyển thủy nê đi lên, kết quả xe liền lật xe. Chu Quang Sa một bên mang theo hắn đi lên một bên giải thích. Bởi vì là kiến trúc địa phương, trên cơ bản đã xuất hiện một cái sơ hình, tầng thứ hai mặt đất đều đã bày xong rồi, kế tiếp chính là chi tiết trang hoàng bộ phận. Thứ 2266 chương giáo hoa ký hợp đồng. Bức tường bên trong thân thể bộ đều dùng xi măng vẽ loạn đều đều, cũng bởi vậy thủy nê nhu cầu lượng khá lớn. Lý Bân quan sát một vòng nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, liền phía trên mà liều nhận lấy hèo cũng không có cái gì đặc địa phương khác. Cũng không có tổn hại địa phương, tùy hậu Lý Bân vừa nhìn về phía vứt đến một bên xe đẩy nhỏ phía trên. Chu Quang Sa thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy trên mặt đất xe đẩy nhỏ. Phía trước đập chết nhân xe đẩy nhỏ đã bị viên cảnh cấp mang đi, những thứ này là cái khác, có cái gì vấn đề sao? Chu Quang Sa rất là không hiểu hỏi. Lý Bân không nói tiếng nào, là đi tới vươn tay sờ sờ xe đẩy nhỏ. Xe đẩy nhỏ bởi vì thường xuyên trang thủy nê cùng gạch đồ vật, phía trên hơi có chút việc xấu loang lổ, cũng không thiếu địa phương đã dỉ xét. Nhất là cô lộc vị trí, đinh ốc đã sớm tú chết rồi. Chính là này mấy chiếc xe đẩy nhỏ nhìn cũng không là gì chết cảm giác. Chu lão bản, ngươi nhìn nhìn cái này. Lý Bân đưa ngón tay ra ngón tay cô lộc đinh ốc vị trí. Chu Quang Sa thuận theo tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy phía trên có đinh ốc buông lỏng tình huống, bên trong màu trắng bộ phận nhìn xem nhất thanh nhị sở. Đây là có nhân táy máy tay chân. Mấy cái khác cũng thế, nhìn bộ dạng cái này nhân chết hẳn là thành kẻ chết thay, muốn ma là có người muốn nháo sự. Muốn ma chính là muốn ai mệnh. Lý Bân lông mày nhíu chặt, những thứ này đều là hắn suy đoán đi ra, cụ thể là chuyện này là sao, hắn cũng không rõ lắm. Còn muốn tốt tốt điều tra một chút. Chu Quang Sa không nói tiếng nào, ánh mắt phi hơi trầm xuống một cái, nhìn quanh tình huống chung quanh, cuối cùng mở miệng nói Lý lão bản, chuyện này ta đến điều tra. Không thành vấn đề, đây rốt cuộc là ngươi đội xây cất, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Lý Bân không phải là không có nhãn lực độc đáo, vừa mới nhìn đến Chu Quang Sa thần sắc liền có điểm không đúng, có lẽ là hướng hắn đến cũng không nhất định. Quên đi, hắn nếu nói chính mình xử lý, vậy chính mình xử lý tốt. Hai người theo công trường bên này trở lại thôn ủy thời điểm từ Nam Nam đã trở về, trên mặt nhiều hơn một chút ngưng trọng. Lý Bân, các ngươi đi nơi nào? Ta đi gặp chuyện không may địa điểm nhìn nhìn, sự tình đều xử lý tốt sao? Lý Bân mở miệng hỏi. Từ Nam Nam hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển đến Chu Quang Sa trên người, lên tiếng nói Chu tiên sinh, không biết bọn họ là không phải là có bảo hiểm. Có, tại nhập chức thời điểm ta liền cấp mua, vấn đề bồi thường cùng ta nói một chút là được, ta sẽ chịu trách. Vậy là tốt rồi, tại bệnh viện bên kia người nhà đã nháo quá một lần rồi, ta cùng bọn hắn đều nói rõ, chuyện tới bây giờ, trừ bỏ đòi tiền, không có đường khác tử. Cho nên ta cảm giác bọn hắn công phu sư tử ngoạm. Từ Nam Nam nói xong chưa quên quan sát Chu Quang Sa sắc mặt, nhân chết rồi, nhất định là đòi tiền, chỉ sợ công ty bảo hiểm bên kia bồi thường không hẳn sẽ rất nhiều. Chu Quang Sa đã đoán được rồi, ngược lại cũng không nói gì cái gì, tùy hậu liền mở miệng nói người yên tâm đi, nếu như lén lút không có thể giải quyết, vậy cũng chỉ có thể đi quan tòa. Đây là biện pháp duy nhất. Từ Nam Nam gật đầu. Đi quan tòa tối khá một chút, cùng lắm thì chính là hoa một điểm thủ tục phí dùng, quá làm bọn hắn tại nơi này hồ tác phi vì. Lý Bân liếc mắt nhìn Chu Quang Sa, cũng không nói tiếng nào, thẳng đến bọn hắn nói xong sau này, Lý Bân mới dò hỏi liên quan đến công trình tiến độ. Từ Nam Nam sớm liền đã làm tốt chuẩn bị, hơn nữa minh xác nói cho hắn đoạn thời gian này tiến trình. Tại nàng quản hạt phía dưới, hết thảy đều tiến triển được tỉnh tỉnh có đầu. Lý Bân cái này phủi trưởng quầy được ngược lại không tệ. Đi ra thôn ủy thời điểm Lý Bân liền thấy xung quanh thôn tình cảnh cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, đồng hào bằng bạc lâu đều đã khai triển, vì cái này phát triển, chính xác là làm ra rất nhiều chuẩn bị. Đúng lúc này, Lý Bân nhận được Chu Manh Manh gọi điện thoại tới. Bân ca, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tại thôn ủy, đại ca ngươi ở chỗ này đây. Nói lên cái này Lý Bân tâm lý bao nhiêu có điểm tâm hư, Chu Quang Sa tại nơi này làm việc, hắn lại cùng Chu Manh Manh lăn ga giường, này nếu như bị hắn biết rồi, khẳng định không tiếp thụ được. Vậy ngươi bây giờ có thể hay không nhận lấy ta tan học, ta bên này gặp được một điểm phiền toái. Chu Manh Manh nói đến cuối cùng thời điểm giảm thấp xuống âm thanh. Hiển nhiên là thật gặp phải phiền toái. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Lý Bân nghe được Chu Manh Manh gặp được phiền toái, còn cho rằng là có đại sự xảy ra, nên không có khả năng lôi ra người tiếp tục tìm phiền toái a. Khó mà làm được rồi, không thể để cho nhân khi phụ nàng. Lý Bân liền vội vàng lái xe liền đi Chu Manh Manh trường học, khi hắn đi qua thời điểm liền thấy Chu Manh Manh cùng một cái bạn học gái đứng ở cửa trường học, xung quanh còn có mấy cái nam nhân, hướng về hai người bọn họ nhân chỉ trỏ, không biết đang nói cái gì. Lý Bân thấy thế liền lập tức xuống xe, đi đến Chu Manh Manh bên người. Manh Manh, Bân ca, người đã đến rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là trường học của chúng ta giáo hoa Tống Bách Linh. Chu Manh Manh đơn giản làm một cái giới thiệu, Lý Bân thuận thế nhìn sang, cẩn thận đánh giá nàng. Màu trắng áo sơ mi phối thêm quần bò, mái tóc tùy ý phân tán, bộ dạng thật là rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, đạm quét nga mi. Xin chào, Bân ca. Lý Bân gật đầu cười, quay đầu nhìn về phía Chu Manh Manh hỏi ngươi tìm ta là có cái gì sự tình. Chu Manh Manh cười hì hì đưa ra hai ngón tay, tại trước mặt hắn hoảng động một cái, nói thứ nhất, đại học tổng là có người theo đuổi ta nói ta có bạn trai, nhưng là bọn hắn không tin. Thứ hai, ngươi không phải nói muốn tìm người bồi dưỡng sao? Trường học của chúng ta giáo hoa là ca thần, nàng ca hát rất êm tai. Phía trước Lý Bân hỏi một câu có hay không ca hát không sai người, nàng liền nhớ lại đến trường học giáo hoa, Tống Bách Linh gia cảnh không phải thực tốt, học phí đều là chính mình làm công kiếm đến, nếu thật tốt bồi dưỡng, cũng không phải là không có khả năng. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, nhớ tới phía trước cùng nàng nói qua một lần, không thể tưởng được cô gái nhỏ này ngược lại tưởng thật. Công ty giải trí thành lập nhất định là muốn bồi dưỡng một đám người mới, loại người này từ nhỏ bồi dưỡng thích hợp nhất bất quá. Tống Bách Linh cặp kia mắt to đánh giá Lý Bân, tâm lý cảm thán cái này vóc người là thật đẹp trai, chính là nhìn tuổi tác không phải rất lớn, hắn thật bồi dưỡng người sao. Nếu không là thiếu tiền lời nói, nàng cũng sẽ không đáp ứng Chu Manh Manh nói. Lý Bân biết Tống Bách Linh đang quan sát chính mình, tùy hậu mở miệng nói Tống Bách Linh phải không? Vâng, Bân ca, ta. Lý Bân vươn tay cắt đứt lời nói của nàng, gương mặt nghiêm túc nói ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta là tính toán mở công ty giải trí, mời chào một đám người xuất đạo, nhưng là công ty của ta vừa mới tiến hành sửa chữa, đợi một chút thiết bị xử lý, cũng cần mấy tháng. Gặp các ngươi bộ dạng cũng nhanh tốt nghiệp a, nếu như ngươi tin tưởng ta liền tới tìm ta. Ta không sẽ lập tức cùng ngươi ký hiệp ước, đợi chính thức bắt đầu, liền có thể lại nhìn hiệp ước cũng có thể. Đương nhiên, ngươi nếu tin được ta, hiện tại cũng giống vậy có thể, vừa vặn có thể tìm lễ nghi lão sư cho ngươi cải tạo một chút, ngoại hình của ngươi không tệ, nhiều hơn bồi dưỡng vẫn là có thể. Thứ 2267 chương đó là muốn nợ. Lý Bân đem nên lời nói tất cả nói, phía trước nhìn đến ánh mắt của nàng đề phòng, rõ ràng chính là không tin hắn. Cũng đúng, cái này thế đạo có bao nhiêu mượn cái này ngụy trang lừa gạt người khác, ký bất bình đẳng điều ước. Tống Bách Linh không thể tưởng được hắn sẽ nói được như thế thẳng thắn, tùy hậu nhìn về phía Chu Manh Manh, giống như là tại dò hỏi. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, vì để cho ngươi an tâm, chúng ta có thể đi nhìn nhìn cái kia công ty. Đúng vậy à, ngươi nếu không yên tâm có thể đi, ta hiện tại dẫn ngươi đi cũng có thể, ngươi cũng có thể chính mình đi quan sát. Nếu như ngươi không nghĩ ký hiệp ước cũng không có quan hệ, ta không có khả năng bắt buộc ngươi, dù sao ta bên này còn không có chính thức bắt đầu đâu. Lý Bân vừa nói một bên nhìn về phía cửa trường học mấy cái bạn học trai. Bọn hắn như trước không cần phải rời đi ý tứ, đây chính là làm trong lòng hắn nghi ngờ. Nếu thật giống như đồng học không có lý do gì đến bây giờ còn không đi, còn đối với bên này chỉ trỏ. Tống Bách Linh nghe nói như thế, do dự một chút, nói vậy bây giờ đi qua có thể chứ? Có thể, hai người các ngươi cùng lên xe A, ta mang bọn ngươi đi qua. Lý Bân nói liền đi tới xe trước mặt, kéo cửa xe ra, làm hai người bọn họ nhân lên xe, Dư Quang cũng là quét liếc nhìn một cái đứng ở cửa người. Tống Bách Linh hít sâu một hơi, cảm thấy hay là đi nhìn nhìn tương đối khá. Ba người lên xe, Lý Bân tại nổ máy xe phía trước liền liếc mắt nhìn kia một vài người, sẽ thu hồi ánh mắt ly khai. Tống tiểu thư, ta có thể hay không biết ngươi tại sao phải đáp ứng Chu Manh Manh ký hợp đồng. Lý Bân cảm thấy nàng cũng không là cái loại này đem tiền tài nhìn xem rất nặng người. Tống Bách Linh nghe nói như thế, thần sắc có chút không tự nhiên, cúi đầu hơi hơi cắn môi nói ta muốn kiếm tiền. Kiếm tiền phương pháp rất nhiều, không nhất định phải lựa chọn ra nói, nếu thành công, ngươi liền kiếm tiền, có thể nếu không thành công, ngươi là lãng phí thời gian, trừ phi. Lý Bân nói đến cuối cùng một câu thời điểm xuyên qua hậu thị kính liếc mắt nhìn Tống Bách Linh. Lớn lên là rất tốt, nếu bình thường công ty, có lẽ liền thật ký chính thức ước nàng, nhưng là quy tắc ngầm nhiều một chút. Hiện tại hắn hiểu được Chu Manh Manh ý tứ, đây là biết chính mình không có khả năng quy tắc ngầm. Lại tăng thêm hắn công ty vừa mới thành lập, cần phải người, có một cái cũng tốt hơn cái gì đều không có a. Chu Manh Manh quay đầu đi nhìn về phía Lý Bân, khóe môi gợi lên mỉm cười, nói Bân ca, ngươi cũng không biết chơi quy tắc ngầm bộ này phải không? Ta càng yêu thích ngươi tình ta nguyện. Lý Bân mang theo vui đùa nói, hắn hệ thống liền là dựa vào cái này làm giàu, này nếu thật cùng nữ nghệ nhân có liên quan hệ, nếu các nàng tâm lý yêu thích, cũng không phải là không có khả năng. Chu Manh Manh ngẩng đầu lên đến, ánh mắt tràn ngập một chút vui sướng chi sắc, lời nói này được không giả, nàng thật là ngươi tình ta nguyện. Nàng chính là như vậy người, bằng không cũng sẽ không đem chính mình lần thứ nhất giao cho hắn. Tống Bách Linh cứ như vậy bị Chu Manh Manh nói ra, trên mặt lập tức có chút quải bất trụ. Nàng trừ bỏ gương mặt này bên ngoài, không có cái gì ưu việt. Nếu như không phải là trong nhà vấn đề, nàng cũng không có khả năng. Lý Bân nhìn ra Tống Bách Linh cảm xúc có điểm không đúng, tùy hậu mở miệng nói ngươi và Manh Manh ở giữa quan hệ không tệ a. Ân, chúng ta là bạn tốt. Đúng vậy a, chính là ta người bạn này tương đối hướng nội. Chu Manh Manh mở miệng tiếp lời nói. Lý Bân mắt lé nàng liếc nhìn một cái, cười khẽ một tiếng nói ngươi cũng không có nhiều hướng ngoại, các ngươi đều không sai biệt lắm. Bất qua Tống tiểu thư, nếu như ngươi có cần ta có thể giúp ngươi, ngày sau ngươi ký hợp đồng, sẽ chậm trả lại cho ta, ngươi có thể yên tâm một điểm, ta không phải kẻ lừa đảo, lại càng không là vô lương thương gia, ta nếu muốn phủng ngươi, liền nhất định sẽ làm cho ngươi hồng. Dương Đào nhưng là có cái này khúc kho. Chỉ cần hắn nghĩ cái gì dạng bài nhạc đều có, điều kiện tiên quyết là tìm được thích hợp người. Thật vậy chăng? Tống Bách Linh gương mặt mừng rỡ hỏi. Nếu như là như vậy kia nhưng mà thật tốt quá. Ít nhất trước tiên có thể xoa dịu nguy cơ trước mắt. Đương nhiên rồi, bất quá như vậy ngươi nhưng là phải ký hiệp ước. Không thành vấn đề, cảm ơn ngươi Bân ca. Tống Bách Linh cặp kia ảm đạm con ngươi chớp mắt giấy lên hy vọng. Giống như mấy ngày nay mây đen lập tức giải tán. Đến địa phương thời điểm Lý Bân vừa mới xuống xe, chợt nghe đến một trận dừng ngay âm thanh. Phanh! Thật lớn đóng cửa âm thanh tại truyền đến, ba cái ánh mắt của con người đều nhìn sang. Nhất là Tống Bách Linh khi nhìn đến bọn hắn thời điểm ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Theo bản năng hướng đến Chu Manh Manh phía sau trốn, Chu Manh Manh chú ý tới cử động của nàng, nhỏ giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chính là trường học khoản vay khoản cái kia một chút ra khỏa. Tống Bách Linh nhỏ giọng trả lời, ánh mắt thường thường nhìn về phía phương hướng của bọn hắn. Toàn thân đều tại phát run. Lý Bân cũng chú ý tới Tống Bách Linh hành động, quay đầu nhìn về phía đi qua đến vài người. Tống Bách Linh, con mẹ nó ngươi còn dám trốn, lập tức trả lại tiền, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cầm đầu nam nhân chỉ lấy Tống Bách Linh liền lớn tiếng kêu. Hung thần ác sát bộ dáng tràn ngập uy hiếp. Phía sau người cũng đều theo lấy kêu gào, trong tay đều cầm lấy gậy sắt tử. Có càng là không khách khí chỉ trích nàng, là lớn gái điếm thúi, ngươi là không phải là muốn đi tiếp khách à, không trả lại tiền liền lập tức theo chúng ta đi. Lấy thịt gán nợ, đây là ngươi ký kết tốt hợp đồng. Đúng đấy, nhìn bộ dạng nàng là không có tiền còn, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Vài người vừa nói liền một bên tới gần các nàng, định đem Tống Bách Linh cấp mang đi. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, những người này là tại không nhìn hắn sao? Như thế đại người sống không nhìn thấy. Lý Bân vươn tay thôi một chút cầm đầu người, mặt lạnh nói nàng nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta đến còn, nhân ngươi hôm nay là đừng nghĩ huých. Ngươi, tiểu tử ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Cầm đầu người cao thấp đánh giá hắn, này một thân xuyên chẳng phải là hàng hiệu, tiểu tử này bằng cái gì? Đây chính là 20 vạn. Hắn có số tiền này sao? Phía sau người cũng đều nhao nhao đánh giá hắn, nói đúng đấy, người có biết này kỹ nữ thiếu chúng ta bao nhiêu tiền, người đến trả lại tiền. Người cầm lấy cái gì còn? Cái gì đức hạnh, lại dám tại nơi này anh hùng cứu mỹ nhân, không biết sống chết. Đừng mẹ nó vô nghĩa rồi, lão tử hôm nay tiền cũng không muốn, muốn này gái điếm đi tiếp khách, đừng tự tìm phiền phức. Cầm đầu người lười nói như vậy nói nhảm nhiều rồi, lướt qua Lý Bân liền muốn đi kéo xe Tống Bách Linh. Lý Bân cười lạnh một tiếng, hắn đã thật lâu không người nào dám tại trước mặt hắn nói như vậy nói rồi, còn không đợi tới gần Tống Bách Linh thời điểm Lý Bân đi lên chính là một cước, liền trực tiếp đem nhân cấp đạp ra ngoài vài mét xa. Liền trực tiếp ném một cái ngã gục, răng nanh trước đụng đến, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi. Phía sau người nhìn đến lão đại bị người khác đánh. Mỗi một cái đều trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Bân, nổi giận nói số tiểu tử, cư nhiên dám đánh chúng ta lão đại. Đều cho ta phía trên, giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nhà khỏa, dám động thủ đánh lão tử, đem chân cấp tháo. Thứ 2268 chương muốn trở về khiếm đầu. Cầm đầu nam nhân hô to một tiếng, phía sau người đều chen chúc mà lên. Hướng về Lý Bân mà bắt đầu động thủ. Bân ca. Cẩn thận. Tống Bách Linh tại phía sau hô to một tiếng, hoàn toàn chính là bị sợ hỏng. Nếu bởi vì chính mình sự tình làm phiền Hà Lý Bân, nàng thật tự trách chết. Trái lại Chu Manh Manh cũng là gương mặt bình tĩnh bộ dáng, nếu phía trước nàng nhất định là lo lắng Lý Bân, nhưng là thấy thức quá Lý Bân thân thủ, cảm thấy xui xẻo người hẳn là thu nợ nhân tài là. Tống Bách Linh nắm Chu Manh Manh tay, khẩn trương nói chúng ta vẫn là báo cảnh sát a. Không cần. Chịu thiệt người không có khả năng là Bân ca. Cái gì? Tống Bách Linh kinh hãi hô lên một tiếng, ngay tại nàng khốn ánh mắt mê hoặc phía dưới, tận mắt thấy Lý Bân là sao vậy chạm ở trước đám người, hướng về trong này một người chính là một đấm. Lộng sát, lờ mờ cũng nghe được xương cốt gãy âm thanh. Các nàng nghe được đều cảm thấy rất đau đớn. Lý Bân thân ảnh hơi hơi chớp động vài cái, đấm móc, quét chân, một cái lộn mèo. Vài cái động tác liền đem mấy cái này mọi người cấp đánh ngã xuống đất. Vài người nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên, một đám nhân khuôn mặt đều mang theo một chút sợ hãi, sợ hắn sẽ ở giơ tay lên, ra tay đánh bọn hắn. Thật tốt cùng các ngươi nói các ngươi không nghe, không muốn ta động thủ, nói cho cùng các ngươi không phải là muốn tiền, là muốn làm mại dâm. Lý Bân xem như nhìn minh bạch. Những người này quả thực chính là đáng chết. Thiếu nợ trả lại tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Đúng đấy, cho dù là báo cảnh sát, chúng ta cũng là chiếm lý. Trên mặt đất hai người lập tức mở miệng nói. Lý Bân mắt sắc hơi hơi chớp động, trầm giọng nói lão đại các ngươi tại nơi nào. Ta muốn đi gặp hắn. Vài người nghe được Lý Bân nói muốn gặp lão đại bọn họ, trên mặt nhiều một chút vui sướng. Tiểu tử này nếu trực tiếp đem nhân mang đi còn chưa tính, còn muốn gặp được lão đại bọn họ. Lão đại nhưng là rất lợi hại người. Thu thập hắn còn không phải là cùng ngoạn giống nhau. Tiểu tử, ngươi ngược lại có gan, ngươi xác định ngươi muốn đi. Cầm đầu người như trước không chịu thua nói. Lý Bân từ trên nhìn xuống nhìn chăm chú hắn, ánh mắt hàn mang chợt lóe rồi biến mất, nhấc chân liền hung hăng dẫm nát đầu gối của hắn chỗ, tiếp theo liền nghe được hắn thê lương tiếng kêu thảm. Ta dẫn ngươi đi, không muốn đạp. Lý Bân thân thể lực lượng thể chất nhưng là gia tăng. Tùy tiện tiện một cước đều cảm giác là rất dùng sức, những cái này tên côn đồ khẳng định không chịu nổi. Tống Bách Linh cùng Chu Manh Manh hai người nghe nói như thế, đều trợn tròn mắt, nếu đều đánh người, tại sao còn muốn đi gặp lão đại bọn họ? Bân ca, người không cần đi, đây là ta sự tình. Ta, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi chính mình phải giải quyết, vậy ta hỏi ngươi, ngươi sao vậy giải quyết? Lý Bân quay đầu nhìn về phía Tống Bách Linh. Hắn biết là không hy vọng chính mình lấy thân mạo hiểm, nhưng là nếu muốn ký hợp đồng lời nói, những cái này phản đối đồ vật đều hẳn là thu thập hết, bằng không một khi bộc quang, nhân thiết cũng chưa có. Không làm được tiền của hắn cũng chưa có. Ta, thực xin lỗi. Tống Bách Linh nhất thời nghẹn lời, còn chính xác là không biết nên sao vậy nói. Nàng cho dù là muốn giải quyết vấn đề này, cũng muốn trả lại tiền, hiện tại nàng không có tiền, bằng không cũng không có khả năng bị nhìn chằm chằm môn, cũng không có khả năng tuyển chọn đi quy tắc ngầm con đường này. Bị người khác bao nuôi cũng tốt hơn bị buộc tiếp khách cường. Hai người các ngươi, người là đi với ta, vẫn là tại nơi này đợi. Ta với ngươi đi, ta lo lắng ngươi. Chu Manh Manh nghĩ đều không có nghĩ liền trở lại Lý Bân nói. Lần này sự tình nói cho cùng vẫn là nàng chọc đi ra, không thể để cho Bân ca một người đến gánh vác đây hết thảy. Ta cũng cùng đi với ngươi, rốt cuộc là trách nhiệm của ta. Tống Bách Linh cũng không phải là không có lương tâm người, nhân gia đều giúp nàng ra mặt, không có lý do gì tiếp tục lui tại nơi này đương rùa. Càng huống chi, vốn chính là vấn đề của nàng. Lý Bân liếc mắt nhìn Tống Bách Linh, rõ ràng mình cũng thực sợ hãi, nhưng cũng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Cô nữ sinh này cũng không phải là cái loại này không có lương tâm người. Kia thì đi đi. Lý Bân lời nói vừa xong, xoay người liền đá một cước nằm trên mặt đất người, lãnh đạm nói đừng giả bộ chết, dẫn đường. Vài người lẫn nhau nhìn nhìn, cảm thấy tiểu tử này là chính mình đưa tới cửa muốn chết, đợi đến lão đại địa bàn, vậy thì chờ cùng chết ha. Một đoàn người đi đến lão đại bọn họ địa bàn phía trên. Nhìn một cái như là ký túc xá giống nhau địa phương, cư nhiên sẽ là cho vay nặng lãi. Ngươi là sao vậy tiếp nhận trường học khoản vay khoản? Ta là vì cấp mẫu thân ta giao tiền thuốc men, trải qua trường học đồng học nhận thức mới mượn tiền khoản. Vậy là được rồi, ngươi chỉ cần một hồi xác nhận chính mình văn tự liền có thể, cái khác cái gì đều không cần phải xen vào. Ta đến xử lý. Lý Bân nếu đến đây, vậy theo căn nguyên thượng giải quyết. Không có báo cảnh sát đã cấp rất lớn mặt mũi. Vào đi thôi. Vừa mới bị đánh vài người nhìn thấy bọn hắn tại nơi này nói không dứt, rốt cuộc có nên đi vào hay không? Lý Bân liếc bọn hắn liếc nhìn một cái, hãy cùng một chỗ lên rồi. Đi đến lầu 10 vị trí, vào cửa liền thấy không ít nam nhân ngồi tại trên sofa, khói mù lượn lờ, có chút nồng người. Ánh mắt mọi người đều dừng ở thân thể của bọn hắn phía trên. Tống Bách Linh cùng Chu Manh Manh hai người dựa vào tại cùng một chỗ, nhìn thấy mắt của bọn hắn tình nhìn chằm chằm các nàng, như là lột da ăn sống giống nhau. Ngươi sao vậy đến nơi này vay tiền? Tình thế bắt buộc. Tống Bách Linh chua xót cười, nàng lúc ấy đều vì cứu mẹ thân, nơi nào có thời gian nghĩ như vậy nhiều chuyện tình. Lý Bân biết những người này cũng không phải là cái gì người tốt, ép lương vì sướng sự tình còn đã làm nhiều lần. Hầu tử, người khuôn mặt xảy ra chuyện gì, ai đánh? Cầm đầu nam nhân kêu hầu tử, nghe nói như thế sắc mặt lập tức trở nên có chút khó khăn nhìn. Tên khốn kiếp này không nhiều lắm miệng có thể chết đúng không? Lão đại đâu này? Hầu tử không nghĩ lý hắn lời nói, mà là mở miệng hỏi. Tại bên trong, tiểu tử ngươi không có khả năng là bị người khác đánh a. Từ lão mũ con mẹ nó ngươi tốt nhất là đem miệng cấp đóng lại. Hầu tử trợn to hai mắt nổi giận nói. Tại nơi này bọn hắn cũng có không đối với mâm người, nếu không là lão đại ép lấy, bọn hắn cũng sớm đã đánh nhau. Bất quá cũng có một cái cộng đồng mục tiêu, thì phải là kiếm tiền. Từ lão ngũ cười lạnh một tiếng, xem bộ dáng là thật bị nhân đánh. Không làm được đánh người là hắn đánh đến tiểu tử này. Cái này nhân hắn cảm giác được đi ra, là một cái luyện công phu. Hầu tử đẩy ra môn đi vào. Lý Bân ba người cũng theo sát này phía sau, nhìn đến ngồi ở trên ghế giữa nam nhân, không sai biệt lắm có 40 tuổi bộ dạng, thân thể mập mạp, gương mặt dữ tợn, nhất là trên mặt rear map, cấp nhân một loại khôi hài cảm giác. Lão đại, bọn hắn muốn gặp ngươi. Hầu tử mở miệng nói một câu, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Lý Bân, giống như đang nói, nhìn ngươi tiểu tử này còn sao vậy kiêu ngạo. Có cái gì việc? Đỗ Uy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân, giống như lời này không phải là đang hỏi hầu tử, mà là đang hỏi hắn. Ta đến nơi này là vì tìm Tống Bách Linh khiếm đầu, chúng ta là đến trả lại tiền. Lý Bân ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào theo dõi hắn nhìn. Thứ 2269 chương anh hùng Bân ca. Đỗ Uy đôi mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá Lý Bân, lại nhìn nhìn đứng ở phía sau hai người. Ngươi là đến trả lại tiền, vậy còn không đâu có, Tống Bách Linh mượn 20 vạn, liền vốn lẫn lời không sai biệt lắm cũng có 30 vạn, lấy tiền a. Đỗ Uy cũng không vô nghĩa, nếu là muốn trả lại tiền, đây chính là chuyện tốt. Lý Bân cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp lấy ra chi phiếu viết xuống đến 30 vạn, bất quá cũng không có giao cho hắn, nghiêm trang hỏi khiếm đầu đâu này. Cái gì khiếm đầu? Không cho khiếm đầu liền muốn để ta trả thù lao, ngươi không có khả năng cho là chúng ta là người ngu a. Lý Bân cười lạnh một tiếng, liền đoán được bọn hắn tại nơi này muốn đen ăn đen, nếu bọn hắn muốn xấu lắm, vậy cũng chớ trách hắn xuất thủ. Chúng ta quy củ của nơi này, còn tiền, cái này khiếm đầu liền không cần phải cho các ngươi. Đỗ Uy cười khẽ một tiếng, ánh mắt lộ vẻ châm chọc, tùy hậu liền dựa vào ghế từ phía trên, giống như là đang cười nhạo cái này nhân thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắn nhìn chúng người vốn không có không chiếm được. Tống Bách Linh cái này người tốt tốt thu thập một chút, nhất định cho hắn mang đến không ít khách nhân, cho nên mới này làm uy hiếp. Mắt thấy liền muốn đến trả lại tiền thời gian, hiện tại thoát ra cái này nhân. Trả lại tiền liền trả lại tiền tốt lắm, người là khẳng định không thể thả. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, nếu hắn nói chuyện như vậy, vậy là tốt rồi làm. Đi, vậy các ngươi nếu như thế ngoạn lời nói, ta đây nhưng mà muốn vì dân trừ hại. Lý Bân trên miệng nói, trên tay cũng là cầm lấy điện thoại, liền trực tiếp bắt gọi điện thoại. Này, cục cảnh sát sao, có người ở nơi này cho vay nặng lãi, các ngươi nhanh chút. Địa điểm chính là tại Quốc Tốt Đại Hạ Lầu 10. Lý Bân cái này chơi tác đem Đỗ Uy cấp nhìn lừa gạt ép. Không phải là, người cứ như vậy gọi điện thoại báo cảnh sát. Không chỉ có Đỗ Uy mộng bức, liền Tống Bách Linh cùng Chu Manh Manh hai người cũng đều mộng bức. Con mẹ nó, Bân ca người chính xác là lợi hại, ngay trước vay nặng lãi nhân mặt liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Người rốt cuộc là sao vậy nghĩ? Sẽ không sợ bọn hắn xông qua đến đem ngươi giết đi sao? Viên cảnh thập phần chung sau này liền đến, các ngươi còn có thập phần chung thời gian đến bàn giao di ngôn. Lý Bân cúp xong điện thoại, nghiêm trang nhìn Đỗ Uy. Lúc này Đỗ Uy bọn người, sắc mặt phải nhiều khó coi liền có nhiều khó khăn nhìn, cái nhà này khỏa lại dám ngay trước mặt của bọn họ đến uy hiếp. Không cho chút dạy dỗ là đừng muốn rời đi. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Đỗ Uy nói liền động thủ đánh Lý Bân, còn không có động tới Lý Bân, liền trực tiếp bị Lý Bân một cước đạp tới, trực tiếp đá vào bụng của hắn phía trên. Cả người đã bị đá ra ngoài, cuối cùng cuộn mình thân thể nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hầu tử nhìn đến lão đại bị đánh, trực tiếp gầm lên một tiếng nói bên ngoài người đều tiến đến, chém chết tên khốn kiếp này. Tống Bách Linh cùng Chu Manh Manh hai người thấy tình thế không tốt, liền vội vàng hậu lui vài bước. Đứng ở Lý Bân phía sau. Bân ca. Đừng lo lắng, không có việc gì. Lý Bân quay đầu nhìn về phía đã sợ đến không nhẹ hai người. Hắn nếu đến đây, liền sẽ không để cho bọn hắn gặp nguy hiểm. Lời nói vừa xong, liền thấy môn vọt vào không ít người, văn phòng chật ních người. Một giây kế tiếp, liền thấy Lý Bân thân ảnh chợt lóe, nhảy vào trong đám người. Không đợi hắn nhóm phản ứng. Lý Bân đã bắt đầu động thủ. Hướng về bọn hắn chính là quyền đấm cước đá, mỗi khi những cái này muốn hoàn thủ thời điểm đều bị Lý Bân cấp gắt gao kiềm chế. Căn bản chính là không thể động đậy. Tống Bách Linh cùng Chu Manh Manh hai người nhìn thấy Lý Bân loại này tàn bạo thức đấu pháp, càng là mục trừng miệng ngốc, không thể tưởng được Lý Bân thân thể không khôi ngô, xuống tay nhưng là như thế hữu lực độ.